Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, đến từ Mạt Thế Bạch Lộ mang theo 3G máy in cùng giao dịch hệ thống trọng sinh cổ đại, không muốn cùng cực phẩm thân thích chiến đấu, thu quát xong cực phẩm thân thích tiền bạc lúc sau, suốt đêm mang theo ấu đệ ấu muội trốn chạy, ai ngờ trên đường thế nhưng gặp một cái phúc hắc bá đạo đại phiền thoái, đánh bất tỉnh, lại chạy. Vốn tưởng rằng đã ném ra sở hữu cực phẩm, có thể an tâm kiếm tiền tiền trinh tiền, ai ngờ cực phẩm, phúc hắc lại một cái hai cái đều dính đi lên. Đánh bất tỉnh, kéo đi. Chưa một con hảo, hệ thống còn ở. Mặt trời chiều ngã về tây, ngoài phòng lao phụ mắng cái không thôi, phòng trong phụ nhân nằm trên giường hơi thở thoi thoát, bên người còn có hai cái tiểu hoa nhi ở thấp thấp mà khụt khịt. Bạch Lộ cao mày, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nàng rõ ràng chỉ là một cái 3G đóng dấu chủ tiệm, liền tính vừa mới mua sắm một bộ quốc tế nhất lưu 3G đóng dấu sinh sản tuyến, có điểm xa xỉ, cũng không cần phải mới vừa khởi động máy in đã bị đưa như thế một cái đại lễ đi. Bạch Lộ trực giác luôn luôn thực chuẩn, nàng đây là xuyên qua. Mà là vẫn là xuyên qua đến một cái dị thường nghèo khổ đơn sơ địa phương. Nghiêng đầu nghe xong một trận lão phụ mắng thanh, Bạch Lộ hơi hiểu biết một ít tình hình chung. Nguyên lai là nguyên chủ nương mệnh không tốt, mới vừa gả cho nguyên chủ cha không mấy năm nguyên chủ cha liền thăng thiên, để lại một nhà già trẻ. Mà nguyên chủ cha chính là lão phụ nhất coi trọng nhi tử, hiện giờ đứa con trai này không có, lão phụ liền cả ngày biến đổi pháp nhi cha tấn dư lại mẫu tử bốn người. Người đều có phủng cao dẫm thấp liệt căn, thấy nguyên chủ mẫu tử bốn người như thế hảo xoa nắn khi dễ, này cả gia đình kỳ ba liền đều tới diêu võ dương ai. Nguyên chủ chính là bị lao thái thái một cây gậy đánh vào trên cổ toi mạng, Bạch Lộ vừa vặn nhìn ở cái này lỗ hổng xuyên qua lại đây. Nhìn trên giường ho khan thanh càng ngày càng nhỏ, trên mặt phiếm không bình thường ửng hồng sắc phụ nhân, Bạch Lộ gian nan mà kéo kéo khoe miệng, nguyên chủ nương nhìn dáng vẻ cũng sống không được đã bao lâu. Ở mặt thế chung thấy nhiều người trước khi chết bộ dáng. Bạch Lộ như thế nào sẽ nhìn không ra tới, nguyên chủ nương hiện tại đang ở trải qua hồi quang phản chiếu quá trình, chờ trên mặt này trận ửng hồng sắc đi xuống, chỉ sợ gương mặt này sẽ không bao giờ nữa sẽ có huyết sắc. Xoa xoa cổ, Bạch Lộ đem ghé vào trên giường khóc sức mướt hai đứa nhỏ kéo đến một bên, tìm được một khối thô ráp khăn tay lau khô nước mắt, không nói một lời. Lộ lộ, ngươi lại đây. Hơi thở thoi thóp phụ nhân chống cánh tay nửa ngồi dậy, đem Bạch Lộ kêu bên cạnh, khô gầy tay ở gối đầu hạ sờ soạng hồi lâu. Rốt cuộc sờ soạng ra hai dạng đồ vật tới. Giống nhau là cái không chớp mắt ngọc truy, giọt nước bộ dáng, trung gian có khắc một cái tiếu tự, lại vô mặt khác giống nhau là một phen chìa khóa, xem kia chìa khóa bộ dáng liền biết khóa không nhỏ, sau đó liền rốt cuộc không chiếm được mặt khác tin tức. Phụ nhân tên gọi Tiểu Hoánh, không biết từ nơi nào đến, vốn dĩ rất khỏe mạnh, làm việc có thể trên đỉnh hai cái hán tử, hơn nữa trồng ra hoa màu đều so giống nhau anh nông dân trồng ra thu hoạch hảo, nhưng từ hoài Bạch Lộ lúc sau, thân thể liền một ngày càng so một ngày kém, sau lại lần lượt sinh hạ nhị nha đầu Bạch Xương cùng tiểu nhi tử Bạch Phóng. Ở Bạch Phóng sinh ra ngày đó, nguyên chủ phụ thân Bạch Phác liền thăng thiên. Bởi vậy Lao Thái Thái liền đem sở hữu chịu tội đều đẩy ở mẫu tử bốn cái trên người, đặc biệt không thích tuổi nhỏ nhất Bạch Phóng. Lộ lộ, nương biết chính mình sống không lâu. Hiện tại nương cùng ngươi nói mấy câu, ngươi nhất định phải nghe, liền tính ngươi nghe không hiểu cũng không quan hệ, chỉ cần ghi tạc trong lòng liền hảo. Tiểu Hoánh trước đem chìa khóa đặt ở Bạch Lộ trong tay, che miệng ho khan vài tiếng, lòng bàn tay đã đổ máu. Cảm nhận được lòng bàn tay dính ướt, Tiểu Hoánh cười khổ nhếch miệng, đem khô gầy tay giấu ở ống tay áo hạ, nói: "Ngươi cầm chìa khóa, suốt đêm liền mang theo Sương Sương cùng Phóng Lang đi Giang Đông thành, ở thành trung ương trên đường cái có một gian tiệm tạp hóa, là năm đó nương còn chưa gả cho cha ngươi khi tìm được đặt chân mà, ngươi đi tiểu tâm kinh doanh, chống đỡ các ngươi tỷ muội ba cái sống sót không có cái gì vấn đề lớn." Ngươi nhìn xem Bạch gia tình huống, hôm nay lão thái thái kia một đổng rừng ở ngươi trên người, đau ở nương trong lòng. Nếu là rừng ở Sương Sương cùng Phóng Lang trên người, nương sợ này hai hải tử liền mất mạng. Nương vừa chết, các ngươi có thể chạy rất xa liền chạy rất xa, ngàn vạn đừng trở về. Sương Sương, Phóng Lang, nghe ngươi tỷ nói, nương vừa đi, mặc kệ phát sinh cái gì, lập tức liền chạy, không cần có chút lưu luyến. Sống sót quan trọng nhất. Các ngươi hộ tịch đều tùy nương rừng ở Giang Đông thành. Nhà họ Bạch cũng không có cái gì hảo áp chế các ngươi. Nương gả cho cha ngươi là đời này lớn nhất sai, các ngươi ngàn vạn không thể làm này đoạn sai tiếp tục đi xuống. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Hoánh tựa hồ động khí, ho khan càng thêm lợi hại, một ngụm máu tươi ra bên ngoài khụ, sợ tới mức Bạch Xương cùng Bạch Phóng liên tục gật đầu. Bạch Lộ đem phía trước cấp Bạch Xương cùng Bạch Phóng sát nước mắt khăn đưa cho Tiểu Hoánh, Tiểu Hoánh che miệng khụ hảo một thời gian lúc sau, sắc mặt lại trắng vài phần, hơi thở cũng trở nên càng yếu đi. Run rẩy xuống tay đem ngọc truy đem ra, Tiểu Hoánh cắn răng do dự sau một lúc lâu, khỏe mắt bất chi bất giác liền treo lên nước mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, đem ngọc truy nhét vào Bạch Lộ trong tay. "Lộ Lộ, này ngọc truy ngươi an tâm thu liền hảo. Nghe nương một câu khuyên, nếu là có người tới tìm các ngươi, mặc kệ bọn họ họ Tiêu vẫn là họ Bạch, mặc kệ trong tay bọn họ có hay không cùng này mặt trang sức giống nhau như lúc mặt trang sức, các ngươi đều ngàn vạn không cần phản ứng, bọn họ đều là người xấu. Đều là không nghĩ cho các ngươi tỷ đệ sống sót người xấu." Tiếu Ánh hơi chút bình phục một chút cảm xúc, tiếp tục nói, "Thế giới này đại thật sự, chúng ta thân ở đất hoang bên trong, đất hoang Nam Bắc Đông Tây còn có vạn dặm kéo dài non sông, nếu là có người nói muốn mang các ngươi đi ra ngoài nhìn xem, ngàn vạn không cần đáp ứng. Hảo hảo thủ nương cho các ngươi lưu lại kia tiệm tạp hóa tử liền hảo, mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào. Nhớ kỹ, họ Tiêu, họ Bạch, đều là hư. Không biết mặt sau còn có cái gì." Tiếu Ánh còn không có nói xong liền đem đầu vai qua đi, tay vô lực rũ xuống, ngã vào trên giường. Bạch Sương cùng Bạch Phong thấy thế, thấp thấp khụt khịt lập tức biến thành lên tiếng khóc lớn. Bạch Lộ trong tay gắt gao nắm chặt ngọc truy, cứ việc nàng đã thấy nhiều sinh ly từ biệt, chính là nhìn đến có êm đẹp người ở chính mình trước mắt mất đi, trong lòng vẫn là sẽ không biết cố gắng phiếm toan. Đại để là Bạch Lộ tay kính quá lớn, ngọc truy cư nhiên một tiếng nát, biến thành một bãi lạnh lạnh màu trắng bột phấn, chui vào Bạch Lộ trong lòng bàn tay. Tích, tìm được thích hợp năng lượng, giao dịch hệ thống chói định trùng, 3G đóng dấu sinh sản tuyến chói định trùng. Chói định tiến độ 1. Bạch Lộ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nàng trọng sinh thời điểm, đem kiếp trước này hai kiện bảo bối cũng mang lại đây. Kia thật là, thật tốt quá. Chỉ cần giao dịch hệ thống cùng 3G đóng dấu sinh sản tuyến ở, đừng nói là xuyên qua đến cổ đại, liền tính xuyên qua đến hồng hoang thời kỳ nàng cũng có biện pháp sống sót. Bất quá xem kia chậm gì gì chói định tiến độ điều, tựa hồ khoảng cách chói định hoàn thành còn cần một đoạn thời gian. Trong phòng tiếng khóc một mảnh, ồn ào đến ngoài cửa lão thái thái không vui. Trong tay chống quải trượng đốc đốc mà chọc trên mặt đất, mang nói, này đều vài giờ, còn không đi làm cơm, là muốn cho cả gia đình đều đi theo đói bụng à. Thật là một nhà ai ngàn đao, vốn dĩ này nhà họ Bạch phúc khí liền không nhiều ít, này tang môn tinh vào cửa sau, một hơi sinh ba cái ngôi sao chổi, suối quẩy. Bạch Lộ nghe bên ngoài mắng thanh, nhấp nhấp miệng, đứng dậy mở ra cửa phòng, lạnh như băng mà nói, Tiếu Ánh đi, hôm nay nấu cơm thời gian chậm lại một canh giờ. Nói xong, Bạch Lộ đi vào nhà bếp. Đem nồi sắt chung đã thiêu khai thủy tất cả đều đổ ra tới, từ nhà bếp chung chọn mấy khối hoàn hảo khăn ngâm mình ở nước cấm chung, đoan vào phòng. Lão thái thái nhìn Bạch Lộ này liền mạch lưu loát động tác, thật dài một đoạn thời gian không có phục hồi tinh thần lại. Chương 2 Bạch Lộ kế hoạch. Sương Sương, ngươi đi cấp nương tìm một bộ sạch sẽ quần áo, Phóng Lang, ngươi đi ra ngoài nhìn xem có hay không sạch sẽ chiếu, nếu là không đúng sự thật liền đi nhìn nhìn Bạch gia lão thái thái cùng Bạch gia lão gia tử cho chính mình chuẩn bị chiếu để chỗ nào rồi. Mặt khác cái gì đều không cần phải nói, tìm được rồi trở về cùng tỷ nói liền hảo. Bạch Sương cùng Bạch Phóng lau sạch khỏe mắt nước mắt, phân công nhau hành động, Bạch Lộ bắt đầu cấp Tiếu Ánh sửa sang lại dung nhan người chết. Người đều phải đi, ít nhất muốn sạch sẽ mà đi. Chỉ là nguyên chủ cũng liền 12-13 tuổi tuổi, ấu đệ ấu muội nhìn cũng liền 7-8 tuổi, tất cả đều là xanh sao vàng vọt nghèo khổ tướng, nếu không phải nàng xuyên qua lại đây, sợ là này Tiếu Ánh lưu lại ba cái hài tử căn bản sống không được bao lâu thời gian. Đem khăn ở nước gấm chung rào rào, Bạch Lộ cấp Tiếu Ánh lau khô thân mình, thay sạch sẽ quần áo, đã qua đi non nửa cái canh giờ. Nhắm mắt lại, Bạch Lộ trong tay rào khăn, ý thức còn lại là đang ở chói định giao dịch hệ thống chung. Cùng kiếp trước giống nhau, giao dịch hệ thống cùng 3G máy in đều bị gửi ở cấy vào linh hồn lượng tử không gian chung. Không gian nội không có gì đồ vật, giao dịch hệ thống liền cùng loại với một cái đơn giản điện thương ngôi cao. Bất quá là cái này điện thương ngôi cao bao trùm phạm vi tương đối quảng. Năm đó đã đạt tới toàn cầu thông quy mô, dư lại chính là một bộ mới tinh 3G đóng dấu hệ thống, lại vô mặt khác. Thấy giao dịch không gian vẫn cứ ở, 3G đóng dấu hệ thống cũng hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là bởi vì còn chưa hoàn toàn chói định kết thúc mà hiện ra không thể sử dụng màu xám. Bạch Lộ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, là con la là mã, chờ chói định sau khi kết thúc là có thể đã nhìn ra. Giao dịch không gian trên màn hình ánh sáng một vòng lưu chuyển, nhìn dáng vẻ là ở cái này thời không tìm không thấy tín hiệu. Hơn phân nửa muốn phế đi. Bạch Lộ thở dài một hơi, nàng vốn định nương giao dịch hệ thống tới cấp Tiếu Ánh mua một bộ quan tài, cũng làm cho nguyên chủ mẹ đẻ xuống mồ vì an, chính là giao dịch không gian lại lục soát không đến bất luận cái gì tín hiệu, chỉ có thể từ bỏ. Nhập ra tùy tục, liền dùng chiếu cuốn hạ táng đi. Bạch Phong thật cẩn thận mà đẩy cửa ra đi đến, ghé vào Bạch Lộ bên tai nói, tỷ, ra cùng ngại nhưng bảo bối kia hai trường chiếu đâu, ta vừa mới nhìn đến ở nhà bếp đỉnh ngăn tủ thượng phóng, ta căn bản lấy không được. Bạch Lộ xem một cái ấu muội cùng ấu đệ, lại xem một cái đã không có sinh lợi Tiếu Ánh, méo méo bị nàng đặt ở túi chung chìa khóa, dặn dò Bạch Phóng cùng Bạch Sương. từ giờ trở đi, các ngươi ai đều không thể khóc, tựa như nương còn sống như vậy, phóng lang ngươi đến sau núi nhìn xem có hay không cái gì một người lớn nhỏ hố đất, tìm được rồi lúc sau liền trở về cùng tỷ nói, nhớ kỹ không cần đi xa. Sương sương ngươi đi ra ngoài giúp lão thái thái làm việc nhi, cái gì đều không cần biểu hiện ra ngoài, tỷ đi nấu cơm, hôm nay buổi tối chúng ta ăn cơm no, thừa dịp trời tối liền rời đi. Nhìn chính mình tế cánh tay tế chân, nhìn nhìn lại Bạch Sương cùng Bạch Phong kia rõ ràng phát dục bất lương tiểu thân thể, đối nhà họ Bạch không có bất luận cái gì cảm tình cùng ràng buộc, Bạch Lộ lập tức liền hạ quyết tâm, nghe Tiếu Ánh nói, suốt đêm liền mang theo ấu đệ cùng ấu muội thoát đi cái này hố lửa. Nàng không chỉ có muốn chạy trốn, còn phải cho nhà họ Bạch lưu lại một đại giáo huấn. Ở mặt thế chung sống như thế lâu người, một thân đều là lệ khí. Bạch Lao quá cùng Bạch Lao hán như thế tra tấn một nhà bốn người, Bạch Lộ liền tính phải đi, cũng muốn cấp nhà họ Bạch lưu lại một giáo huấn. Bạch Phóng cùng Bạch Sương nghe xong Bạch Lộ nói, đều đi ra ngoài bận việc. Bạch Lộ ở trong nhà nhảy ra mấy cái bố túi tới, giấu ở to rộng quần áo chung đi ra khỏi phòng, vừa lúc đụng phải từ sân ngoại tiến vào Lao Thái Thái, Lao Thái Thái trong tay xách theo một con tạc mao gà trống, vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ. Hôm nay giết vương bà tử, đổi nhà nàng một con không đẻ trứng gà đều dám muốn ta tam cân lương thực phụ, nếu không phải toàn thôn liền nhà nàng một nhà dưỡng gà, tuyệt đối sẽ không thượng nhà nàng môn. Một nhà đều là hắc tâm can, chính mình trong thôn người tiền đều phải kiếm, sớm hay muộn muốn gặp báo ứng. Thấy Bạch Lộ ra tới, Bạch Lao quá trực tiếp đem trong tay gà ném cho Bạch Lộ, với mặt hất hàm sai khiến nói, ngày mai ngươi tam thúc muốn từ trong thị trấn học đường trở về, ngươi dậy sớm một ít, đêm này chỉ gà giết hầm thượng, cho ngươi tam thúc hảo hảo bổ bổ, nếu là ngươi dám ăn vụng một ngụm, ta lột các ngươi một nhà ra. Bạch Lộ liễm hạ con ngươi lược phát đen tối, ẩn ẩn mang lên ý cười, thành thành thật thật gật đầu nói, nhớ kỹ, mãi, ta đây đi nấu cơm. Chính lo lắng suốt đêm lên đường sẽ bởi vì không có gì thịt ăn mà ai đông lạnh chịu đói đâu, Lao Thái Thái liền mắt trông mong mà đem thịt gà đưa lại đây, Bạch Lộ nắm ở cổ gà thượng tay dùng một chút lực, gà trống lập tức liền tặng mệnh. Ai nha ngươi này ngôi sao chổi, ngày mai ngươi tam thúc mới trở về, như thế sớm giết gà làm cái gì? Vạn nhất phóng tới ngày mai không mới mẻ làm sao bây giờ? Lao Thái Thái tức giận đến dậm chân, chỉ vào Bạch Lộ cái mũi chính là một đốn chửi ầm lên. Bạch Lộ bị dọa đến một cái run run, nơm nớp lo sợ nói, mãi, cành gà ngao đến càng lâu, người ăn càng bổ. Ta hiện tại đem gà giết, hởi bao xử lý tốt, đem máu gà phóng sạch sẽ, đặt ở nước lạnh trung thao, ngày mai sớm chút lên liền cấp tam thuốc hầm thượng, tuyệt đối cấp tam thuốc hảo hảo bổ bổ. Bạch Lao quá khơi mào đảo tam giác mắt xem xét Bạch Lộ vài mắt, thấy Bạch Lộ vẫn là phía trước kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Nếu này thịt gà phóng hỏng rồi, ta ngày mai liền đem các ngươi tỉ muội ba hầm cho ngươi tam thúc bổ thân mình. Bạch Lộ dọa đến càng thêm lợi hại, xách theo gà hướng nhà bếp chạy, chân đều bị Lao Thái Thái nói dọa mềm. Vào nhà bếp, Bạch Lộ làm chuyện thứ nhất chính là nhóm lửa, hướng nhà bếp chung liều mạng mà tắt tuổi lửa, thẳng đến toàn bộ nhà bếp đều khói đặc quần quần mới dừng lại tới. Bạch Lộ ở tận thế chung sớm thành thói quen khói lửa lửa đạn, nay đó tuổi lửa bậc lửa yên vị căn bản không làm gì được nàng, trái lại là Bạch Lao quá, vừa thấy nhà bếp chung như thế đại yên, lập tức liền phải vọt vào tới, chính là mới vừa đi đến nhà bếp cửa đã bị khói đặc cấp hơn đi ra ngoài, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa hùng hùng hổ hổ, bị khói đặc sặc đến nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Nương khói đặc kiểm hộ, Bạch Lộ ở nhà bếp chung đi rồi một vòng, nhanh chóng đem nhà bếp dư lại lương thực chi tiết đều sờ soạn cái danh mạch. Sở hữu lương thực đều ở đại đảo lưu trung phóng. Có một ít tinh tế lương là dùng túi tử trang tốt, kia đều là Lao Thái Thái lưu ra tới cấp người đọc sách Bạch Tam thúc ăn. Ngày thường Bạch Lao Hán đều ăn không được mấy khẩu, còn có một ít hơi chút thô ráp lương thực là Bạch Lao Hán cùng Bạch Lao quá chính mình ăn, cũng không có nhiều ít, rốt cuộc hiện tại đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Dư lại lương thực hơi chút nhiều một ít, đều là một ít ăn đều sẽ tạp giọng nói đồ vật, này đó chính là Bạch Gia Nhi tử tức phụ cùng với cháu trai cháu gái ăn đồ vật. Bạch Lộ dùng tay ở lương thực trung đại khái sờ soạn vài cái, ước chừng dùng 3 cái túi tử là có thể đem sở hữu lương thực đều chứa. Lại dẫm lên ghế ở quầy đỉnh sờ soạn một chút, quả nhiên có hai trường cuốn lên tới chiếu, một lớn một nhỏ, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Lại ở chai lọ vại bình trung sờ soạn một trận, đem có thể mang gia vị phóng tới một bên, dư lại những cái đó thang thang thủy thủy gia vị không có biện pháp mang, Bạch Lộ cũng liền không chuẩn bị cầm đi. Dư lại cuối cùng một chút, đó chính là nhà họ Bạch tiền. Nếu phải đi, vậy muốn đem nhà họ Bạch cướp đoạt mà một cây mao đều không dư thừa. Bằng không như thế nào không làm thất vọng nguyên chủ một nhà bốn người ở nhà họ Bạch như thế nhiều năm chịu quá khổ. Chương 3 suốt đêm trốn đi. Chính là Bạch Lộ nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không thể tưởng được Bạch Lao quá có thể đem tiền giấu ở cái gì địa phương, đơn giản không hề suy nghĩ, cầm lấy lúc trước Tiếu Ánh ngủ không được khi làm nàng ở sau núi thải trở về thảo dược đặt ở một ngụm tiểu trong nồi, hạ đủ mãnh lượng, đặt ở nhà bếp thượng dùng tiểu nồi hầm. Này đó thảo dược đều có an thần trợ miên chi hiệu, Tiếu Ánh sợ tỷ muội ba lầm thực, từng chuyên môn dặn dò quá tỷ muội ba liều thuốc vấn đề, kia bị minh khắc ở tiềm thức chung con số, liền tính bạch lộ trong cơ thể đã thay đổi cụ linh hồn, thoáng tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra được. Nói đến cũng kỳ quái, nguyên chủ mẹ đẻ Tiếu Ánh không biết từ chỗ nào học được y y thuật, này người trong thôn nhưng không có mấy cái có thể công nhận thảo dược, trước đây Tiếu Ánh thân thể tốt thời điểm, người trong thôn có cái đau đầu nhức óc đều sẽ tới tìm Tiếu Ánh. Nhưng sau lại Tiếu Ánh chính mình đều bệnh đến bò không đứng dậy, những cái đó người trong thôn cũng không dám lại đây. Liền chính mình trên người tật xấu đều trị không hết, nơi nào còn có người dám tìm Tiếu Ánh xem bệnh a? Nếu buổi tối muốn làm sự tình, Bạch Lộ tự nhiên là dựa theo lớn nhất liều thuốc gấp 3 năm lần tới phóng, không đem nhà họ Bạch một đống người đều ma phiên như thế nào làm sự tình. Thảo dược ngao ra tới nước thuốc lược phát màu nâu, Bạch Lộ thấy ngao cháo không được, nhanh chóng quyết định, lập tức liền sửa làm bánh canh, đảo một đại cổ toàn giấm đi vào. Đây là bạch lao hán thích nhất hương vị, lại múc hai đại muỗng bột ớt đi vào, thành công mà đem nước thuốc hương vị che giấu qua đi. Đem dược bột phấn hướng thùng đồ ăn cặn chung một đảo, Bạch Lộ thấy nhà bếp chung xài đều thiêu không sai biệt lắm, lúc này mới mở ra cửa sổ đem nhà ở Trung Yên đều tan đi ra ngoài. Bạch Lộ nấu cơm trong lúc, bạch lao quá vẫn luôn đều ở lại nhảy mà mắng, thấy một cổ khói đặc từ nhà bếp chung xung ra, vội vàng trốn ra thật xa, chờ khói đặc tan lại lập tức chui vào nhà bếp tới. Ở nhà bếp chung trong ngoài kiểm tra rồi ba vòng, thấy không có bất luận cái gì dị thường chỗ, bạch lao quá lúc này mới yên lòng, nhìn bạch lộ kia bị yên huân ra tới vẻ mặt hắc, lại nhìn xem trên bệ bếp đã làm tốt tràn đầy một nồi bánh canh, mỹ mắt một trọn, này đó bánh canh làm việc nhi người ăn là được, các ngươi tỉ đệ chính mình lấy điểm nhi gạo lức tùy tiện tạm chấp nhận mấy khẩu, ngày mai chờ ngươi tam thúc trở về cho các ngươi uống canh gà. Bạch lộ trong lòng trợn trắng mắt, lừa quỷ đâu, cho dù có canh gà cũng không tới phiên các nàng tỉ đệ ba uống. Này lao thái thái thực rõ ràng chính là ở ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Bất quá bạch lộ vì lỗ thai thanh tịnh một chút, còn không thể đem trong lòng không cao hứng đều biểu hiện ra ngoài, cố ý giả bộ vẻ mặt thực hưng phấn bộ dáng, vươn đen tuyển tay phải bắt lao thái thái cánh tay, cảm ơn mãi. Bạch lao quá yêu sạch sẽ lại không yêu giặt quần áo, ngày thường quần áo đều là làm bạch lộ cùng bạch xương tẩy, hiện giờ nhìn bạch lộ vươn độc thủ tới liền phải túm nàng cánh tay, sợ tới mức bưng lên nổi tới liền chạy. Chạy nhanh nấu cơm. Bằng không trong chốc lát người kia nằm ở trên giường bệnh lão nương liền lại muốn đói khóc tang. Bạch lộ. Nàng đang lo bánh canh chung bị nàng thả đại liều thuốc gan thần trợ miên dược, vạn nhất lao thái thái làm nàng cùng bạch xương, bạch phóng cũng ăn làm sao bây giờ vấn đề, không nghĩ tới lao thái thái như thế thượng nói, thành công làm các nàng tỷ đệ khai tiểu táo. Bạch lộ xem một cái bị nàng ném ở góc tường gà trống, khỏe miệng ngoéo một cái, một lần nữa tìm ra một cái nồi tới cọ rửa sạch sẽ, từ lương thực phụ túi chung múc ra một muỗng nhỏ gạo lứt tới. Ngã vào trong nồi ngao hai người phân, bắt đầu ngồi ở nhà bếp chung sát gà. Lão thái thái đem cơm phân hảo lúc sau, sợ bạch lộ động tinh tế lương, cố ý đi vào nhà bếp nhìn thoáng qua, thấy bạch lộ chỉ là múc một chút gạo lức, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Người một nhà ở bên ngoài ăn cơm ăn phần phật vang, bạch xương ôm bụng chỉ là nhìn vài lần, đã bị bạch lao quá hung tợn trừng mắt nhìn trở về. Bạch xương ủy khuất đi vào nhà bếp, thấy bạch lộ đang ở hai tay mang huyết đào gà nội tạng, sợ tới mức co rúm lại một chút. Thật cẩn thận mà đứng ở một bên, ôm bụng an an tĩnh tĩnh mà đứng. Cô. Hai chị em bụng chung đồng thời phát ra nhất nhất thanh dài lâu kháng nghị. Bạch lộ cùng bạch xương trên mặt đều đạm còn chút đậu vân dương đau ngu hạn ốc hung thuận chuẩn xúc bình khương ủy tự thích nha kính mạo phán hoan giận chơi tức tư thuấn xuất lưu mạo hoán ngược tư nam cốc sức tụng lữ xúc vanh đút hội hài an ngẫu nhiên bảo đàn thức khuyết phiêu phúc khẳng diễm phất sủi cảo di thiện viện mẫu duyên mô ca lãng trung khôi tục bàn nhân ốc dụ lui thác hiểm thẹn vì khẳng hội thảm hoạn khôi tật hôi lấy năm sắc bỏ thiềm kê thô kiển minh bước xuân nhung ba lô cưu chói du phất tiện viện cái ngao bờ giờ. Bạch xương thuận theo gật đầu, bạch lộ một bên đem gà nội tạng đều ném đến một bên. Đem sát tốt gà phao nước vào thùng chung, cũng không rảnh lo như vậy dùng một xô nước có thể hay không lãng phí, dù sao đêm nay một quá, các nàng tỷ đệ ba người liền phải rời đi nơi này đi trước Giang Đông Thành, cùng nhà họ Bạch không còn có nửa mao tiền quan hệ. Bạch lao quá không biết Bạch lộ cấp Bạch xương thịnh nhiều ít ăn, cố ý buông trong tay chén đi đến Bạch xương bên cạnh, lột ra Bạch xương chén nhìn vài mắt, thấy Bạch xương trong chén tổng cộng cũng không có phiêu mấy hạt gạo, lúc này mới yên lòng, ngồi trở lại cái bàn trước. Cảm giác vượng vượng hồ hồ. Bạch lao quá nghi hoặc mà nhìn về phía bạch lao hán, hỏi, lão nhân, ngươi có hay không cảm thấy có chút choáng váng đầu? Bạch lao hán nghĩ nghĩ, đem một chén bánh canh tất cả đều ăn đi xuống, mặt sạch sẽ ngoài miệng canh, gật đầu nói, xác thật có điểm vượng, có thể là vừa rồi nhà bếp chúng toát ra tới yên nhiều, cấp hơn chứ, quá trong chốc lát trở về nằm một nằm thì tốt rồi. Bạch Phóng vừa vặn lúc này vào cửa, vẫn luôn đều đứng ở nhà bếp cửa nghiêng thai nghe động tĩnh. Bạch Lộ vội vàng đem Bạch Phóng gọi tiến nhà bếp, còn chưa chờ Bạch Lộ mở miệng dò hỏi, Bạch Phóng tựa như chủ động mở miệng, "Tỷ, địa phương tìm được rồi, là một cái thiên nhiên hình thành hố đất, ta vừa rồi đem hố đất chung lá cây tử rửa sạch một chút." Thấy Bạch Phóng hốc mắt đỏ lên, Bạch Lộ vội vàng vô vô Bạch Phóng cái hốc, nói, "Trên bệ bếp có tỷ cho ngươi lưu cháo, ăn cái 7 phần no thì tốt rồi, buổi tối chúng ta ăn ngon." Bạch Phóng gật đầu, nâng lên chén gốm một hơi đem hơn phân nửa chén cháo rót đi xuống, chép chép miệng, bụng trung rốt cuộc không hề làm ầm ĩ, trên người cũng dần dần có sức lực cùng độ ấm. Đều nói con nhà nghèo sớm đương ra, nhưng rốt cuộc Bạch Phóng cùng Bạch Sương tuổi bãi tại nơi đó, nhìn trong sân còn ở ăn mì ngật đáp mọi người, không khỏi mà nghĩ đến trong nhà đã không có hơi thở mẹ ruột, tỷ đệ hai người ngồi xổm bệ bếp biên thấp giọng cuộc thịt. Bạch Lộ là xuyên qua mà đến, đối Tiếu Gánh bản thân liền không có nhiều ít tình cảm, hiện giờ trong đầu tràn đầy mang theo Bạch Sương cùng Bạch Phóng khai lưu kế hoạch, biết nói lại nhiều khai đạo nói cũng vô pháp an ủi Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai, cũng liền không hề an ủi. Làm tỷ đệ hai khóc vừa khóc, đem trong lòng ủy khuất đều phóng xuất ra tới, cũng vẫn có thể xem là một loại điều tiết cảm xúc hảo biện pháp. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, bậy bếp trung hừng hực thiêu đốt nhà bếp cũng dần dần đã không có phía trước khí thế, chỉ còn lại có một đoàn còn chưa hoàn toàn tắt hỏa hôi. Chương 4 Sơn Vũ giàn rùa, mồ thượng nở hoa. Bạch Lộ nghe trong sân liên tiếp vài tiếng thình thịch, từ nhà bếp trung ló đầu ra vừa thấy, ở trong sân ăn cơm người đã tư tung ngang dọc đổ đầy đất, thừa dịp bóng đêm đem tất cả mọi người lần lượt từng cái hô một lần, thấy không ai đáp lại, Bạch Lộ liền hoàn toàn yên lòng. Vào nhà bếp, Bạch Lộ cùng ngồi xổm bệ bếp biên Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai phân phó nói, "Sương Sương, ngươi nhanh lên trở về thu thập chúng ta ba quần áo, không cần mang quá nhiều, chỉ cần mang lên 2-3 thân tắm rửa liền hảo. Phóng Lang, ngươi đem đồ ăn đều cất vào túi chung, còn có những cái đó gia vị, cuối cùng đem túi tất cả đều đặt ở sọt chung, tỷ hiện tại đem chiếu gỡ xuống tới, nhiều nhất một canh giờ thời gian, trong chốc lát chúng ta dọc theo đường núi đi, trước đem nương hạ. Táng, sau đó sẽ không bao giờ nữa hồi này Bạch Gia Thôn." Nghe nói không bao giờ trở về, Bạch Sương cùng Bạch Phóng còn có chút do dự, Bạch Sương ngẩng đầu lên tới, trong mắt hàm chứa ngâm nước mắt nhìn về phía Bạch Lộ, "Tỷ, có phải hay không về sau chúng ta liền biến thành không nhà để về giã hải tử?" Bạch Lộ lắc đầu, "Như thế nào sẽ? Nương cho chúng ta để lại phòng ở, chúng ta đêm nay đi, vẫn luôn đều dọc theo đường núi đi, đi lên 4-5 ngày liền đến Giang Đông Thành, đến lúc đó nhà họ Bạch người căn bản không có khả năng tìm được chúng ta ba sinh hoạt sẽ lướt qua càng thoải mái." "Đừng do dự, chạy nhanh đóng gói đồ vật, Sương Sương ngươi nhớ rõ mang lên mồi lửa, Phóng Lang, ngươi trong chốc lát cùng tỷ đi đem lão nhân lão thái thái bạc đều lấy ra tới, chúng ta tỷ đệ hầu hạ nhà họ Bạch như thế nhiều năm, coi như thu tiền công." Thấy Bạch Sương cùng Bạch Phóng còn có một ít do dự, Bạch Lộ linh cơ vừa động, đem đã qua đời Tiếu Gánh dọn ra tới, khuyên nhủ, "Sương Sương, Phóng Lang, nương đi rồi, chúng ta càng muốn nghe nương nói, lập tức liền đi." Nương nói, "Tại đây nhà họ Bạch chúng ta là sống không nổi, cần thiết đi." "Nghe tỷ, chạy nhanh đi, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm." Vốn dĩ Bạch Lộ là muốn cho Bạch Phóng chính mình đi tìm, chính là nghĩ đến Bạch Phóng tuổi tác còn nhỏ, không thích hợp làm chuồn vào trong cậy khóa, trộm cắp sự tình, chỉ có thể làm Bạch Phóng dẫn đường, nàng tự mình động thủ. Tỷ đệ ba người phân công minh xác, đem nhà họ Bạch sân càn quét không còn lúc sau, Bạch Lộ đem ngâm mình ở nước lạnh chung gà cất vào sọt chung, ba người cắt có một cái sọt, Bạch Lộ cùng Bạch Sương nâng cuốn hảo Tiếu Gánh chiếu, Bạch Phóng ở bên trong đỡ, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ sờ sờ mà ra cửa. Trước khi đi, Bạch Lộ không có quên đem nhà họ Bạch môn từ bên ngoài khóa lại, như vậy có thể tận khả năng cấp tỷ muội ba tranh thủ thời gian. Một chân thâm một chân thiển đi ở trong núi, nghe cách đó không xa truyền đến dã thú hô gào thành, Bạch Sương cùng Bạch Phóng đều sợ tới mức đánh một cái bệnh sốt rét. Không biết tên chim chóc ở trong rừng cây phành phạch lang phi, không biết có phải hay không dưới chân lá cây chúng có cái gì, sàn sạt mà vang cái không ngừng, nhưng đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng sợ tới mức không nhẹ. Bạch Lộ từ mặt thế chúng tới, đã sớm đem dũng khí luyện ra, cảnh giác mà nghe chung quanh động tĩnh, thẳng đến nhìn đến Bạch Phóng tìm được cái kia hố đất mới yên lòng. Đem dùng chiếu bao cuốn tốt Tiếu Gánh để vào hố đất chung, Bạch Lộ dùng từ trong nhà lấy ra chăn đơn đem chiếu hai đoan bao lên, thấy Bạch Sương cùng Bạch Phóng đã bắt đầu khóc thút thít, chỉ có thể chính mình động thủ, từ giao dịch không gian chung lấy ra một phen không sắt thép thiêu tới, sạn khởi chung quanh thổ liền hướng trên chiếu đảo. Người qua cố đi, xuống mổ vì an. Cuối cùng một sẻn thổ rơi xuống, Bạch Lộ không biết vì sao, đột nhiên trong mắt một trận chua xót, thế nhưng cũng rơi xuống nước mắt, chắc là nguyên chủ còn sót lại ý thức ở chủ đạo này hết thảy. Hơi hơi lấy lại bình tĩnh, Bạch Lộ nhìn chung quanh che trời cây cối, lại nhìn xem phô đầy đất lá cây, đem lá cây hướng mới vừa đào ra tân thổ thượng sái sái, nhìn mây đen nùng như mực bầu trời đêm, lôi kéo khóc sức mướt Bạch Sương cùng Bạch Phóng lần thứ hai về tới trên đường núi. Ở tận thế chung sinh tồn, xem vân thức thời tiết là cơ bản nhất bản lĩnh, Bạch Lộ đã sớm đem loại này bản lĩnh luyện đến lôi hỏa thuần thanh, đánh giá không dùng được bao lâu sẽ có sơn vũ muốn tới, cũng không dám lại nhiều lên đường, đi đến một chỗ trống trải địa phương, tìm một chỗ khô ráo sơn động liền mang theo Bạch Sương cùng Bạch Lộ chui đi vào. Tỷ đệ ba đã đi qua sườn núi, tiến vào sau núi bên trong, tuy rằng Bạch Lộ ở sơn động chung quanh không có nhìn đến cái gì dạ thu phân cùng lông tóc, nhưng nàng vẫn là từ 3G máy in bên lấy ra một cái sóng âm phòng thân vũ khí tới. Ở mặt thế chung, loại này sóng âm vũ khí đã bị đào thải rớt, rốt cuộc mặt thế chung chủ yếu nguồn năng lượng kết cấu đã thoát khỏi hóa thạch nguồn năng lượng, bắt đầu lợi dụng quần quận không ngừng năng lượng nguyên tử tới cung ứng, chính là này sóng âm vũ khí vẫn là lợi dụng nhất không bảo vệ môi trường điện năng. Hơn nữa năng lượng nguyên tử bay liên tục năng lực cực cao, xung năng lượng thiên nhiên, sóng âm phòng thân vũ khí tuyệt đối có thể dùng tới nửa tháng có thừa, mà điện năng nhiều nhất chỉ có thể dùng 5 lần. Chính là ở như vậy một cái chưa khai hóa địa phương, đừng nói là năng lượng nguyên tử, ngay cả điện năng đều yêu cầu dựa trời cao xét đánh hàng tia chớp, chẳng lẽ làm Bạch Lộ đỉnh bị xét đánh nguy hiểm đi cấp sóng âm vũ khí nạp điện. Bạch Lộ lại không có chán sống oai, càng không có năng một cái ly tử năng nổ mạnh đầu xúc động. Nàng hiện tại mãn đầu góc tưởng chính là tỉnh điểm điện năng dùng, nàng 3G đóng dấu hệ thống nhưng thật ra có thể chế tác loại này sóng âm phòng thân vũ khí, nhưng là liền tính làm ra tới lại có thể như thế nào. Không có đủ năng lượng cung ứng, hết thể đều là hưởng phí. Cho nên nàng cần thiết muốn đem gặp được nguy hiểm số lần hàng đến 5 lần dưới. Sơn Vũ nói đến là đến, mưa to tầm tã dọc theo trên núi khe danh vẫn luôn vọt đi xuống, đem Bạch Lộ tỷ đệ ba lưu tại trên đường núi dấu vết đều cọ rửa đến sạch sẽ. Hạ táng tiếu ánh kia phương thổ địa thượng, từng đóa hoa dại cỏ dại ngoi đầu dài quá ra tới, nổi điên giống nhau sinh trưởng. Bạch Lộ bậc lửa mùi lửa, trong tay cầm sóng âm phòng thân vũ khí hướng trong sơn động sờ soạn qua đi. Này sơn động thoạt nhìn thực sâu thẳm, kỳ thật chuyển qua một cái cong liền cái gì đều không có, bên trong hỗn độn bày mấy tảng đá, trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Nhìn đến trong sơn động tình huống, đã không có rắn độc cũng không có manh thú, Bạch Lộ rốt cuộc kiên lòng. Dọn ra hai khối cục đá tới ở sơn động khẩu vây quanh một cái tiểu đống lửa, đem thổi vào trong sơn động làm lá cây hợp lại ở bên nhau, từ mồi lửa bậc lửa, tìm một cây nhánh cây khô đem rửa sạch sẽ gà trống treo lên đi, không bao lâu, gà nướng mùi hương liền dần dần phiêu tán mở ra. May mắn Sơn Vũ giàn rùa, này gà nướng mùi hương nhiều lắm chính là ở trong sơn động đánh cái vòng nhi, ra sơn động ngoại chuyện không ra 10 mét đã bị mưa to tách ra, bằng không thật đúng là không biết sẽ cho Bạch Lộ tỷ đệ ba đưa tới cái gì đại đồ vật. Sóng âm phòng thân vũ khí trang ở túi trung, Bạch Lộ nghe bên tai tiếng mưa rơi, trong tay phiên gà nướng, mắt thấy trắng bóng gà nướng một chút biến hoàng, thịt gà mùi hương càng thêm nồng đậm. Đống lửa dần dần tắt, Bạch Lộ kéo xuống hai chỉ đại đùi gà tới, một con đưa cho Bạch Phóng, một con đưa cho Bạch Sương, chính mình sẽ xuống cổ gà cùng cánh gà tới gặm, dư lại gà giá còn ở nhánh cây thượng ăn mặc, lợi dụng đống lửa dư ôn ra bên ngoài ra du. Tuy rằng các nàng hiện tại thân ở địa phương khoảng cách nhà họ Bạch đã có hai cái đỉnh núi khoảng cách, chính là đỉnh đầu mây đen như vậy đại, như thế nào sẽ lan đến không đến nhà họ Bạch. Không biết nhà họ Bạch tứ tung ngang dọc đổ một sân người tỉnh không có. Không biết Lao Thái Thái phát hiện trong nhà ngân lượng đều bị các nàng tỷ đệ ba mang đi lúc sau, có thể hay không gấp đến độ nhảy tường. Không biết ngày mai Bạch gia Tam Lang từ trấn trên thư viện trở về lúc sau, nhìn đến trong nhà một ngụm lương thực đều không có thể hay không bị tức giận đến trực tiếp phất tay háo rời đi. Bạch Lộ một bên gặm thịt gà, một bên vui sướng khi người gặp họa mà cười. Vốn dĩ không có gì tư vị thịt gà ăn ở trong miệng đều trở nên mùi ngon lên. Chương 5 bàn tay vàng kích hoạt, mới gặp. Nơi xa len ken thanh âm làm Bạch Lộ mày nhăn lại, nghiêng lỗ tai nghe xong vài cái, Bạch Lộ sắc mặt biến đổi, vội vàng dặn dò Bạch Sương cùng Bạch Phóng, mau tránh tiến sơn động tận cùng bên trong đi, bên ngoài tựa hồ có người. Bạch Lộ nói không có nói hoàn chỉnh, bên ngoài không ngừng có người, còn có không ít người. Hơn nữa những người này đại khái là có hai bác, kia len ken kim thiết tương giao thanh âm. Đại khái chính là thời đại này vũ khí lạnh giao phong truyền đến thanh âm. Bạch Lộ đem cắm gà giá nhánh cây khô giao cho Bạch Sương, nàng một người đem ba cái sọt cầm lấy tới, mang theo Bạch Sương cùng Bạch Phóng vào sơn động tận cùng bên trong, dặn dò hai người mặc kệ nghe được cái gì thanh âm đều ngàn vạn không cần ra tới. Ở được đến Bạch Sương cùng Bạch Phóng đáp ứng lúc sau, Bạch Lộ chính mình lại đi đến sơn động khẩu, đem sơn động khẩu cục đá tất cả đều tàng ra, tận lực đánh tan bọn họ tỷ đệ ba ở chỗ này lưu lại dấu vết. Liên ở Bạch Lộ nắm tâm xử lý đống lửa thời điểm, bên ngoài tiếng đánh nhau dần dần nhỏ, Bạch Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem sẻn thu hồi giao dịch không gian chung. Nàng tiêu hủy đống lửa dấu vết chính là sợ bị những người đó tìm đi lên, hiện giờ tiếng đánh nhau cũng chưa, nói vậy những người đó đều đã đi xa, nàng còn tiêu hủy đống lửa làm cái gì. Chờ thiên sáng ngời, các nàng tỷ đệ ba liền phải rời đi, lại lật qua mấy cái đỉnh núi, cho dù có người tương lai phát hiện đống lửa cũng sẽ không đoán được là bọn họ tỷ muội ba lưu lại. Bạch Lộ không hề nắm tâm, mà là đi đến sơn động nhất bên trong, trấn an Bạch Sương cùng Bạch Phóng vài câu, tống cổ hai người ngủ lúc sau, nàng cũng ngồi ở một bên, dựa vào lãnh ngạnh động bích thiền miên. Sơn động ở ngoài mưa to sôi nổi, cấp nguyên bản khô mát trong sơn động đưa tới không ít hơi ẩm, tỷ đệ ba lẫn nhau rửa sát vào nhau càng khẩn một chút mới không cảm giác lạnh. Bạch Lộ nhắm mắt lại, lưu ra một phần ý thức cảnh giác bên ngoài động tĩnh là, còn lại 9 phần ý thức tất cả đều tiến vào sắp chói định hoàn thành giao dịch hệ thống chung. 3D máy in tuy rằng là mới nhất cao cấp nhất, nhưng là nếu không có bản vẽ, 3D máy in chính là một cái phóng không ra pháo lép. Bạch Lộ lại là một cái thị trường marketing chuyên nghiệp tốt nghiệp học sinh, hợp trình vẽ bản đồ, máy móc vẽ bản đồ từ từ càng là rốt đặc cắn mai, nghĩ đến 3D máy in là muốn phế đi. Hoài trầm trọng tâm tư nhìn về phía giao dịch giao diện, chỉ thấy phía trước không ngừng đổi mới sóng gợn đã biến mất, một cái thật lớn hình cầu xuất hiện ở trên màn hình, mặt trên tiêu đầy rậm rạp các loại điểm đỏ. Tư. Giao dịch giao diện thượng đột nhiên một đạo màu tím lam điện quang hiện lên, đem Bạch Lộ hoảng sợ. Chói định hoàn thành. Bắt đầu xác định người sử dụng thân phận. Xác định người sử dụng thời không vị trí. Ra quét sở hữu nhưng liên tiếp cơ chạm điểm. Liên tiếp thành công. Lần đầu sử dụng, người sử dụng, Bạch Lộ, mở ra hai nơi chi nhánh trao quyền. Đệ nhất xử phạt cửa hàng vị trí xác định chung. Đệ nhất xử phạt cửa hàng vị trí xác định vì Đông Hoang, cứ người sử dụng, Bạch Lộ, 600 triệu km. Đệ nhị xử phạt cửa hàng vị trí xác định chung. Đệ nhị xử phạt cửa hàng vị trí xác định vì Phổ Lãng thời không, cứ người sử dụng, Bạch Lộ, 12 vạn năm ánh sáng. Chi nhánh vị trí xác định thành công. Mở ra chủ giao dịch giao diện. Mở ra cá nhân giao dịch giao diện. Mở ra xong, tay mới thao tác kết thúc, thỉnh người sử dụng, Bạch Lộ, không ngừng cố gắng. Bạch Lộ đầu óc có điểm đốc, bất quá cũng không phải bởi vì nàng lý giải không được giao dịch hệ thống đang nói cái gì lời nói, mà là bởi vì nàng bị kinh hỉ tạp trúng đầu, trong lúc nhất thời vô pháp từ rời non lấp biển vui sướng chung tránh thoát ra tới. Hít sâu mấy hơi thở, Bạch Lộ đem toàn bộ giao dịch giao diện đại khái xem một lần, liền đã đem giao dịch hệ thống các loại tác dụng làm được hiểu rõ với tâm. Cái gọi là chủ giao dịch giao diện, chính là cùng loại với một cái siêu thị lớn địa phương, sở hữu cơ trạm bên trong đồ vật đều có thể ở chủ giao dịch giao diện chung siêu tầm đến, chỉ cần ngươi có tiền, chủ giao dịch giao diện chung đồ vật tùy tiện mua. Mà cá nhân giao dịch giao diện hoàn toàn chính là bán ra giao diện. Làm Bạch Lộ có chút khiếp sợ chính là, tuy rằng chủ giao dịch giao diện thượng đồ vật số lượng phong đa, thoạt nhìn làm người hoa cả mắt, chính là sở hữu doanh số đều là linh. Chẳng lẽ ở nàng sử dụng phía trước còn không có người ở chủ giao dịch giao diện nội mua quá đồ vật? Cẩn thận xem chủ giao dịch giao diện sử dụng thuyết minh, Bạch Lộ phát hiện cái này giao dịch hệ thống còn quy định một loại tân tiền loại hình, giao dịch tệ. Bất quá làm nàng tâm an chính là, nàng ở giao dịch hệ thống trung tài khoản ngạch trống đều không phải là linh, mà là có hơn 700 giao dịch tệ tiền tiết kiệm. Từ từ, hơn 700. Cái này con số như thế nào thoạt nhìn có chút quen mắt. Vắt hết óc vang lên sau một lúc lâu, Bạch Lộ rốt cuộc nhớ tới nàng là từ đâu gặp qua cái này con số, này xuyến con số nhưng còn không phải là ở nàng dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua 3G đóng dấu thiết bị lúc sau dư lại dư khoản sao. Không nghĩ tới đã từng nhân dân tệ cư nhiên chờ giá trị biến hóa thành giao dịch tệ. Ở chủ giao dịch giao diện thượng xem một chút, thấy đại đa số thương phẩm giá cả đều cùng mặt thế chung so sánh với không có bao lớn biến hóa, thiếu bộ phận vật phẩm ở giá cả thượng hơi chút có một ít di động, bất quá di động biến hóa cũng không tính đại, Bạch Lộ lúc này mới yên lòng. Hơn 700 giao dịch tệ nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Còn tưởng lại xem một cái cá nhân giao dịch giao diện có cái gì đồ vật, chính là Bạch Lộ tàn lưu ở bên ngoài một phân tinh thần đột nhiên một trận cảnh giác, kia 9 phần tinh thần lập tức từ giao dịch hệ thống trung triệt ra tới. Sơn động ngoại động tính rơi vào Bạch Lộ trong tai, làm nàng nghe xong cái rõ ràng. Chủ tử, hướng bên này đi, nơi này có cái sơn động, ngươi đi vào trước tránh mưa, ta đi dưới chân núi cho ngươi tìm trị thương thảo dược. Bạch Lộ trong lòng nhanh chóng tính toán đối sách. Nghe sơn động ngoại động tính, hơn phân nửa là chỉ có hai người, hơn nữa trong đó một người đã bị thương, không đáng dùng sóng âm hộ thân vũ khí. Bạch Lộ nghe sơn động bên cạnh truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, trong tay gắt gao nắm chặt một khối bén nhọn cục đá. Thẳng đến kia tiếng bước chân đi xa, lúc này mới thật cẩn thận đi ra ngoài. Một người thân xuyên màu đen quần áo nam tử ngã trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển, làm như cũng nghe tới rồi trong sơn động truyền đến động tĩnh, một đôi con ngươi cảnh giác mà nhìn chằm chằm Bạch Lộ bên này, lại bởi vì ánh sáng quá mức tối tăm, căn bản thấy không rõ lắm trong sơn động là cái gì đồ vật. Lộ tu viên cho rằng trong sơn động là hùng, tuyệt vọng cùng không cam lòng nhanh chóng ở lồng ngực chung nảy sinh lan tràn. Nghe xong vài cái trong sơn động truyền đến tiếng bước chân, Lộ Tu Viễn cau mày, lại cảm thấy trong sơn động đồ vật không phải hùng. Hùng bước chân căn bản không có khả năng như thế nhẹ. Hẳn là cá nhân. Vẫn là một cái thể trạng yếu kém người. Lộ Tu Viễn lược phát hỗn loạn không rõ ánh mắt trung hiện lên một tia cảnh giác, cắn răng giật giật ngón tay, bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, hắn toàn bộ cánh tay đều đã mục, hơn nữa loại này chết lặng cảm giác còn vẫn luôn đều ở theo cánh tay hướng trên người lan tràn. Hắn đã đoán được, trên đường những cái đó thích khách trên người hơn phân nửa có độc dược. Bạch Lộ nghe Lộ Tu Viễn tiếng hít thở biến hóa, biết được Lộ Tu Viễn căn bản không có ngất xỉu, đơn giản đánh đòn phủ đầu, đem cục đá bén nhọn một mặt lộ ra tới, hướng tới Lộ Tu Viễn chán dùng sức ném tới. Chương 6 Hắc tâm can cực phẩm cháu gái. Ở mặt thế chung, ăn người đều là tập mãi thành thói quen sự tình, không phải bởi vì tàn nhẫn, mà là vì mạng sống. Giết người lại tính đến cái gì? Lộ Tu Viễn đồng tử co rụt lại, căn bản cắn chặt, chết lặng không thôi cánh tay bỗng nhiên dùng sức, tia chớp vương, hướng tới Bạch Lộ cổ véo đi. Điện quang hỏa thời gian, Bạch Lộ thấy rõ ràng trước mặt người này bộ dáng, tinh thần một cái hoảng hốt, cục đá nện ở nam tử trên vai. Nam tử ăn đau. Vốn dĩ liền dùng không thượng nhiều ít sức lực đến cánh tay mềm mại rũ đi xuống, mở to mắt liền ngất đi. Bạch Lộ ánh mắt nghi hoặc. Nàng đối sát khí cảm giác nhất nhạy bén, vừa mới trước mặt này nam tử nhịn đau ra tay trong nháy mắt kia, sát khí lạnh thấu xương, chính là kia tay tới rồi nàng trên cổ, sở hữu sát khí đều ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Hơn nữa nếu là nàng không có cảm thụ sai nói, này nam tử nhìn đến nàng khuôn mặt sau, cuối cùng một tia cảm xúc là vui sướng. Vui sướng cái con khỉ. Rõ ràng là hoàn gia ngõ hẹp kẻ thù. Bạch Lộ nhược điểm liền ở chỗ này, nàng làm bất cứ chuyện gì đều cần thiết một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, hơi chút có một chút do dự nói, loại này do dự liền sẽ biến thành nàng trong lòng cỏ dại, vừa bại sinh trưởng tốt. Rõ ràng trong tay bắt lấy tùy thời đều có thể đưa trước mặt này hắc ý gì nam tử quy thiên cục đá, chính là Bạch Lộ lại chết sống đều không hạ thủ được, ít nhất ở nàng biết rõ ràng này nam tử trước mặt vui sướng từ đâu mà đến phía trước, nàng sẽ không muốn này nam tử mệnh. Bạch Lộ cao mày tiến vào giao dịch hệ thống chung, chọn lựa ra một cái kiểm tra sức khỏe nghi tới, lại tìm ra một lọ trường hiệu thuốc tê, chịu đựng đau mình chi trả 200 nhiều giao dịch tệ. Mặt thế trung vi rút đại bùng nổ, buộc chữa bệnh trình độ như là ngồi hỏa tiễn giống nhau bay nhanh phát triển, giống loại này thoạt nhìn thập phần công nghệ cao kiểm tra sức khỏe nghi chờ đều đã giảm giá đến nhân thủ một chi. Đến nôi các loại dược vật, càng là thoát khỏi tiêm vào loại này rườm rà quá trình, lợi dụng dược vật bản thân sinh vật hoạt tính, ở hơi chút cải tiến vị lúc sau, trực tiếp lợi dụng khẩu phục liền có thể khởi đến hiệu quả. Mở ra dược vật đóng gói, Bạch Lộ nhéo Lộ Tu Viễn mặt nhanh nhẹn mà đem một bình nhỏ thuốc tê rót đi vào, thuốc tê đóng gói trực tiếp bị nàng ném vào 3D máy in tự mang tài liệu phân giới hệ thống chung phân giải đi. Tuy rằng dược vật đóng gói cũng phân giải không ra nhiều ít nguyên tố tài liệu tới, nhưng là mỗi chân nhi cũng là thịt, Bạch Lộ không có lãng phí tư bản, chỉ có thể lạc khẩn lương quần tỉnh dùng, còn có một chút, Bạch Lộ không nghĩ làm này đó tài liệu xuất hiện ở người khác trước mặt. Bằng không đến lúc đó nàng cho dù có 10 há mồm cũng không nhất định có thể giải thích rõ ràng. Thuốc tê nửa phút khởi hiệu, Bạch Lộ ở trong lòng mặc số 30 giây, lấy ra kiểm tra sức khỏe nghi nhắm ngay Lộ Tu Viễn ngực, nhẹ nhàng khấu động cò súng. Trái tim là một thân người thể trung nhất huyền diệu địa phương, toàn thân máu đều là từ trái tim trung sản xuất, cuối cùng lại chạy trở về đạo tâm dơ trung. Này đây trên người chỉ cần đã xảy ra một đinh điểm vấn đề, thông qua trái tim chỗ đủ loại vi diệu phản ứng liền nhất định có thể chắc ra tới. Kiểm tra sức khỏe nghi lợi dụng chính là loại này nguyên lý. Theo kiểm tra sức khỏe nghi phát ra một tiếng nhắc nhở âm kết thúc, Bạch Lộ ở kiểm tra sức khỏe nghi thượng nhìn vài lần, đem Lộ Tu Viễn trên người tin tức hiểu rõ với tâm. Lộ Tu Viễn trên người nhiều chỗ đau thương, mất máu so nhiều, tuy rằng không đủ để lập tức muốn mệnh, nhưng là nếu vẫn luôn kéo xuống đi, đi đời nhà ma chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiếp theo chính là trúng độc, một loại tên là mỹ nhân sầu hạ tam lạm độc dược. Lộ Tu Viễn phía trước hô hấp lực hiện thô nặng, chính là bởi vì loại này độc dược phát tác nguyên nhân. Sở dĩ nói loại này độc dược hạ tam lạm là bởi vì loại này độc dược một khi phát tác lên liền vô cùng vô tận, làm nhân tình ái dục vọng quân thân, cuối cùng tinh tẫn nhân vong, chết ở nữ tử cái bụng thượng. Bất quá Bạch Lộ xem như chó ngáp phải rồi, một lọ trường hiệu gây tê dược, trực tiếp đem mỹ nhân sầu dược tính áp chế đi xuống, xem như dùng lấy độc trị độc chiêu số giúp Lộ Tu Viễn chắn quá một kiếp. Bên ngoài sơn vũ dần dần nhỏ, chỉ là khoảng cách trời sáng còn có một đoạn thời gian. Bạch Lộ cân nhắc, lại tiêu phí 10 giao dịch tệ mua ra một cái cầm máu băng vải tới, cấp Lộ Tu Viễn trên người xuất huyết nhiều nhất địa phương băng thượng, xem như tạm thời trì hoãn Lộ Tu Viễn đi đời nhà ma tốc độ, đem đồ vật tất cả đều thu vào giao dịch hệ thống chung, ánh mắt dừng một chút, yên tâm thoải mái mà đem Lộ Tu Viễn túi chung nén bạc lấy đi, coi như thu đến khám bệnh tại nhà phí. Đem không ngủ kiên định Bạch Xương cùng Bạch Phong đánh thức, tỷ đệ ba người vớt hắc một đường chiều sơn thượng đi đến, chờ lật qua đỉnh núi khi, thế tới rào rạt sơn vũ đã qua đi, trong không khí quanh quẩn tràn đầy đều là bùn đất hương thơm, còn có một ít dấu kín ở trong bóng đêm chim chóc tì tì mà kêu. Một hồi sơn vũ qua đi, đem tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất nhà họ Bạch mọi người tất cả đều rót cái lạnh thấu tim, bị gió núi như thế một tuổi, tức khắc liền tất cả đều nhiễm phong hàn. Bạch Lao Hán vốn dĩ liền mỗi ngày đều trên mặt đất làm việc bị liên lụy, bị như thế một làm ầm ĩ, nằm trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới, chỉ có thể không ngừng hừ hừ. Bạch Lao quá lượng cơm ăn tiểu, ăn bánh canh không nhiều lắm, trạng huống còn hơi chút tốt một chút, miễn cưỡng chống cánh tay đứng lên, chính là cũng chóng mặt nhức đầu không được, nhìn nằm ở trong sân đầy đất người, tức khắc liền hoảng sợ. Ánh mắt ở trong sân quét một vòng, Bạch Lao quá không có nhìn đến Bạch Lộ, Bạch Xương cùng Bạch Phóng Tam tỷ đệ, một cổ lửa giận lập tức từ ngũ tạng trung sinh ra tới, lung lay mà hướng Bạch Lộ một nhà trụ địa phương đi đến, hận không thể lột Bạch Lộ Tam tỷ đệ ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hắc Tâm Can Nha đầu chết tiệt kia, nhìn cả nhà đều ngã trên mặt đất, cũng không biết đỡ một chút. Đẩy ra cửa phòng, Bạch Lao quá phảng phất giống như sấm đánh, cả người đều dại ra tại chỗ, nhà ở chung lung tung rối loạn, phảng phất là gặp tặc giống nhau. Ngay cả kia cả ngày ốm yếu đến không xuống giường được dâu cả đều không thấy. Quay đầu vừa thấy, Bạch Lao quá thấy sở hữu nhà ở môn đều mở ra, vội vàng run run rẩy rẩy mà ai môn ai hộ xem qua đi, làm nàng hơi chút tâm an chính là đại đa số nhà ở chung đều là tốt, không có bị quay cuồng quá dấu vết, chính là tới rồi nàng kia phòng. Bạch Lao quá thấy nàng phóng bạc tay nải ra bị ngã ở trên mặt đất, trước mắt tối sầm, trong đầu hiện lên một loại khó có thể tin khả năng. Ngạnh chống một hơi. Bạch Lao quá toàn thân đánh bệnh sốt rét hướng nhà bếp đi đến, tiến nhà bếp liền thấy được bò mãn rồi bỏ cùng con kiến gà nội tạng, sau đó chính là tràn đầy một thùng máu loãng, còn có rảnh trống rỗng chữ lương lưu. Cái này Bạch Lao quá rốt cuộc chịu đựng không nổi, thẳng tóc mà ngã trên mặt đất, trong mắt nước mắt ào ào ra bên ngoài lưu, trong miệng lẩm bẩm không thôi, nhà họ Bạch đây là làm cái gì nghiệt, như thế nào liền làm ra như vậy hắc tâm can cực phẩm cháu gái A. Hắc tâm can cực phẩm cháu gái A. Từ nhỏ đã bị nhà họ Bạch sủng hư Bạch Tam Lang ở sớm khóa sau khi chấm dứt, liền một ngụm thủy đều không có uống liền vội vội vàng vàng mà hướng Bạch ra thôn chạy. Bạch Tam Lang biết, mỗi lần hắn về nhà khi, trong nhà đều sẽ chuẩn bị rất nhiều ăn ngon uống tốt đồ vật, lần này cũng tất nhiên sẽ không ngoại lệ, này đây hắn cảm thấy ở thư viện chung uống một ngụm thủy đều sẽ chiếm bụng. Không nghĩ tới đương hắn đi đến cửa nhà khi, lại ngoài ý muốn phát hiện ra môn là phản cắm. Kéo ra then cửa, Bạch Tam Lang nhìn ngã vào trong sân một đống người hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là chuyện như thế nào? Trong nhà đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Chương 7 gà lập hạc đàn tiệm tạp hóa. Bạch Tam Lang toàn thân đều đang run rẩy, gân cổ lên hô một tiếng nương, đem Bạch Lao quá cùng Bạch Lao Hán đều kêu hoàn hồn. Tam Lang, mau đi báo quan. Liên nói đại phòng tức phụ cùng ba cái hải tử đem nhà ta bạc đều trộm đi, mau đi. Bạch Lao quá nằm ở nhà bếp trên mặt đất, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có tròng mắt có thể xoay, cũng không rảnh lo nói mặt khác. Há mồm câu đầu tiên lời nói chính là làm Bạch Tam Lang đi báo quan. Bạch Lao Hán nằm trên mặt đất, quần áo ướt lộc cộc, bởi vì đã phát một hồi sốt cao duyên cớ, toàn thân trên dưới nào nào đều đau, đã sớm tưởng gọi đại phu, chính là nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc người, hắn cứ gọi thật nhiều thanh đều không có đem một người đánh thức, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ Bạch Tam Lang trở về. Thật vất vả đem Bạch Tam Lang chờ trở về nhà, kết quả Bạch Lao quá cư nhiên mở miệng chính là làm Bạch Tam Lang báo quan, thiếu chút nữa đem Bạch Lao Hán khí ngất xỉu đi. Thật là một cái không nhãn lực thấy nhi lao thái thái, cả nhà đều mau mất mạng, cư nhiên còn nhớ thương về điểm này tiền bạc sự tình. Tam Lang, đừng nghe ngươi nương, mau đi thỉnh đại phu. Bạch Lao Hán há mồm nói một câu nói, cổ họng đau đến như là bị lửa đốt giống nhau. Nam ở nhà bếp chung Bạch Lao thái thái nghe được Bạch Lao Hán nói, phổi đều mau bị khí tạc. Tam Lang, đừng nghe ngươi cha, nghe nương, nhanh lên đi báo quan. Nhà ta bạc đều bị kia Bạch Nhãn Lang cầm đi, nơi nào còn có tiền bạc đi tìm đại phu. Xem bệnh không cần tiền vẫn là uống thuốc không cần tiền. Nhà ta không có tiền nhân ra có thể đến không? Nay thật đúng là bà nói bà có lý, công nói công hữu lý. Bạch Tam Lang kẹp ở thân cha mẹ ruột chi gian do dự hảo một thời gian lúc sau, cắn răng một cái, trước đem tất cả mọi người cấp dịch về phòng tử lại nói. Đêm qua hạ một hồi cấp vũ, trên mặt đất giọt nước còn không có bị phơi khô đâu, những người này nằm trên mặt đất chung quy không phải một cái biện pháp. Đem tất cả mọi người đỡ tới rồi trên giường đất, Bạch Tam Lang bụng đã sớm đói thầm thịt đều, trong giọng nói mang theo oán trách, nương, có cái gì ăn sao? Ta cơm sáng cũng chưa ăn, mau cấp chết đói. Vừa nói khởi ăn đồ vật, Bạch Lao quá liền gấp đến độ tâm can tỳ phổi thận đều đau, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, trong nhà nơi nào còn có cái gì ăn, đều bị những cái đó bạch nhãn lang suốt đêm bối đi rồi, ngươi mau đi báo quan, nếu là chờ những cái đó bạch nhãn lang chạy xa, bạc ném tìm không trở lại, liền lương thực cũng chưa. Chúng ta người một nhà ăn cái gì uống cái gì a? Nghĩ đến hôm qua mới dùng lương thực đổi lấy gà trống đều bị bối đi rồi, bạch lao quá liền hận không thể đem bạch lộ tỉ mỗi ba chảo trở về lột ra rút gân. Lộ tu viên tỉnh lại khi, thủ hạ ảnh bảy chính vẻ mặt khiếp sợ mà cho hắn thượng dược. Ảnh bảy kinh ngạc với lộ tu viên trên đùi đồ vật, đó là một loại chưa bao giờ gặp qua đồ vật, tài chất không có gặp qua, bộ dáng cũng không có gặp qua, thậm chí hắn cũng không biết kia màu trắng đồ vật là dùng để làm cái gì. Chủ tử, ngươi trước ngồi dậy, ta nhìn đến ngươi trên đùi có cái kỳ quỷ đồ vật, ngươi nhìn xem này có phải hay không thích khách lưu lại. Ảnh bảy bàn tay nâng lộ tu viên bả vai, dùng sức một trống, đau đến lộ tu viên cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Cái này xuân đồ vật, rõ ràng biết bờ vai của hắn bị thương, lại cố tình còn muốn dịu hắn bả vai. Từ từ, cái này xuân đồ vật giống như ở hắn bả vai bị thương phía trước cũng đã rời đi. Lộ tu viên trong lòng may mắn chính mình không có mắng xuất khẩu, bất quá trên vai truyền đến đau đớn lập tức đem hắn đáy lòng may mắn kể hết tách ra. Hắn nhìn nàng kia cực kỳ giống bí người trong tranh, nhưng nếu thật là bí người trong tranh, vì sao nàng kia sẽ xuống tay như thế tàn nhẫn, một cục đá nện xuống tới, thiếu chút nữa đem hắn xương tỉ bà đều tạc nát. Chủ tử, ngươi xem ngươi trên đùi đồ vật, đây là cái gì? Ảnh bảy còn ở rồi dám với cầm máu băng vải từ đâu mà đến, có gì công hiệu vấn đề? Lộ tu viên túi đầu vừa thấy, tức khắc đầy mặt hát tuyến, là ai đem hắn quần cởi đến đầu gối, lại là ai đem hắn quần lót lót cao, ở hắn thương nghiêm trọng nhất địa phương bọc lên cái này thần kỳ ngoạn ý nhi. Ảnh bảy chỉ biết lộ tu viên trên người nhiều chỗ bị thương, lại không biết lộ tu viên thương nặng nhất địa phương ở đâu, là ở đùi căn thượng, dọc theo đường đi lưu huyết đem toàn bộ ngoại quần đều nhiễm hồng. Chẳng lẽ là người nọ cho ta bọc lên đồ vật? Lộ tu viên túi đầu nhìn cột vào chính mình trên đùi kỳ quỷ ngoạn ý nhi, trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Trải qua 4 ngày 4 ba, bạch lộ tỉ muội ba rốt cuộc đi ra núi lớn, đuổi ở Giang Đông thành cửa thành đóng lại trước cuối cùng một nén nhang thời gian vào thành, ven đường một đường hỏi thăm. Bạch lộ rốt cuộc tìm được nguyên chủ mẹ ruột Tiếu Ánh Lưu lại tiệm tạp hóa. Nhìn trước mặt tiệm tạp hóa, bạch lộ khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Đại khái là Tiếu Ánh rời đi thời gian lâu lắm, quay chung quanh ở tiệm tạp hóa chung quanh mặt tiền cửa hiệu đều đã biến thành nhị ba tầng tiểu lâu, thanh một kiểu cổ kính trang hoàng phong cách, chỉ có một tầng tiệm tạp hóa tọa lạc ở này đó cửa hàng trung gian, rất có một loại gà lập hạc đàn run bần bật cảm. Từ túi chung lấy ra chìa khóa, hướng lỗ khóa chung cắm xuống, nhẹ nhàng uốn éo. Thoạt nhìn tích loang lổ đại đồng khóa không có chút nào lực cản, thập phần lưu sướng liền mở ra. Tỷ đệ ba vào cửa, nhìn rơi xuống ước có một lóng tay hậu hôi, trong lòng rất là phiền muộn. Nguyên bản cho rằng tới rồi nơi này liền có thể an tâm đặt chân, không nghĩ tới còn có một hồi trận đánh ác liệt yêu cầu đánh, tổng vệ sinh. Từ trụ người phòng đến kho hàng, bạch lộ mang theo bạch xương cùng bạch phóng đem này gian một tầng tiệm tạp hóa ngoài ra còn thêm mặt sau một gian tiểu viện tử trong ngoài quét tước sạch sẽ lúc sau, đã là trăng lên giữa trời. Vì bảo hiểm khởi kiến, bạch lộ yêu cầu bạch xương cùng bạch phóng tạm thời cùng nàng ngủ thượng một đêm, ngày mai đi trong thành đem các loại đệm chăn chọn mua hảo lúc sau lại phân phòng ngủ, rốt cuộc vừa tới đến Giang Đông thành, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Một đêm không có việc gì, ngày hôm sau sáng sớm bạch lộ đám người là bị sinh sôi đói tỉnh. Tuy rằng các nàng từ lão mạc ra mang ra tới lương thực, nhưng là lại không có nổi, tìm khắp tiệm tạp hóa cũng không có phát hiện một cái có thể nấu cháo vật chứa. Bạch lộ chỉ có thể kiểm kê từ nhà họ bạch mang ra tới tiền bạc, phân phó bạch xương cùng bạch phóng ở nhà chống cửa, sáng sớm liền ra ngoài mua sắm. Nguyên chủ ở nhà họ bạch các loại việc nhà việc vặt vãnh làm nhiều, yêu cầu mua cái gì đồ vật cơ hồ đều là theo bản năng sự tình, ăn, mặc, ở, đi lại một phen lăn lộn xuống dưới, chờ bạch lộ lấy lòng khi, không chỉ có đem nàng từ nhà họ bạch thuận ra tới tiền đều xài hết. Còn đem nàng từ kia thấy nàng liền không thể hiểu được vui sướng nam tử trên người thuận ra tới ngân lượng hoa hơn một nửa. Liền tính Giang Đông thành ở phồn hoa, đột nhiên tới như thế một cái đại mua sắm người, đối với ở tại trung ương phố hai sườn hộ gia đình tới nói đều là hiếm thấy đến cực điểm sự tình. Ở nhìn đến bạch lộ là tiến vào nhiều năm không người hỏi thăm tiệm tạp hóa lúc sau, phảng phất là một giọt máng xối hết trong chảo dầu, toàn bộ Giang Đông thành quyền quý nhân gia đều sôi trào lên. Sớm chút năm, này gian nhìn như bình đạm không có gì lạ cửa hàng có bao nhiêu phong cảnh, phàm là ở Giang Đông thành đợi đến thời gian vượt qua 20 năm người đều biết, đừng nhìn này tiệm tạp hóa tiểu, bên trong lại có rất nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, thậm chí ở thời khắc mấu chốt cứu không ít người mệnh. Chương 8 đệ nhất vị khách hàng tới cửa. Nghe Bạch Lộ nói muốn mua nồi ngao cháo, Bạch Xương cùng Bạch Phóng hai người một đại đi liền bắt đầu đào giếng cạn chung lá cây, dùng tiệm tạp hóa chung cận tồn một cái thùng gỗ đem giếng cạn chung lá cây cùng tế sa đào giặt sạch mấy chục biến lúc sau. Trong giếng rốt cuộc ra nước trong. Giang Đông thành, xem tên đoán nghĩa, ở vào Đại Giang Chi Đông, không phải thiếu thủy địa phương. Đương Bạch Lộ mua hâm lại tới lúc sau, Bạch Xương lập tức xung phong nhận việc mà liền phải đi ngao cháo, lại bị Bạch Lộ cản lại. Tuy rằng kia nước giếng nhìn sạch sẽ mát lạnh, nhưng là Bạch Lộ lại không dám bảo đảm kia thủy nhất định sạch sẽ. Từ giao dịch hệ thống chung mua một con thủy chất kiểm tra đo lường bút, ở tự mình kiểm tra đo lường quá thủy chất lúc sau, Bạch Lộ mới yên lòng. Hiện đại sinh hoạt phương tiện về phương tiện, nhưng là có rất nhiều đồ vật là vô pháp hưởng thụ đến, tỉ như sạch sẽ không khí, thuần tịnh nguồn nước. Bạch Lộ vốn dĩ lo lắng nước giếng thủy chất không quá quan, ai ngờ dùng thủy chất kiểm tra đo lường bút một chắc, nhân ra giếng nước chung trào ra tới thủy đều là quốc gia một bậc dùng để uống thủy cấp bậc, so kiếp trước các loại hỏa bạo nhiệt tiêu nước khoáng phẩm chất đều phải cao. Dùng nước giếng đem nồi xuyên xuyến, đem cháo ngao thượng, Bạch Lộ bắt đầu cân nhắc như thế nào kiếm tiền sự tình. Miệng ăn núi lở đạo lý Bạch Lộ như thế nào sẽ không hiểu, nhưng nếu là làm nàng trong lúc nhất thời nghĩ ra một cái thích hợp kiếm tiền biện pháp tới, thật đúng là khó như lên trời. Không phải nói trắng ra lộ không thể tưởng được kiếm tiền biện pháp, mà là nói có thể nghĩ đến biện pháp quá nhiều, từ giữa chọn lựa ra một cái thích hợp biện pháp liền có chút làm khó người. Nhìn trước mặt này gian lược hiện cũ nát tiệm tạp hóa, Bạch Lộ nghĩ tới lúc trước ở giao dịch hệ thống nhìn thấy đồ vật, nhưng thật ra có thể mua ra tới kiếm cái chênh lệch giá. Chính là cái này thời không ngân lượng cùng giao dịch tệ là không thể nghịch quan hệ, giao dịch tệ mua sắm đồ vật có thể đặt ở cái này thời không trúng bán, đổi thành hiện bạc hoa không là vấn đề, chính là dùng cái này thời không hiện bạc lại không thể mua sắm giao dịch hệ thống chung đồ vật, đây là Bạch Lộ cả đêm thí. Nghiệm kết quả. Lên đường đã nhiều ngày, Bạch Lộ lợi dụng giao dịch tệ ở bên trong linh tinh vụn vật mà mua sắm không ít thức ăn, tỉ như bánh nén khô cùng túi trang sữa bò, tất cả đều vào tỉ đệ ba bụng, giao dịch tệ cũng từng đoạn nhai thức giảm dần. Mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, Bạch Lộ còn có hơn 700 giao dịch tệ, đã nhiều ngày hoa xuống dưới, chỉ còn lại có 300 nhiều một chút. Phiên muộn mà thở dài một hơi, Bạch Lộ một bên nấu cháo, một bên cân nhắc tiệm tạp hóa chung có thể bán cái gì đồ vật sự. Liên nhập hàng con đường đều không có, có thể có cái gì hảo bán. Duy nhất biện pháp chính là chính mình chế tạo. Nói chế tạo, Bạch Lộ tự nhiên liền tránh không khỏi 3G máy in. Lại nói tiếp thật là một phen chua xót nước mắt. Bạch Lộ vốn tưởng rằng giao dịch hệ thống mới là chân chính bàn tay vàng, lại không có nghĩ đến thiếu chút nữa đem 3G đóng dấu thiết bị này đùi vàng ném ở một bên. Ý thức tiến vào giao dịch không gian chung, đem lúc trước mua sắm 3G máy in khi miễn phí đưa bản vét đều tìm ra, từng chương xem qua đi, Bạch Lộ ý đồ tìm kiếm ra một ít có thể chế tạo đồ vật. Bạch Lộ mua sắm này bộ 3G đóng dấu thiết bị tuy rằng được xưng có thể đóng dấu bất luận cái gì kết cấu vật thật, nhưng là tự mang bản vẽ quả thực thiếu đáng thương, không phải hình trụ chính là tứ phương thể. Dư lại chính là một ít điêu khắc linh tinh, còn đều là cái kia thời không điêu khắc, mũi cao, la mắt, màu nâu tóc ăn. Nếu là đem như vậy điêu khắc bắt được thời đại này tới bán, tuyệt đối sẽ bị người trở thành là yêu quái. Cân nhắc tới cân nhắc đi, Bạch Lộ cuối cùng quyết định lợi dụng 3G đóng dấu thiết bị trước đóng dấu một đám đầu gỗ bình ra tới. Dựa theo thường quy kỹ thuật thủ đoạn tới xem, đầu gỗ bình giống nhau có hai loại, một loại phẩm chất độ chênh lệch chính là ghép nối vại, dùng bất đồng đầu gỗ bảng ghép nối ra một cái bình ra tới. Loại này bình chế tác công nghệ so đơn giản, nhưng là lại có một chỗ vấn đề là không thể tránh khỏi, đó chính là lậu. Nếu là dùng loại này bình trang một ít thang thang thủy thủy đồ vật, tuyệt đối có thể lậu đến làm người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Còn có một loại bình, là từ hoàn chỉnh đầu gỗ thượng móc ra tới, loại này bình nhưng thật ra giống nhau sẽ không lậu thủy, chính là mỹ quan tính so làm khó bảo đảm. Cây cối sinh trưởng đã chịu nhiều loại nhân tố cộng đồng chế ước tác dụng, mọc ra tới một chất cũng đều không phải là hoàn toàn đều một. Hoa văn đồng dạng như thế, này cũng liền dẫn tới đầu gỗ bình không bị người đại thấy. Chính là 3G đóng dấu kỹ thuật không phải như vậy, đặc biệt là Bạch Lộ trong tay này bộ đứng đầu 3G đóng dấu thiết bị, nó là đem thành khối đầu gỗ bỏ vào phân giải hệ thống chung phân giải thành cực tiểu lốm đốm, sau đó lợi dụng phần tử gian lẫn nhau hấp dẫn phạm đức hoa lực tới đem cao tốc xoay tròn hạt một lần nữa sắp hàng tổ hợp, thẳng đến cuối cùng một cái hoàn chỉnh bình ra đời. Cho nên lợi dụng 3G đóng dấu thiết bị chế tạo ra tới đầu gỗ bình tuyệt đối là tính chất đều một. Đây là mặt khác kỹ thuật vô pháp bằng được ưu thế. Như vậy vấn đề lại tới nữa, đầu gỗ nên từ nơi nào mua? Vạn sự khởi đầu nan, sau đó trung gian khó, cuối cùng kết quả khó. Quả nhiên một ngữ nói toạc ra trong sinh hoạt sở hữu gian khổ chỗ. Tuần hoàn theo cơm sáng muốn ăn được nguyên tắc, Bạch Lộ dùng số lượng không nhiều lắm tinh tế lương ngao cháo. Không nhiều không ít, vừa vặn tam chén nhỏ, thịnh ở Bạch Lộ mới vừa mua trở về tiểu chén gốm chung, ba người từ tiệm tạp hóa chung dọn một cái bàn nhỏ ngồi ở trong sân. Trong đầu đột nhiên không ngừng mà nhắc nhở bác út, chấn đến Bạch Lộ một trận náo nhân đau. Buông chén, Bạch Lộ xoa giữa mày phân ra một nửa ý thức tiến vào giao dịch không gian chung, thấy tin tức nơi phát ra là cá nhân giao dịch giao diện, liền đem cá nhân giao dịch giao diện cờ lật mở, nguyên lai là cái thứ nhất người mua tới cửa. Người mua nơi phát ra, Đông Hoang Chí Nhánh. Chủ quán, các ngươi này tiệm tạp hóa thu đồ vật sao? Ta mới từ Di Lăng núi non trung đi săn trở về, con mồi cũng không ít, ngươi nhìn xem thu cái gì đồ vật, tất cả đều giúp ta đổi thành linh thạch liền hảo. Linh thạch? Cái gì đồ vật? Bạch Lộ không hiểu ra sao, dùng ý niệm hồi đáp nói, tạm thời không có linh thạch, bất quá có thể đổi thành ăn, mặc, ở, đi lại chi vật, khách quan xem có thể chứ. Quan Phong Nguyệt xuất thân từ Đông Hoang 10 vạn thị trong tộc nhất thế nhược quan ải thị, mắt thấy cửa ải cuối năm gần, đúng là Đông Hoang danh sơn mở cửa tuyển nhận đệ tử thời gian, liền một đường săn thú một đường đi trước Trung Nam Sơn, hy vọng có thể thuận lợi bái nhập Trung Nam Sơn Trung. Dọc theo đường đi đều ở cùng các loại yêu thú chém giết, mắt thấy ly Trung Nam Sơn chỉ còn lại có 7-8 cái đỉnh núi khoảng cách, Quan Phong Nguyệt lúc này mới phát hiện trên người xiêm y sớm đã rách mướp, đi đường thượng thoạt nhìn so khất cái còn muốn keo kiệt không thôi, trong lòng nghĩ thị tộc trung trưởng bối công đạo, liền tưởng tìm một chỗ tiệm tạp hóa mua vài thứ. Trung Nam Sơn thống ngự chung quanh mấy trăm tòa sơn phong, sở hữu đệ tử đều biết Trung Nam Sơn thượng bát bảo các trung đồ vật phẩm chất cực hảo thả hàng ngon giá rẻ, liền dẫn tới Trung Nam Sơn chung quanh hiếm khi có tiệm tạp hóa có thể tồn tại xuống dưới. Ít nhất từ đi vào Trung Nam Sơn thống ngự trong phạm vi mấy ngày nay, trước mặt này gian nho nhỏ tiệm tạp hóa là Quan Phong Nguyệt nhìn đến duy nhất một gian không có đóng cửa tiệm tạp hóa. Chính là cái này chủ quán cư nhiên liền Đông Hoang cơ bản nhất lưu thông tiền, linh thạch đều không có, này thật sự làm Quan Phong Nguyệt hoài nghi không thôi, nên không phải là gặp được một cái kẻ lừa đảo đi. Chương 9 giao dịch đạt thành. Chính là Quan Phong Nguyệt nhìn xem chính mình trên người liền kiện giống dạng đồ vật đều không có, lại có cái gì đồ vật đáng giá nhân ra lừa, lại nói này tiệm tạp hóa ở Trung Nam Sơn thống ngự trong phạm vi, hẳn là danh dự có bảo đảm. Trải qua trong đầu nhất kịch liệt thiên nhân giao chiến lúc sau, Quan Phong Nguyệt quyết định tin tưởng trước mặt này tiệm tạp hóa một lần, trực tiếp đem trên lưng tay nải ra mở ra, cắn răng nói, chủ quán, ta trên người cũng không có gì đồ vật, liền như thế nhiều, ngươi cho ta thay 10 ngày lương khô, lại cho ta đổi một thân giống dạng quần áo cùng giày liền hảo. Bạch Lộ ý thức vẫn luôn đều đang chờ đối phương hồi phục, lại chậm chạp không có chờ đến, nếu không có giao dịch hệ thống nhắc nhở nàng đối phương vẫn cứ tại tuyến, Bạch Lộ thật muốn một lần cho rằng đến từ Đông Hoang cái này khách hàng đã đi rồi. Bạch Lộ chờ hoài nghi nhân sinh, liền ở nàng chuẩn bị lại phân ra 4-5 thành ý thức đi ăn cơm thời điểm, toàn bộ giao dịch màn hình đều bị màu sắc rực rỡ đồ vật chiếm mãn. Hệ thống giao diện thượng xuất hiện rậm rạp từng hàng ô vuông, đem các loại đồ vật đều nhanh chóng phân loại, phía dưới tiêu ra mỗi loại đồ vật sử dụng cùng định giá. Hơn nữa ở hệ thống giao diện nhất phía dưới xuất hiện một cái mua nhập màu xanh lục cái nút cùng một cái trở về màu đỏ cái nút. Ánh mắt bay nhanh mà đảo qua mỗi loại đồ vật tóm tắt, Bạch Lộ mắt càng ngày càng sáng. Quan Phong Nguyệt mới vừa đem tay nải móc ra tới đặt ở tiệm tạp hóa quầy thượng, liền nhìn đến một con màu đen tay từ trong hư không rỗi ra tới, nắm lên hắn tay nải liền lại biến mất ở trong hư không. Trận mắt há hốc mồm Quan Phong Nguyệt từ khiếp sợ chúng phản ứng lại đây khi, hắn một trương không tay nải ra đã bị ném ở tiệm tạp hóa quầy thượng. Phẩm chất cực hảo châu rừng ra, định giá 200 giao dịch tệ. Sinh vật trong cơ thể kết tinh tốt nhất hồng bảo thạch, nội chứa năng lượng, định giá 1.400 giao dịch tệ. Điếu trừ mãnh hổ nha 12 viên. Có trừ tà công hiệu, định giá 15 giao dịch tệ. Đem tin tức từ đầu soát đến đuôi, Bạch Lộ hô hấp càng ngày càng thô nặng, nàng có dự cảm, chính mình phỏng chừng muốn đã phát. Trước mặt cái này tên là Quan Phong Nguyệt người mua lấy ra tới đồ vật tổng giá trị tích lũy lên, tuyệt đối vượt qua 1 vạn giao dịch tệ, chính là đối diện cái này nhị khuyết lại chỉ cần 10 ngày lương khô, còn có một bộ quần áo cùng một đôi giày, này thật là lại đơn giản bất quá. Bạch Lộ nhanh chóng mở ra chủ giao dịch giao diện, tiến vào thực phẩm khu. Lựa chọn một dương mì ăn liền hạ đơn, lại tuyển một ít linh tinh vụn vặt bánh mì chân giò hun khói linh tinh, cuối cùng còn tặng kèm một loạt toa ha ha, thấu đủ 100 giao dịch tệ hàng hóa, liền đóng gói đều không có hủy đi liền trực tiếp cấp Quan Phong Nguyệt đã phát qua đi. Đây là 10 ngày thức ăn, quần áo cùng giày thỉnh chờ một lát. Bạch Lộ trả lời lời ít mà ý nhiều, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Nói xong lúc sau, nhanh chóng tiến vào chủ giao diện hoa 200 giao dịch tệ, từ một ít chuyên môn bán quốc áo gió phục trong cửa hàng tuyển một thân cô tông quần áo. Mang thêm một đôi đang ở nhảy lầu đại bán phá giá ra châu phùng khẩu dày, cũng không hỏi đối diện người mua Quan Phong Nguyệt số đo vấn đề, trực tiếp đem đồ vật đóng gói phát ra. Quan Phong Nguyệt còn ở nhìn chằm chằm màu sắc rực rỡ thức ăn phát ngốc đầu, đột nhiên cảm giác được một trận sởn tóc gáy, chỉ thấy kia chỉ màu đen cánh tay lại từ trong hư không rỗi ra tới, xách theo hai cái không biết tên tài chất hộp đặt ở trước mặt hắn. Mơ ảo linh hoạt kỳ ảo, không có chút nào cảm xúc dao động thanh âm từ tiệm tạp hóa 4 phương 8 hướng truyền đến. Thức ăn bên ngoài đóng gói không thể ăn, ăn xong lúc sau yêu cầu đem đóng gói tất cả đều đưa về tiệm tạp hóa chung, có thể dùng để đổi mua mặt khác vật phẩm, cảm ơn phối hợp. Lần này giao dịch kết thúc, vừa lòng thỉnh ấn màu xanh lục cái nút, không hài lòng thỉnh đem tâm thái điều chỉnh đến vừa lòng sau lại ấn màu xanh lục cái nút, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Quan Phong Nguyệt nghe mờ ảo mà bá khí chắc lậu nói, nao nao, đây là cường mua cường bán sao. Tuy rằng hắn đối lần này đổi mua thể nghiệm rất vừa lòng, nhưng là nghe được nói mặc kệ vừa lòng không đều phải lựa chọn vừa lòng lúc sau, trong lòng vẫn là giống ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm, chính là xuất hiện ở trước mặt hắn cũng chỉ có một cái màu xanh lục cái nút, bằng không hắn thế nào cũng phải ấn xuống bên dư nhan sắc cái nút. Quan Phong Nguyệt mắt mị mị, quyết định cái gì cái nút đều không ấn, nhấc chân liền đi. Làm hắn kinh hách vấn đề xuất hiện, bất luận hắn như thế nào dùng sức, rõ ràng nhìn ngoài cửa phong cảnh gần trong gang tấc, lại vô luận như thế nào dùng sức đều đi không ra đi, mồ hôi lạnh ra một thân lại một thân, cuối cùng chỉ có thể không thể nề hà mà đi vòng vèo trở về, không cam lòng mà ấn xuống màu xanh lục cái nút, nghiến răng nghiến lợi mà rời đi. Gian thương. Bạch Lộ đại khái nhìn thoáng qua thu mua trở về đồ vật, tạm thời còn không biết nên như thế nào tống cổ, đơn giản liền trực tiếp ném ở cá nhân giao dịch giao diện, tất cả đều điều thành đãi bán ra trạng thái, hơn nữa đem sở hữu hết giá đều ở hệ thống tự động định giá mặt trên đề cao tam thành. Tỷ, tỷ, tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Thấy Bạch Lộ cơm ăn đến một nửa liền bất động chiếc đũa, trên mặt trong chốc lát cao hứng trong chốc lát sầu khổ, Bạch Xương khẩn trương mà lắc lắc Bạch Lộ cánh tay, đem Bạch Lộ gọi hoàn hồn tới. A. Tinh thần ý thức đột nhiên bị người cưỡng chế kéo về hiện thực, Bạch Lộ đầu óc có như vậy nhất nhất nháy mắt hoảng hốt, bất quá giây tiếp theo liền tỉnh táo lại, cười tủm tỉm nói, tỷ cao hứng là nghĩ sống như thế nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên ăn loại này tinh tế lương làm cơm đâu. Đến nỗi sầu khổ vấn đề, kia tự nhiên là như thế nào kiếm tiền a, chờ cửa hàng ổn định xuống dưới lúc sau, tỷ đi chung quanh hỏi thăm, nhìn xem phụ cận có hay không cái gì không tồi thư viện, đem ngươi cùng phóng lang tất cả đều đưa đến thư viện chung đọc sách đi. Vừa nghe muốn cho hai người bọn họ đọc sách, Bạch Xương cùng Bạch Phóng mắt sáng ngời, vỗ tay cổ đến một nửa, đột nhiên nghĩ tới nhà mình kinh tế trạng huống vấn đề, cảm xúc nháy mắt thấp xuống, tỷ, chúng ta không cần đọc sách, bồi tỷ ở tiệm tạp hóa làm buôn bán. Không được, tỷ chính là nghe Bạch gia thôn người ta nói quá, chỉ có người đọc sách mới có tiền đồ, các ngươi đều cho ta an phận đi đọc sách, đừng nghĩ cái gì kiếm tiền sự tình, tiền vấn đề có đại tỷ nhọc lòng đâu. Bạch Lộ còn có một câu tưởng lời nói không có nói ra. Đó chính là hai người các ngươi tiểu thí hài bốn con mắt nhìn chằm chằm, căn bản không thể giúp cái gì vội, sẽ chỉ làm ta làm việc sợ tay sợ chân, vẫn là đi ra ngoài đi học hảo. Ăn qua cơm sáng, Bạch Lộ tống cổ Bạch Xương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai đến tiệm tạp hóa quanh thân đi vừa đi, nhìn xem chung quanh có cái gì cửa hàng, cũng thuận tiện nhận người chung quanh, chính mình còn lại là ở tẩy quá chén lúc sau chui vào tiệm tạp hóa chung. Tiệm tạp hóa tuy rằng xưng là tiệm tạp hóa, nhưng là Bạch Lộ cũng không chuẩn bị đem nàng từ Đông Hoang thu hồi tới tài liệu trực tiếp bày ra tới buôn bán, gần nhất là phẩm tướng giống nhau, đều mang mau mang huyết, nhìn liền thấm người, nghĩ đến cũng bán không đi lên giá cao cách, thứ hai là liền tính bán bó lớn ngân lượng cũng biến không thành giao dịch tệ. Mắt thấy vì thỏa mãn người mua Quan Phong Nguyệt yêu cầu, nàng ở giao dịch hệ thống trung tham dự giao dịch tệ đã dư lại con số, nếu là lại không lợi dụng giao dịch hệ thống bán một ít đồ vật, chỉ sợ nàng giao dịch hệ thống liền thật sự muốn biến thành bài trí. Xuất phát từ lâu dài có thể liên tục phát triển, Bạch Lộ càng hy vọng thu tới đồ vật có thể thông qua giao dịch hệ thống bán đi, như vậy nàng mới có thể được đến giao dịch tệ, ngày sau muốn từ chủ giao dịch giao diện mua đồ vật khi cũng không đến mức trứng chọi đá. Chưng 10 cái này người mua sợ là một cái ngốc. Từ nhà kho chung nhảy ra một con rất liền màu không mấy cây lông gà chổi lông gà, hai cái chiếc một chân đầu gỗ ghế, còn có đặt ở trong sân không biết nhiều ít năm, đã có chút hủ bại một tảng, sấn người không chú ý. Một sơ tỉnh trực tiếp đem này đó bó tuổi đều ném vào phân giải hệ thống chung, ở tiệm tạp hóa cùng với mặt sau trong sân xoay xuống dưới, đem sở hữu phi cần thiết dùng một chế phẩm tất cả đều ném đi phân giải, liền kém đem xà nhà cũng rút ra phân giải. Đông thấu tây thấu, liền ở Bạch Lộ suy xét muốn hay không đem tạm thời không cần phải tạp hóa ngăn tủ cũng ném vào phân giải hệ thống chung phân giải thời điểm, đột nhiên giao dịch hệ thống chung lại lần nữa xuất hiện bút. So với lần đầu tiên cái loại này mưa rền gió dữ bút. Lần này đến từ phổ lãng thời không chi nhánh Obut liền phải ôn hòa rất nhiều. Ở sao? Ngài ở sao? Xin hỏi ở sao? Xin hỏi ngài ở sao? Xin hỏi chủ quán ở sao? Xin hỏi chủ quán ngài ở sao? Bạch Lộ vô ngữ mà liệt liệt khoe miệng, dùng ý niệm gõ tiếp theo ngôn ngữ trong nghề, có chuyện nói thẳng, hơn nữa mời nói trọng điểm. Đố cách thân là phổ lãng thời không đỉnh cấp viện nghiên cứu chung một người cao chỉ số thông minh nghiên cứu nhân viên, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy chủ quán. Nếu là giống nhau cửa hàng, Đỗ Cách tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, chính là cố tình hắn từ nhà này ngạo kiều đến không được cửa hàng chung phát hiện chính mình trong lý tưởng tài liệu, chỉ có thể nhẫn. Trong tay cầm tinh vi dụng cụ đối với màn hình làm vô số lần quang học phân tích lúc sau, Đỗ Cách thật dài mà hút một ngụm khí lạnh, đem hình ảnh chụp hình bảo tồn xuống dưới, cũng ở bên cạnh để lại một câu. Quang học phân tích hoàn toàn phù hợp lý tưởng tài liệu, cũng ở trong đó phát hiện ổn định năng lượng hạt dao động dấu vết. Đỗ Cách sờ sờ không có mấy cây tóc đầu, hưng phấn mà xoa xoa tay, đồng tử nhắm ngay ý niệm đưa vào pháp, một hàng tự xuất hiện ở hắn cùng Bạch Lộ khung chặt chung. Chủ quán, kia khối hồng bảo thạch ngài có bao nhiêu chữ hàng, chúng ta có thể tăng giá hạ đơn. Bạch Lộ sửng sốt, giao dịch hệ thống chung rõ ràng viết tồn kho, vì sao đối diện cái này đến từ phổ lãng thời không người mua sẽ chủ động để tăng giá sự tình. Chẳng lẽ là cảm thấy nàng chỉ là lâm thời giảm giá làm hoạt động, còn có đại phê lượng chữ hàng muốn giá cao bán. Kia thật là xem trọng nàng, nàng từ quan phong nguyệt nơi đó tổng cộng liền thu tới 3 viên hồng bảo thạch, còn có một viên nàng cũng không chuẩn bị bán, nhiều lắm có thể bán ra 2 viên. Có thể bán ra 2 viên, yêu cầu nói thỉnh chụp được. Bạch Lộ trả lời kế tục nhất quán đơn giản rõ ràng nói tóm tắt phong. Đố Cách cảm giác có chút răng đau, trong lúc nhất thời, hắn thực sự có chút không hiểu được đối diện bán ra đến tuột cùng là cái gì thái độ. Rõ ràng tồn kho đại lượng vô hướng viết chính là tam, hắn như thế vừa hỏi lại biến thành nhị, nào có như vậy có sinh ý không làm kỳ ba chủ quán. Ngươi không bán kêu bày ra tới làm cái gì, là khoe khoang sao. Đố Cách mua tới loại này nội chứa ổn định năng lượng hạt dao động đá quý là dùng để làm thực nghiệm, nếu chỉ có 2 viên. Kia chỉ sợ thực nghiệm kết quả làm được một nửa liền không đủ, cho dù có 3 viên cũng không đủ, ít nhất yêu cầu 5 viên, hơn nữa này cũng chỉ là bước đầu phòng trừng. Chủ quán, ta biết ngài bên này nhất định có chữ hàng, bán ta 5 viên được chưa, mỗi viên hồng bảo thạch ta ra 2.000 giao dịch tệ. Bạch Lộ nhìn đến 2.000 trước kia, hô hấp đều thô nặng vài phần, nàng tổng cộng có 3 viên hồng bảo thạch, nếu tất cả đều bán đi nói, kia chẳng phải chính là sẽ có 6.000 giao dịch tệ tiên trướng. Hơn nữa Bạch Lộ có thể từ đối diện vị này Đố Cách người mua nói chuyện xuôi thai ra tới, đối phương là bức thiết yêu cầu này hồng bảo thạch, hơn nữa tựa hồ chính mình trong tay đồ vật là toàn bộ giao dịch hệ thống chung đầu một phần, bằng không nhân ra khẳng định đã sớm đi đổi cái cửa hàng liêu khác bán ra. Đấy lòng hiểu rõ Bạch Lộ ngữ khí dừng một chút, lợi dụng ý niệm lách cách mà gõ ra một hàng tự tới. Trước mắt chữ hàng tổng cộng liền 3 viên, vì bảo đảm không ngừng hóa hạ giá, cố chủ quán cố ý lưu ra một viên hồng bảo thạch làm hàng không bán. Dư lại 2 viên đều có thể tự do mua bán, phía trước giá cả đưa vào sai lầm, hiện tại đem tiến hành hơi điều. Nếu thân muốn hạ đơn nói, thỉnh mau chóng nha hảo hóa không đợi người. Phát xong này đoạn giới manh nói lúc sau, Bạch Lộ lập tức đem hồng bảo thạch giá cả tiến hành rồi hơi điều, nguyên bản mỗi viên hồng bảo thạch định giá 1.600 giao dịch tệ, hiện tại trực tiếp phiên gần gấp đôi, 3.000 giao dịch tệ mỗi viên. Đố Cách còn muốn cùng Bạch Lộ nói mấy câu, đột nhiên thấy giao dịch màn hình đổi mới một chút. Tân tiêu ra tới giá cả xuất hiện ở Đố Cách trong mắt. Gian thương. Đố Cách một quyền nện ở màn hình thượng, toàn bộ phòng nghiên cứu khí áp đều ngưng trọng vài phần. May mắn màn hình chất lượng đủ hảo, bằng không bên trong tồn vô số thực nghiệm số liệu liền phải báo hỏng. Chính là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Đố Cách nghiên cứu thành quả đã tiến hành đến cuối cùng một bước, hiện tại chỉ cần chờ đến này hồng bảo thạch tới tay liền có thể lập tức làm nghiên cứu kết quả rơi xuống đất, không nghĩ tới hắn chỉ là biểu hiện hơi chút dồn dập một chút. Đối phương liền ngồi mà lên giá. Đố Cách nguyên bản nghĩ ngạo kiều mà ma một ma bán ra, làm bán ra chủ động giảm giá. Rốt cuộc thời buổi này ai tích cóp một chút giao dịch tệ đều không dễ dàng, một chút phiên gấp đôi giá cả người bình thường căn bản nhận không nổi. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Bạch Lộ thấy đối phương thật lâu không có đáp lại, đơn giản không hề chú ý giao dịch giao diện, mà là đem ánh mắt chuyển qua 3D máy in thượng, phía trước đầu nhập tiến vào bó củi đã phân giải xong. Đem bản vẽ từ 3D máy in tự mang cơ sở dữ liệu trung thuyên chuyển ra tới, ấn xuống màu đỏ đóng dấu kiện, thật lớn 3D máy in hơi hơi chấn động, một đám hoàn mỹ không tì vết đầu gỗ bình từ sinh sản tuyến trung vận ra tới. Mục chất đều một tinh tế, có lẽ là Bạch Lộ phía trước đầu nhập bó tuổi chủng loại bất đồng duyên cớ, sinh sản ra tới bình mặt trên trống rông mang lên từng điều hoa văn, xa xem không lớn rõ ràng, nhưng là gần xem nói, lại có thể cảm giác được hoa văn độc đáo chỗ. Nhìn như mỗi một cái bình cao thấp lớn nhỏ đều giống nhau như lúc, nhưng nếu là nhìn kỹ đến lời nói, mỗi một cái bình mặt trên hoa văn lại đều không giống nhau, đây là bán điểm nơi. Như vậy nhiều bó củi tổng cộng sinh sản ra 12 cái bình tới, Bạch Lộ ban đầu còn có một ít chần chờ, chính là nghĩ đến phía trước những cái đó bó củi phẩm tướng đều cực kém, còn có rất nhiều bó củi đều là đã hủ bại, hiện giờ sinh sản ra tới bình lại mới tinh vô cùng. Nghĩ đến là 3D máy in ở phân giải cùng đóng dấu trong quá trình đem một chất một lần nữa áp xúc mã hóa duyên cớ. Đem 12 đầu gỗ bình bày biện đến trên kệ để hàng, Bạch Lộ thấy giao dịch hệ thống chung không có truyền đến chưa đọc tin tức, tưởng kia cọc mua bán thổi, trong lòng thoáng tiếc hận một chút, mở cửa đón khách. Tuy rằng tiệm tạp hóa chung có thể bán đồ vật chỉ có mấy cái đầu gỗ bình, nhưng là Bạch Lộ có thể khẳng định, những cái đó đầu gỗ bình nhất định là toàn bộ Giang Đông thành trung phẩm chất tốt nhất đầu gỗ bình. Nhưng mà đầu gỗ bình liền tính lại hảo cũng chỉ là đầu gỗ bình, biến không thành kim bình, càng không cần nói bán không thượng cái gì hảo giá cả sự tình. Một cái nha hoàn bộ dáng người lặng lẽ sờ sờ mà đi đến, trong tay cầm một bức họa so đối với Bạch Lộ bộ dáng nhìn vài mắt lúc sau, thật cẩn thận hỏi, tiếu trưởng quay ở sao? Chương 11 thương phẩm không chừng đương thời giá. Tiếu trưởng quay. Hơn phân nửa là tìm nguyên chủ mẹ đẻ tiếu ánh. Bạch Lộ trên mặt giả bộ một phân hình dáng thê thảm, cười khổ nói, ta nương đã qua đời, này cửa hàng hiện tại là ta tới khai, không biết ngươi tìm ta nương là. Vừa nghe tiếu trưởng quay đã qua đời, kia đại nha hoàng tức khắc liền nóng nảy, thấp giọng nói, tiểu thiếu gia đã không ăn không uống hai ngày, mắt thấy trên mặt thịt non đã gầy một vòng nhi, nếu là lại không ăn cái gì, sợ là lao thái quân sẽ muốn bà vú mệnh, này nhưng làm sao? Bạch Lộ nghe được không hiểu ra sao, không biết cái này đại nha hoàn muốn biểu đạt cái gì ý tứ. Lúc này, người mua đô cách rốt cuộc cho hồi phục. Chủ quán, ngươi xem như vậy được chưa, ta trước mua hai viên, ngươi nhiều giúp ta lưu ý một chút loại này hồng bảo thạch, nếu còn có lời nói, liền nhiều thu một ít, nhiều ta không dám bảo đảm, 10 viên 8 viên vẫn là có thể. Bạch Lộ gật đầu, ý niệm hồi phục, có thể, tính tiền đi. Vừa nói đến tính tiền, đối phương lại không nói, Bạch Lộ bĩu môi. Đây là cái gì kỳ ba người mua, liêu xong liền đi, một chút đều không có trách nhiệm tâm. Đối diện đại nha hoàng cao mày, thực rõ ràng đang ở tiến hành thiên nhân giao chiến, Bạch Lộ cũng không nói nhiều lời nói, yên lặng đứng ở một bên, bưng lên một cái đầu gỗ bình tới đối với Thái Dương xem, quả nhiên không có một cái khe hở, ngày sau sử dụng tới không cần lo lắng có thể hay không lậu thủy vấn đề. Như thế tốt bình, nên bán bao nhiêu tiền khi nào đâu. Người mua đô cách tin tức rốt cuộc lần thứ hai chuyển tới. Mở đầu là một cái ủy khuất biểu tình, ngay sau đó chính là một chuỗi dài lời nói. Mở đầu đầu tiên là Trần Thuật Hồng Bảo Thạch đối với hắn khoa học nghiên cứu tầm quan trọng, nói giống như Bạch Lộ không đem Hồng Bảo Thạch bán cho hắn chính là trở ngại khoa học kỹ thuật văn minh tiến bộ giống nhau tà ác, ngay sau đó lại là đối Bạch Lộ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, thuận tiện đem Bạch Lộ khai này gian cửa hàng thổi phồng. Tóm lại trung tâm ý tứ chỉ có một, hỏi Bạch Lộ có thể hay không đánh gãy. Bạch Lộ vốn định trước đem giá cả lại phiên gấp đôi, sau đó cấp đố cách đánh một cái giảm 50%, chính là ở nàng ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua khoa học nghiên cứu 4 chữ thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện bản vẽ 2 chữ. 3D máy in rời đi bản vẽ không được, chính là nàng một cái kiếp trước chủ tu thị trường marketing người nơi nào sẽ vẽ bản vẽ, vốn đang phát sầu như thế nào giải quyết bản vẽ vấn đề đâu, này không lập tức liền có sẽ vẽ bản vẽ người đưa lại đây sao. Một cái nghiên cứu nhân viên. Họa mấy chương bản vẽ hẳn là không là vấn đề đi. Bạch Lộ mắt càng ngày càng sáng, cảm giác nàng số tiền lớn mua vào 3D máy in tựa hồ muốn ở không lâu tương lai bắt đầu sáng lên quang nhiệt. Hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ, ý niệm bay nhanh hiện lên, Bạch Lộ hồi phục xuất hiện ở đố cách màn hình thượng. Có thể cho ngươi đánh gãy, bất quá ngươi yêu cầu cung cấp một ít 3D đóng dấu bản vẽ, từ sinh hoạt hàng ngày bách hóa đến phòng thân vũ khí, từ xa hoa du thuyền đến phi thuyền vũ trụ. Phẩm loại không hạ. Khoảng cách chiết khấu căn cứ bản vẽ số lượng cùng chất lượng quyết định, cuối cùng giải thích quyền về bổn tiệm sở hữu. Cuối cùng một câu, tuyệt đối 100% trọng điểm. Đố cách kia đoan lại lâm vào trầm mặc, hắn đã đoán được cái này giao dịch hệ thống đến từ bất đồng thời không duy độ, thậm chí ở nhìn đến Bạch Lộ đem Hồng Bảo Thạch loại này phổ lãng thời không cấp thiếu tài liệu công khai bán khi, cho rằng người mua đến từ văn minh càng thêm cao đẳng thời không vực, chính là hiện tại nghe được Bạch Lộ đưa ra yêu cầu lúc sau, hắn bắt đầu do dự. Chẳng lẽ đối diện là một cái khắp nơi là khoáng sản tài nguyên, sinh hoạt trình độ lại lạc hậu thời không vực? Đó có phải hay không có thể trực tiếp qua đi tiến hành thực dân? Đố cách đồng tử rụt rụt, ý niệm đưa vào pháp một không cẩn thận liền đem hắn nội tâm hoạt động hiện ra ở trong khung thoại. Bạch Lộ ghét bỏ bĩu môi, người này dã tâm thật đúng là đủ đại. Bất quá dã tâm càng lớn người, đả kích lên càng toán sảng. Ác thú vị Bạch Lộ thập phần không phúc hậu mà gõ hạ một chuỗi con số. Bán ra Bạch Lộ, 12 vạn năm ánh sáng. Người mua đố cách. Bán ra Bạch Lộ, ngươi nếu là muốn thực dân, trước vượt qua 12 vạn năm ánh sáng lại đây lại nói. Người mua đố cách. Ta cái gì thời điểm nói muốn thực dân? Bán ra Bạch Lộ, chính mình phiên ký lục đi, nghĩ kỹ rồi chạy nhanh trả tiền, thương phẩm không chừng đương thời giá. Người mua đố cách. Người mua đố cách, ta hiện tại liền đi chuẩn bị bản vẽ, trong chốc lát cho ngài chuyển qua đi. Bạch Lộ đem tinh thần ý thức từ giao dịch hệ thống chung lui ra tới, trong mắt tràn đầy ta đã nhìn thấu hết thẻ quan mang. Xem đến đứng ở nàng đối diện đại nha hoàn khỏe mắt một trận run rẩy, không thể hiểu được mà trột dạ lên. Tiểu chủ nhân, ta biết các ngươi cửa hàng chung có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, lần này tới là muốn hỏi một chút, trong nhà tiểu thiếu gia đột nhiên không ăn cái gì, ngài có hay không cái gì biện pháp làm tiểu thiếu gia ăn cái gì? Mắt thấy đã hai ngày, nếu là tiểu thiếu gia lại không ăn cái gì, sợ là sẽ chịu đựng không nổi a. Cái gì? Nguyên chủ mẹ ruột đến tột cùng tại đây cửa hàng chung làm cái gì? Chẳng lẽ còn không phải là bán điểm tạp hóa miễn cưỡng hôn cái ấm no độ nhật từ sao? Như thế nào nghe không biết là Giang Đông Thành nhà ai trong phủ đại nha hoàn nói, nay tiệm tạp hóa có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Liên tưởng đến nguyên chủ mẹ ruột ở chết phía trước nói những lời này đó, Bạch Lộ lần đầu tiên phát hiện, tựa hồ nguyên chủ mẹ ruột thân phận cũng không đơn giản, nhìn như sáng tỏ sự tình thế nhưng trở nên khó bể phân biệt lên. Đại nha hoàn thấy Bạch Lộ không nói lời nào, cho rằng Bạch Lộ không muốn ra tay, thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc nói tiểu chủ nhân, nhà của chúng ta tiểu thiếu gia mệnh liền dựa ngươi. Ngươi không thể trơ mắt mà nhìn một tuổi không đến hài tử liền sống sờ sờ đói chết ta. Chỉ cần tiểu chủ nhân ngươi nơi này có thể làm tiểu thiếu gia mở miệng ăn đồ vật, liền tính lại quý nhà ta chủ tử cũng bỏ được tiêu tiền. Bạch Lộ, nàng cũng không có mang quá hài tử, như thế nào sẽ chỉ nói hài tử không ăn cái gì nên như thế nào uy vấn đề. Trong tình huống bình thường gặp được loại chuyện này không nên đi tìm đại phu xem sao. Bạch Lộ đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, kia quỳ trên mặt đất đại nha hoàn khóc đến lợi hại hơn. Toàn bộ Giang Đông Thành đại phu đều bị tìm khắp, các loại khổ ba ba thang thang thủy thủy rót tiểu thiếu gia một bụng, chính là tiểu thiếu gia tình huống không những không có hảo, ngược lại trở nên càng thêm gầy ốm. Đại nha hoàn miêu tả làm Bạch Lộ càng thêm mà không hiểu ra sao, to như vậy một cái Giang Đông Thành, như thế nào sẽ có trị không hết tiểu hài tử bệnh đại phu. Cái này niên đại nhưng không có đời sau bởi vì ô nhiễm môi trường vấn đề mà xuất hiện các loại bệnh truyền nhiễm cùng bệnh bất trị vân vân. Trong tình huống bình thường, nơi này thường thấy chứng bệnh không phải bị thương chính là đau đầu nhức óc, đến cái đời sau xem ra thưa thớt bình thường viêm phổi đều có thể bị truyền thành là không có thuốc nào cứu được ho lao. Một cái còn chưa mãn một tuổi tiểu nai hoa, cả ngày đều bị đại nhân nhìn che chở, như thế nào khả năng sẽ nhiễm làm đông đảo đại phu đều bó tay không biện pháp tà chứng. Bạch Lộ nhưng thật ra biết một ít tiểu hài tử thích ăn đồ vật, tỉ như đời sau những cái đó nhũ hoa hoa, sướng lên mây linh tinh, còn có vượng tử tiểu màn thầu chờ. Chính là không chính mắt nhìn thấy kia cái gọi là tiểu thiếu gia, lại như thế nào có thể tùy tiện đem đồ vật bán đi. Vạn nhất này hộ nhân gia tiểu thiếu gia vẫn là cái gì đều không ăn, kia chẳng phải là mới vừa khai trương liền đánh chính mình mà sao. Chương 12 Quấn bách trung niên mỹ phụ. Bạch Lộ trầm ngâm sau một lát, ánh mắt dừng ở kia mấy cái không đầu gỗ bình thượng, trên kệ để hàng trống không, liền kia mấy cái đầu gỗ bình, thoạt nhìn thập phần chói mắt. Có biện pháp là có biện pháp. Bất quá ngươi yêu cầu trước đem quý phủ tiểu thiếu gia mang lại đây, ta chính mắt thấy lúc sau mới có thể làm quyết định, bằng không sợ là sẽ tạp ta chiêu bài. Chờ này mạn nhãn dưng dưng nha hoàn đem các nàng gia tiểu thiếu gia đưa tới tiệm tạp hóa chung, Bạch Lộ chỉ cần dùng kiểm tra sức khỏe nghi cấp kia tiểu thiếu gia làm một cái toàn thân kiểm tra, vấn đề ra ở nơi nào tự nhiên liền minh bạch. Đại nha hoàn gật đầu, liền một câu dư thừa nói đều không nói, cất bước liền hướng tiệm tạp hóa ngoài cửa chạy, xem kia vô cùng lo lắng bộ dáng. Hơn phân nửa các nàng gia tiểu thiếu gia trên người vấn đề là thật sự nghiêm trọng. Phổ Lãng thời không đố cách thấy Bạch Lộ thái độ kiên quyết, chỉ có thể nhịn đau chụp được hai quả hồng bảo thạch, giao phó cấp Bạch Lộ một ít cơ sở 3D đóng dấu bản vẽ lúc sau, ấn giảm giá 20% giá cả chi trả cấp Bạch Lộ 4.800 giao dịch tệ, đúng hẹn bắt được gái mộ chi vật. Bạch Lộ nghe được có tiền nhập túi nhắc nhở âm, môi hơi hơi một câu, từ trăm nguyên hộ đột nhiên biến thành ngàn nguyên hộ cảm giác làm nàng không tiền đồ mà ám sảng một phen. Nhanh chóng đem cá nhân giao dịch giao diện cắt đến chủ giao dịch giao diện chung. Tiến vào thực phẩm phụ rượu lĩnh vực, đem thích hợp một tuổi tả hữu trẻ nhỏ ăn bún sữa bột chọn lựa ra tới mua vài loại, trực tiếp đem đóng gói xé mở, đem sữa bột bún đều đảo tiến đầu gỗ bình chung, đem vứt đi đóng gói giấy ném vào phân giải hệ thống chung tự động phân giải, một là vì tránh cho lúc sau sinh ra cái gì mầm tai họa, mà là tiến hành phế vật lợi dụng. Đại nha hoàn đi sốt ruột, tới thời điểm lại không mau. Chỉ thấy nàng trong tay ôm một cái khuôn mặt nhỏ vàng như đến mại hoa, phía sau còn đi theo một cái sắc mặt tiểu tụy, thần sắc nôn nóng trung niên mỹ phụ. Đem hải tử cho ta, những người khác đều ở bên ngoài chờ. Bạch Lộ mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua trung niên mỹ phụ, từ đại nha hoàng trong tay tiếp nhận ốm yếu mại hoa, lập tức ôm vào buồng trong. Đại nha hoàng trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, mang theo khóc nức nở hỏi trung niên mỹ phụ, nhị phu nhân, tiếu trưởng quầy đã không còn nữa. Chỉ để lại như thế một cái thiếu niên không hiểu chuyện tiểu hoa nhi, ngươi nói nàng có thể nhìn ra tiểu thiếu gia trên người vấn đề tới sao. Trung niên mỹ phụ ánh mắt lập lòe, ngữ khí khẳng định nói, nhất định có thể. Năm đó ta gặp được tiếu trưởng quầy thời điểm, cũng cảm thấy tiếu trưởng quầy tuổi còn trẻ, bản lĩnh khẳng định không lớn, chính là tiếu trưởng quầy chỉ là dùng hai gián dược liền chữa khỏi ta nhà mẹ đẻ tổ mẫu năm xưa chân thật. Y lý thuật thứ này, kinh nghiệm tuy rằng quan trọng, nhưng là sư thừa lại quyết định một người có thể có bao nhiêu sao đại tiềm lực. Đại nha hoàn động động môi, đến bên miệng nói chung quy một chữ đều không có nói ra. Những lời này đó nói ra thật sự ủ rũ, không phải nàng một cái hạ nhân nên nói sai rồi chính là muốn ăn trượng hình. Bạch Lộ đem hôn mê hải tử đặt ở giường thượng, từ giao dịch hệ thống không gian chung lấy ra kiểm tra sức khỏe nghi tới, nhắm ngay này lại hoa ngực khấu động có súng. Nhìn màn hình thượng bệnh tình chân thuật, Bạch Lộ đầy đầu hát tuyến. Nay tiểu thí hải đến tột cùng là cái gì tật xấu, mới như thế đại điểm nhi liền kén ăn. Có lại uống liền không tồi, cư nhiên còn kén cá chọn canh, không uống cái này không uống cái kia, may sinh ra ở phú quý nhân gia, nếu là sinh ra ở nhà họ Bạch, đã sớm chết đói. Nay tiểu nãi hoa sở dĩ sẽ trở nên sắc mặt vàng như nến, hoàn toàn chính là nhiều ngày không ăn cơm đói, còn có chính là bị rót mấy ngày khổ ba chén thuốc, trong lòng sinh ra kháng cự, chỉ cần tìm một ít này tiểu hoa nhi thích ăn đồ vật liền tuyệt đối có thể làm hắn há mồm. Bạch Lộ đem bao tại đây nãi hoa trên người tay nải bao hảo, còn nguyên mà đem nãi hoa giao cho đại nha hoàn trong tay, còn chưa tới kịp chờ nàng mở miệng, kia trung niên mỹ phụ liền lo lắng sốt ruột đặt câu hỏi. Tiểu chủ nhân, khả năng nhìn ra con ta ngạn an thân thượng vấn đề. Bạch Lộ lắc đầu. Trong nháy mắt, trung niên mỹ phụ tâm ngã xuống vào cấp đế, không cam lòng hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi nương không có đem tay nghề của nàng giao cho ngươi sao? Ngươi nương ngày đó tại đây Giang Đông Thành chính là cùng ta nói rồi, chỉ cần là đất hoang trung bệnh, nàng đều có thể trị. Hay là ý của ngươi là nói con ta nhiễm cái gì khó lường bệnh nặng? Trung niên mỹ phụ phủng tâm rơi lệ, một tiếng thê thê lương lương con ta, sinh sôi đem Bạch Lộ hô lên một tiếng nổi da gà tới. Bạch Lộ xem này trung niên mỹ phụ bộ dáng, đoán được này trung niên mỹ phụ đại để là lý giải sai nàng lời nói, liên tục mở miệng giải thích. Ngươi nhi trên người cũng không vấn đề, chẳng qua là này tiểu hài tử sinh tinh quý bắt bẻ, có chút kén ăn thôi. Đổi chút hợp hắn khẩu vị thức ăn cho hắn ăn, vấn đề giải quyết dễ dàng. Trung niên mỹ phụ khóc thút thít động tác cứng lại, trước mắt đều là không thể tin tưởng kinh ngạc, tiểu chủ nhân, ngươi nói cái gì? Con ta cũng không có vấn đề, chính là có chút kén ăn. Kia hắn một ngày này so một ngày gầy ốm là chuyện như thế nào? Phía trước liền tính không ăn cái gì cũng chưa bao giờ gầy như thế mau quá. Bạch Lộ thở dài một hơi, ngươi này tiểu nhi kén ăn, giống nhau đại phu thấy chẩn bệnh không ra vấn đề tới, tự nhiên sẽ khai một ít tiêu thực hóa tích dược, hy vọng có thể kích thích ăn uống, làm cho hắn há mồm ăn cái gì. Ai ngờ ngươi này tiểu hoa nhi lại là một cái tính cách kiên nghị, nhận chuẩn cái gì sự tình liền lại khó sửa đổi, hắn không muốn ăn đồ vật, thà rằng bị đói cũng không há mồm, này không phải càng ngày càng gầy sao. Lại nói tiếp, đây cũng là một chuyện tốt đâu. Tính cách kiên nghị người chính là thành đại sự. Ở mặt thế chung làm chính là sinh ý, Bạch Lộ biết nên như thế nào đón ý nói hùa khách hàng tâm tư, chuyên chọn trung niên mỹ phụ thích nghe nói mấy câu liền đem trung niên mỹ phụ hống đến không hề rơi lệ. Kia, con ta tuy rằng trên người không có vấn đề, chính là ta nên như thế nào biết hắn thích ăn cái gì đồ vật đâu. Trung niên mỹ phụ mặt làm nước mắt, nhìn Bạch Lộ ánh mắt rộng thoáng chung mang theo kính sợ, phảng phất là thấy được Quan Âm Bồ Tát lâm thế giống nhau. Bạch Lộ trong mắt vừa chuyển, từ hỏa giá thượng dọn tiếp theo cái đầu gỗ bình tới, hồi buồng trong lấy một cái không chén, lại từ bếp thượng lấy một ít thiêu khai nước sôi, múc thượng một muỗng một vại chung sữa bột giải khai, nồng đậm mùi sữa tứ tán mở ra. Phu nhân có thể nếm thử thứ này, tiểu hoa nhi ở cái này tuổi ăn cái này đồ vật vừa lúc, nếu là này tiểu hoa nhi thích cái này hương vị nói, ta kiến nghị phu nhân trước lấy loại này sữa bột uy thượng tiểu hoa nhi mấy tháng, chờ hắn cái gì thời điểm mở miệng muốn ăn ngũ cốc hoa màu thời điểm lại đỉnh. Trung niên mỹ phụ ở thấy Bạch Lộ dọn tiếp theo cái đầu gỗ bình thời điểm trong lòng còn có chút kinh ngạc, chính là chờ này nồng đậm mùi sữa ở tiệm tạp hóa trung giật tản ra tới khi, nàng đối Bạch Lộ trong miệng sữa bột đã tin 8-9 phân. Không vì mặt khác nguyên nhân, này sữa bột hương vị thật sự là quá thơm, nàng một cái 30 xuất đầu phụ nhân nghe thấy đều muốn ăn. Múc một muỗng đặt ở trong miệng, trung niên mỹ phụ nhẹ nhàng một chật lưỡi, ánh mắt lộng lẫy, sau đó cái muỗng buông lại múc một muỗng, mắt lại sáng vài phần, toại lại múc một muỗng. Một muỗng lại một muỗng uống xong đi, mắt thấy tràn đầy một chén nhiệt mãi đi xuống hơn phân nửa, đi theo nàng bên cạnh đại nha hoàn thật sự nhìn không được, ho nhẹ một chút, thấp giọng nhắc nhở nói, nhị phu nhân, đây là cấp tiểu thiếu gia uống. Khu. Trung niên mỹ phụ nháy mắt mặt đỏ tới rồi bên hai, nhìn trong chén dư lại nhợt nhạt một cái đế, đầy mặt quấn bách. Chương 13 gặp được thịt mỡ liền khai tể. Hết thể đều lấy khách hàng thể nghiệm là chủ, đây là Bạch Lộ ở mặt thế chung cho chính mình định ra phục vụ tín điều. Bằng không nàng cũng sẽ không có tiền ở mới nhất 3G máy in mới vừa đưa ra thị trường thời điểm liền mua hồi một bộ, hơn nữa mua vẫn là đỉnh xứng bảng. Thấy trung niên mỹ phụ sắc mặt quấn bách, Bạch Lộ mở miệng giảm bớt không khí. Ta này tiệm tạp hóa chung sữa bột có thể làm phu nhân đều ăn uống mở rộng ra, nghĩ đến kém không đến cái gì địa phương đi. Tiểu hài tử ăn uống không lớn, về sau phu nhân muốn uy gặp thời chợt nhưng nhớ lấy không cần hướng phao quá nhiều, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa càng có trợ với tiểu hài tử tiêu hóa. Phu nhân có thể đem này tiểu hoa nhi đánh thức thử xem, nhìn sữa bột đúng hay không hắn ăn uống. Trung niên mỹ phụ hít hít mũi, làm bên người nha hoàn ôm hài tử, nhẹ nhàng chụp ở hài tử trên lưng, đem trong lúc hôn mê tiểu hoa nhi đánh thức, chính mình thật cẩn thận mà dùng cái muỗng múc ra một muỗng nhiệt mãi tới, đặt ở bên miệng thổi ôn, hướng tiểu hoa nhi bên miệng đưa qua đi. Phòng trưng là này quý giá tiểu thiếu gia cho rằng lại muốn uy hắn những cái đó hắn không thích ăn đồ vật, mới đầu miệng nhắm chặt, trong mắt nước mắt đại tích ra bên ngoài dũng, trung niên mỹ phụ lập tức đã bị nước mắt làm cho chân tay luôn cuống lên. Tiểu hài tử ở khóc, nàng cũng đi theo cùng nhau khóc. Ta đến đây đi. Bạch Lộ từ giữa năm mỹ phụ trong tay tiếp nhận cái muỗng, đem đã biến lạnh kia một muỗng mãi để vào trong chén, một lần nữa múc một muỗng, thổi ôn lúc sau, một tay dò ra, năm kia tiểu thiếu gia nhắm chặt hàm dưới. Ở trung niên mỹ phụ cùng bên người nha hoàn trợn mắt há hốc mồm chung trực tiếp đem một cái muỗng mãi rót đi vào. Trung niên mỹ phụ, bên người nha hoàn. Hào đơn giản thô bạo phương pháp, bên người nha hoàn đối Bạch Lộ cách làm hâm mộ khẩn, nhưng là nàng biết, toàn bộ Giang Đông thành phòng trừng cũng chỉ có Bạch Lộ dám như thế đối đãi Kim gia tiểu thiếu gia, nếu là thay đổi người bình thường, phòng trừng ngày hôm sau liền sẽ bị gia đại nghiệp đại Kim gia đuổi ra Giang Đông thành, cả đời đều đừng nghĩ lại đặt chân. Nếu là các nàng này đó thân phận thấp kém nha hoàn nô tỳ làm chuyện như vậy, vậy chờ bị đánh chết đi. Trung niên mỹ phụ thấy chính mình ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã tâm can bảo bối nhi bị Bạch Lộ như thế ngược đãi, đã sinh ra một chút tức giận, chính là suy xét đến này tiệm tạp hóa tiếu trưởng quậy đối nàng nhà mẹ đẻ tổ mẫu coi ân, hơn nữa này tiệm tạp hóa bối cảnh thật sự làm người cân nhắc không ra phân thượng, cắn răng đem Bạch Lộ khi dễ nàng tâm can bảo bối nhi sự tình quên mất, nước mắt che phủ nhìn về phía nhà mình tiểu hoa nhi. Vốn dĩ trắng trẻo mập mạp một cái tiểu hoa nhi, lúc này mới mấy ngày quan cảnh, cư nhiên gầy thành cái dạng này, khuôn mặt nhỏ vàng như nến vàng như nến, nếu là vừa rồi bị này không hiểu chuyện thiếu đông ra niết hỏng rồi, niết xấu nhưng sao chỉnh. Trung niên Mỹ phụ tâm gắt gao nắm thành một đoàn. Trung niên Mỹ phụ cùng bên người nha hoàng trong dự đoán kia tiểu hoa nhi lên tiếng khóc lớn tình huống cũng không có xuất hiện, trái lại kia từ nhỏ tính tình liền không được tốt, lại quật lại khó hầu hạ tiểu hoa nhi giờ phút này thế nhưng liền khóc đều không khóc. Dương một trương miệng ngao ngao mà chờ tiếp tục ăn đâu. A, trung niên mỹ phụ thân là này Kim Ngạn An mẹ ruột, đều có chút đoán không ra chính mình nhi tử. Này thật là nàng thân nhi tử sao? Khi còn nhỏ ăn chính mình mãi thời điểm cũng không có như thế tích cực a. Như thế nào mới bị người rót một ngụm sữa bột liền há mồm ngao ngao chờ muốn tiếp tục uống lên. A cái gì a? Đau hải tử không có sai, chính là ngàn vạn không thể sủng, đặc biệt là nam hải tử, lúc này mới nhiều tiểu liền quán ra một thân xú tính tính tới. Ngày sau có thể đi sẽ chạy, còn không ngã thiên. Mẹ hiền chiếu hư con, chạy nhanh uy, này tiểu hài tử mấy ngày không ăn cơm, lần đầu tiên không cần uy quá nhiều, uy thượng 10 tới muông thì tốt rồi, nói cách khác ăn uống tiêu hóa không được, mỗi cách 2 cái canh giờ uy thượng một lần, 3 ngày trước mỗi lần đều chỉ có thể uy 10 tới muông, chờ thêm này 3 ngày lại dựa theo bình thường hài tử sức ăn tới uy. Bạch Lộ đem cái muông để còn cấp trung niên mỹ phụ, nhìn trung niên mỹ phụ vui mừng cấp tiểu hài tử uy nãi bộ dáng, mà không lên tiếng. Trong lòng bắt đầu tính toán này một vại sữa bột định giá vấn đề. Nàng mua một túi sữa bột yêu cầu 20 giao dịch tệ, kia một cái đầu gỗ bình có thể trang 2 túi sữa bột, hơn nữa một cái đầu gỗ bình giá, ước chừng chính là 50 giao dịch tệ, chính là giao dịch hệ thống chung không có cấp ra vàng thật bạc trắng cùng giao dịch tệ đổi tỷ suất hối đoái, nàng chỉ có thể chính mình ở trong lòng đánh giá cái giới. Bạch Lộ một bên dùng sức hồi tưởng chính mình ở chỗ này mua đồ vật khi một lượng bạc tử sức mua. Cùng chủ giao dịch giao diện chung vài thứ kia giá cả một đối lập, trong lòng tức khắc liền có một số. 10 giao dịch tệ tính một lượng bạc từ đi. Một đầu gỗ vại sữa bột tiền vốn yêu cầu 50 giao dịch tệ, cũng chính là 5 lượng bạc, Bạch Lộ trực tiếp đem giá cả phiên một phen, định giá 10 lượng bạc. Đưa tới cửa tới thịt mỡ, trước tể hai đao lại nói. Dù sao này sữa bột là độc nhất phân, liền tính trước mặt cái này trung niên mỹ phụ có nghĩ thầm muốn so giá cũng tìm không thấy địa phương so. Nghĩ kỹ lúc sau, Bạch Lộ phục hồi tinh thần lại. Quay đầu hướng trung niên mỹ phụ phương hướng vừa thấy, thiếu nửa chén nhiệt mãi đã mau thấy đáy. Đình! Bạch Lộ một tay đem trung niên mỹ phụ trong tay cái muông xóa sạch, đem chén đoạt lại đây, thở phì phì nói, ngươi này phụ nhân như thế nào như vậy, ta vừa mới cùng ngươi nói lần đầu tiên uy chỉ có thể uy cái lửng dạ, không thể nhiều uy, ngươi này đều vì nhiều ít muống. Vài thiên không ăn cơm, đột nhiên ăn như thế nhiều, dạ dày có thể chịu được sao? Rõ ràng ta lấy chính là đỉnh đồ tốt cho các ngươi ăn. Nếu là ngươi cấp uy nhiều làm ăn no căng, ăn hỏng rồi bụng, có phải hay không còn muốn trả đũa, hoan uổng đến ta trên đầu tới. Trung niên mỹ phụ bên người nha hoàng trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám cùng Kim Gia Nhị Phu Nhân như thế nói chuyện, nhưng là xem Kim Gia Nhị Phu Nhân bộ dáng, tựa hồ chút không cao hứng đều không có, ngược lại một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Bạch Lộ nói xong lúc sau, ý thức được chính mình nói tựa hồ có chút qua, trực tiếp đem một vại sữa bột bãi ở trung niên mỹ phụ trước mặt. Này một vại sữa bột 10 lượng bạc, đặt ở khô giáo địa phương, mỗi lần dùng sạch sẽ cái muông đi múc, không cần làm dơ, nhớ rõ mỗi lần lấy xong lúc sau liền đem cái nắp cái kín mít. Nếu là bảo tồn không lo, cuối cùng khả năng sẽ biến siêu, cho nên mỗi lần hướng phao sau lúc sau, đại nhân trước nếm thượng mấy khẩu, nếu là hương vị không có biến hóa, kia lại uy hải tử ăn. Còn có một cái rõ ràng đặc thù, chính là nếu sữa bột biến siêu, hướng phao ra tới mặt trên sẽ có rất nhiều kết khối, như vậy liền không cần ăn, không có biến siêu sữa bột lao tới là không có tiểu khối, tựa như vừa mới các ngươi nhìn đến như vậy. Kim Gia Nhị Phu Nhân liên tục gật đầu, phân phó bên người nha hoàn đem bạc lấy ra tới giao cho Bạch Lộ. Kim Gia tiểu thiếu gia thật lâu không có ăn đến sữa bột, cái miệng nhỏ một bẹp, gân cổ lên gào khóc lên, nghe được Kim Gia Nhị Phu Nhân lại mềm lòng, chính là mới vừa bị Bạch Lộ xách theo lỗ thai báo cho một lần, nàng hiện tại là đánh chết cũng không dám lại uy, đảo không phải nàng sợ bị Bạch Lộ mắng, mà là sợ cấp nhà mình hài tử ăn nhiều tiêu chảy. Nay sữa bột tuy rằng là tiểu hài tử uống, nhưng là đại nhân uống lên cũng không có gì chỗ hỏng, chỉ là đối đại nhân cùng lão nhân uống lên lúc sau trợ giúp không có đối tiểu hài tử như vậy đại. Cho nên ngươi cũng đừng tham ăn. Ngươi nếu cũng tưởng uống nói, ngày mai kém ngươi nha hoàn tới ta nơi này một chuyến, ta chuẩn bị một ít đại nhân uống, nếu là trong nhà có lao nhân, kia cũng có thể mua một hai vại lao nhân uống trở về. Bất đồng tuổi tác người uống đối ứng tuổi tác nên uống sữa bột, đối thân thể có chỗ lợi. Chương 14 một con tiềm tàng đồ tham ăn. Kim Gia Nhị Phu Nhân ở nghe được nàng uống loại này sữa bột không có gì tác dụng thời điểm, cả người tâm tình đều hạ xuống 3 phần, chính là nghe được mặt sau. Bạch Lộ nói có nàng cái này tuổi tác người có thể uống đồ vật, tâm tình lập tức liền hảo đi lên. Ta đây hiện tại liền dự định hạ, tới một vại ta tuổi này có thể uống, sau đó lại đến hai vại lão nhân có thể uống, tổng cộng bao nhiêu tiền? Một vại 10 lượng bạc, tam vại 30 lượng, ngày mai phái người lại đây lấy liền hảo. Kim Gia Nhị Phu Nhân gật đầu, phân phó bên người nha hoàn lấy tiền, lại thấy bên người nha hoàn ấp úng đều không có lấy ra 30 lượng bạc tới, nóng nảy, ngươi ma kỷ cái gì đâu? Làm ngươi bỏ tiền. Lại không phải là ngươi rút gân, như thế nào không thoải mái một ít. Bên người nha hoàn khổ một khuôn mặt nói, nhị phu nhân, tới thời điểm đi được cấp, chỉ dẫn theo 20 lượng bạc, vừa mới cấp tiểu thiếu gia mua sữa bột dùng 10 lượng, hiện tại liền dư lại 10 lượng bạc. Kim Gia Nhị Phu Nhân một nghẹn, nhìn về phía Bạch Lộ, tiểu chủ nhân, ngươi xem như vậy được chưa, ta trước phó 10 lượng bạc tiền trả trước, ngày mai phái người tới lấy kia tam vại sữa bột thời điểm, ta lại làm người đem dư lại 20 lượng bạc mang lại đây, ngươi xem như vậy có thể chứ? Tự nhiên có thể. Bạch Lộ ý cười doanh doanh mà trả lời, không thành vấn đề, xem phu nhân như thế có thành ý, ngày mai tới thời điểm ta đưa phu nhân một ít đồ vật, đều là tiểu hài tử ăn trường thân mình, xem này tiểu hoa nhi sinh miệng tương đối chọn, kia ngày mai ta liền đưa hắn một ít thức ăn đi. Kim Gia Nhị Phu Nhân hơi há mồm, vốn định cùng Bạch Lộ nói ngươi đưa ta một ít thức ăn cũng là có thể, chính là nghĩ đến chính mình phía trước thiếu chút nữa đem cấp nhà mình nhi tử chuẩn bị thức ăn đều ăn xong tình trạng quẫn bách. Chính là đem cái này đã tới rồi cổ họng nói nuốt trở vào. Đúng rồi, phu nhân có biết Giang Đông Thành nơi nào có bán đầu gỗ địa phương, ta tưởng mua một ít đầu gỗ. Bạch Lộ nghĩ đến nàng phía trước đã đem toàn bộ trong sân sở hữu có thể sử dụng đầu gỗ đều cướp đoạt xong rồi, tưởng lại làm một ít đầu gỗ bình đều không có tài liệu, đành phải xin giúp đỡ với Kim Gia Nhị Phu Nhân cái này Giang Đông Thành dân bản xứ cư dân. Xem này Kim Gia Nhị Phu Nhân mặc vàng đeo bạc trang điểm, Bạch Lộ liền biết đây là một kẻ có tiền nhân gia quý phụ nhân. Liền tính đại môn không ra, nhị môn không mại, kia biết đến đồ vật cũng xa so nàng cái này ngoại lai người nhiều đến nhiều. Kim Gia Nhị Phu Nhân ở biết được Bạch Lộ phải cho nàng tâm can bảo bối nhi đưa ăn, đã sớm kích động mà tìm không ra bắc, nghe Bạch Lộ như thế vừa hỏi, lập tức đem chính mình biết đến đồ vật tất cả đều thổ lộ ra tới, lôi kéo Bạch Lộ tay, phảng phất là lôi kéo nhà mình tỉ muội giống nhau. Tiểu chủ nhân, ngươi như thế hỏi đã có thể hỏi đối người, chúng ta Kim Gia làm chính là vào Nam Gia Bắc đi thương sinh ý. Đừng nói là ngươi yêu cầu đầu gỗ, ngươi chính là yêu cầu đầu người ta đều có thể cho ngươi đưa lại đây, ngươi yêu cầu nhiều ít cứ việc nói, chờ ta trở về khiến cho ngươi đưa lại đây. Giá ngươi yên tâm, ta bẻ ra nhà của chúng ta sổ sách cho ngươi xem, tuyệt đối một văn tiền đều không tránh ngươi. Bạch Lộ, ta muốn đầu gỗ là vì làm bình, ta muốn đầu người làm gì? Làm tiệm tạp hóa vật trang trí sao? Bên người nha hoàn nóng nảy, lôi kéo Kim Gia Nhị Phu Nhân tay háo nói, phu nhân, này sinh ý sự tình. Nếu không vẫn là trở về hỏi một chút nhị lao ra đi, như vậy nhiều mắt nhìn chằm chằm chúng ta nhị phòng, làm như vậy sợ là sẽ tao tới tin đồn nhảm nhí. Kim gia nhị phu nhân không cho là đúng, việc này không cần hỏi Kim Tu Trúc, ta chính mình là có thể làm được chủ. Tiểu chủ nhân cứu chính là hắn Kim Tu Trúc thân nhi tử, Kim Mậu Lâm thân cháu trai, Kim Thái Bình thân tôn tử, lão Kim gia độc đinh. Lão Kim gia làm buôn bán vẫn luôn đều chú ý lương tâm hai chữ, chẳng lẽ tới rồi độc đinh nơi này liền không chú ý lương tâm. Vẫn là nói, con ta Kim Ngạn An tánh mạng đỉnh không thượng những cái đó đầu gỗ lợi nhuận. Bên người nha hoàn không nói, nội tâm trợn trắng mắt, chửi thầm nói, ngươi cấp Kim gia sinh ra độc đinh tôn tử ngươi như bức, ta còn có thể có gì nói. Kim gia nhị phu nhân lời này nói ra, không chỉ có thể làm bên người nha hoàn không lời gì để nói, liền tính là vào Kim Phủ, mặc kệ ai tới lấy chuyện này đắn đo nàng. Nàng đều có thể dùng cái này lý do đem người qua loa lấy lệ qua đi. Như thế nào, ngươi không phục? Có bản lĩnh ngươi cấp lão Kim gia sinh ra một cái đại tôn tử tới a. Bạch Lộ nghe xong Kim gia nhị phu nhân nói, cũng đi theo vui vẻ lên, cảm tình nhân gia là cho Kim gia kéo dài hương khói công thần, khó trách nói chuyện như thế trung khí mười phần đâu. Kim Ngạn An gân cổ lên khóc một trận, thật vất vả ăn đến lửng dạ bụng lại không, dương miệng bán hảo một trận manh đều không có nghênh đón một cái chú ý ánh mắt. Giờ phút này hắn mẹ ruột Đường Nguyễn Hy đang ở vênh váo tận trời mà cấp Bạch Lộ đem chính mình ở Kim Phủ chung cỡ nào có quyền lên tiếng đâu, liền liếc mắt một cái đều không có xem hắn, sao có thể phát hiện hắn ở nơi đó bán manh. Bụng trống rông Kim Ngạn An không cao hứng, miệng một bẹp, đột nhiên lại gân cổ lên khóc lên, nhưng đem Bạch Lộ cùng Đường Nguyễn Hy khiếp sợ. Nhà ngươi này tiểu thiếu gia tính tình, thật đúng là quật. Bạch Lộ vắt hết óc, rốt cuộc nghẹn ra một cái không thế nào khó nghe từ tới. Nàng kỳ thật là tưởng nói thật là thiếu đánh tới, chính là nghĩ đến Đường Nguyễn Hy đối cái này Kim gia độc đinh có bao nhiêu sủng, câu nói kia trước sau không có nói ra. Từ mặt thế trung xuyên qua lại đây Bạch Lộ vốn là đã đối tiếng khóc miễn dịch, chính là này an tĩnh mấy ngày, đột nhiên nghe được tiểu hài tử tiếng khóc, thế nhưng phiền lòng lên. Ở Bạch Lộ nhận chi, hài tử nếu là không nghe lời, đánh một đốn thì tốt rồi, tuyệt đối có thể đem người thu thập dễ bảo, chính là mắt thấy Đường Nguyễn Hy hạ không được cái này tay, chỉ có thể tách ra đề tài. Ngươi xem này sữa bột hiệu quả không tồi đi, lúc này mới ăn bao lâu thời gian, khóc đắc lực khí đều so với phía trước lớn. Đường Nguyễn Hy vừa nghe, xác thật là như thế một chuyện, nắm khẩn tâm lập tức liền lỏng rồi rời ra, xoa bóp Kim Ngạn An vàng như nến khuôn mặt nhỏ, cảm khái nói, thật đúng là, đứa nhỏ này không ăn cơm có mấy ngày rồi, ta còn là lần đầu tiên nghe được hắn khóc đến như thế lớn tiếng đâu. Ngươi những cái đó sữa bột thật là thứ tốt ta, không chỉ có hương vị hảo, này tiêu hóa lên cũng dễ dàng. Nói tới sữa bột hương vị, Đường Nguyễn Hy theo bản năng liếm liếm môi, kia sữa bột hương vị thật là hảo a, cho nàng hai chén đều có thể uống xong đi. Tưởng tượng đến ngày mai chính mình là có thể uống đến thích hợp chính mình uống sữa bột, Đường Nguyễn Hy tâm tình liền càng thêm hảo lên, liên quan Kim Ngạn An bất mãn tiếng khóc rừng ở nàng trong thai, đều trở nên dễ nghe rất nhiều. Dùng sức vô vô Kim Ngạn An bối, Đường Nguyễn Hy nói, này sữa bột sắc thật hảo, đứa nhỏ này trên người đều có sức lực đặng ta, vừa rồi tới phía trước ta ôm hắn cũng chưa sức lực đặng ta đâu. Cùng Bạch Lộ nói xong, Đường Nguyễn Hy lại xoay đầu an ủi Kim Ngạn An, ngoan, nương tâm can bảo bối nhi không khóc, nương cũng là vì ngươi hảo, bằng không ăn hư bụng chính là muốn chuyện xấu, không khóc, không khóc. Bạch Lộ bị Kim Ngạn An tiếng khóc ồn ào đến phiền lòng, nhíu mày nhìn về phía bị Kim Phu Nhân ôm vào trong ngực Kim Ngạn An, như thế vừa thấy, cả người đều vui vẻ. Kia vật nhỏ mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong chén không uống xong nhiệt mãi, tuy rằng khóc đến nước mắt lưng tròng, chính là bất luận Đường Nguyễn Hy như thế nào chuyển động. Hắn mắt đều vẫn luôn chăm chú vào chén thượng, thẳng lăng lăng ánh mắt bại lộ hắn đồ tham ăn bản chất. Chương 15 quan phong nguyệt mỹ thực muốn ném. Kim phu nhân, này nhiệt mãi lại phóng sợ là liền lạnh, ngươi uống đi. Bạch Lộ cố ý nói. Đường Nguyễn Hy vừa nghe, mắt sáng ngời, đem trong lòng ngực Kim Ngạn An đưa cho bên người nha hoàn ôm, bưng lên chén gốm tới uống một hơi cạn sạch, uống xong lúc sau còn liếm liếm môi, tựa hồ là ở dư vị sữa bột hương vị, đầy mặt đều là thỏa mãn. Kim Ngạn An vừa thấy, khóc đến lợi hại hơn. Hắn mẹ ruột cư nhiên đoạt hắn lại uống. Tiễn đi này một lớn một nhỏ hai chỉ đồ tham ăn cộng thêm một cái bên người nha hoàn, Bạch Lộ bên thai rốt cuộc thanh tịnh chút. Từ chủ giao dịch giao diện chung mua hai trong túi lão niên sữa bột cùng một túi đậu sữa bột, xé mở đóng gói đảo vào đầu gỗ bình trung, Bạch Lộ đối lập tam vại sữa bột nhìn vài lần, thấy đậu sữa bột nhan sắc thiên hoàng, chung lão niên sữa bột nhan sắc thiên bạch, liền yên tâm mà đem đầu gỗ bình phóng thượng kệ để hàng. Bạch Lộ nói muốn đưa Đường Nguyễn Hy một ít thức ăn làm lễ vật. Kỳ thật chính là muốn đưa Đường Nguyễn Hy một tiểu vại trẻ con bún, kia Kim gia tiểu thiếu gia vừa thấy chính là cái tham ăn, bún hương vị có thể so sữa bột khá hơn nhiều, nếu là có thể chinh phục Kim gia tiểu thiếu gia nhũ đầu, lúc sau cái này khách hàng xem như liền buộc ổn. Nhìn kia từng hàng đầu gỗ bình, Bạch Lộ liền có chút hối hận. Chính mình đến tột cùng là như thế nào tưởng, trực tiếp đem sở hữu đầu gỗ đều làm thành giống nhau như lúc bình, lưu một ít vật liệu gỗ không hảo sao. Nếu là có lưu lại vật liệu gỗ, kia nàng liền không cần chờ Kim gia người đem đầu gỗ đưa lại đây, trực tiếp làm ra một cái tiểu đầu gỗ bình tới, trang thượng một tiểu vại bún đưa ra đi, cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch. Lăng là bị nàng phía trước nhất thời xúc động làm hỏng rồi. Đông Hoang, Trung Nam Sơn Mạch Trung. Quan Phong Nguyệt An mặc từ tiệm tạp hóa Trung đổi lấy quần áo dày, khiêng hai cái dương, bước đi vội vàng mà đi tới, lại lật qua một cái đỉnh núi liền đến Trung Nam Sơn Sơn Môn. Hắn cần thiết tìm một cái yên lặng địa phương đem này đó thức ăn phóng hảo, đi Trung Nam Sơn bái sư thời điểm khẳng định không thể khiêng này đó thức ăn đi lên. Ở Trung Nam Sơn bên ngoài vòng đi vòng lại một vòng lớn, Quan Phong Nguyệt rốt cuộc tìm được một cái thập phần phù hợp hắn dự đoán địa phương, Nhất Tuyến Thiên. Dọc theo hẹp dài đường núi đi vào đi, Nhất Tuyến Thiên trung cư nhiên có cái thiên nhiên hình thành suối nước nóng, nhiệt khí mờ mịt, sơn đến sơn động có chút lờ mờ, cái gì đều xem không lớn chân thật. Quan Phong Nguyệt dọc theo sơn động đi rồi một vòng, phát hiện cái này trong sơn động cư nhiên có bàn đá ghế đá, còn có một trương thạch giường, nhìn dáng vẻ như là phía trước Trung Nam Sơn tu sĩ sáng lập ra tới động phủ, bất quá không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, cái này động phủ đã hoang phế thật lâu, điểm này từ kia bàn đá cùng thạch sụp thượng tích cho bụi độ dày là có thể nhìn ra tới. Nếu là cái này Nhất Tuyến Thiên Trung có người tới, kia tất nhiên sẽ không tích như thế hậu cho bụi. Biết cái này Nhất Tuyến Thiên Trung không có người sau, Quan Phong Nguyệt hoàn toàn yên lòng. Đem bàn đá cùng ghế đá thượng cho bụi đều thổi rớt, dùng lá sen đâu một đâu thủy đem bàn đá cùng ghế đá xúc rửa sạch sẽ, đem đồ vật đều đặt ở trên bàn đá, hắn cũng ngồi xuống, lấy ra mì ăn liền, giam đông chính là một trận ăn ngấu nghiến, ăn quá nhanh, có chút nghẹn người, Quan Phong Nguyệt lại lấy ra một lọ hoa ha ha tới uống lên, cảm thụ được trong bụng truyền đến thỏa mãn, Quan Phong Nguyệt đánh một cái cách, đang chuẩn bị đem đồ vật đều thu thập hảo, đột nhiên nghe được một đạo du dương tiếng chuông. Đây là Trung Nam Sơn khai sơn thu đồ đệ tín hiệu. Tiếng chuông vang sau một nén nhang nội, Trung Nam Sơn đỉnh sẽ mở ra đăng thiên lộ, cung đến từ toàn bộ Đông Hoang tu sĩ hướng về phía trước trèo lên, nếu là một nén nhang chưa bỏ lên trên đăng thiên lộ, vậy chỉ có thể sang năm lại đến. Bước lên đăng thiên lộ cũng không ý nghĩa cũng đã bái nhập Trung Nam Sơn, còn cần ở 7 ngày trong vòng đăng đỉnh đăng thiên lộ, cướp được bái ở Trung Nam Sơn sơn môn trước linh thạch, đem chính mình huyết tích đi vào, như vậy mới tính chân chính bái nhập Trung Nam Sơn trung. Trung Nam Sơn trước cửa tổng cộng 7749 cái linh thạch. Này cũng liền ý nghĩa Trung Nam Sơn mỗi năm chỉ thu 7749 danh đệ tử, thứ 50 danh bỏ lên trên Trung Nam Sơn đệ tử liền tính trong lòng ủy khuất, kia cũng chỉ có thể đem ủy khuất hướng trong bụng ướt. Liền tính người bỏ lên trên Trung Nam Sơn, đoạt không đến linh thạch, kia cũng chỉ có thể thu thập tay nải cút đi chạy lấy người. Trung Nam Sơn thân là Đông Hoang đệ nhất đại phái, chính là như thế tùy hứng. Nghe được du dương tiếng chuông vang lên, Quan Phong Nguyệt nơi đó còn có thể lo lắng thu thập này đó thức ăn. Hắn cần thiết ở một nén nhang thời gian nội đuổi tới Trung Nam Sơn hạ, hơn nữa bước lên đăng thiên lộ, bằng không như thế nhiều ngày vất vả liền tất cả đều uổng phí. Quan Phong Nguyệt liền một ánh mắt đều không có cấp bị hắn đặt ở trên bàn đá thức ăn, trực tiếp đứng lên chạy như điên mà ra, hướng về Trung Nam Sơn phương hướng chạy tới. Quan Phong Nguyệt mới vừa đi không lâu, hai cái ước chừng nhị bắt niên hoa thiếu nữ kết bạn chống dù giấy lăng không bay tới, thoạt nhìn tuổi lược lớn hơn một chút nữ tử ăn mặc lục sao y y, tuổi lược tiểu một ít nữ tử ăn mặc hồng váy lụa. Hai người vững vàng mà rơi trên mặt đất, thu hồi căng ra dù giấy, đem dù phụ ở sau người. Nữ tử áo đỏ đi tuốt đàng trước mặt dẫn đường, "Châu bà sư tỷ, ta cùng ngươi nói kia chỗ địa phương liền ở chỗ này, bên trong là cái Nhất Tuyến Thiên, có một chỗ nhân công mở ra tới suối nước nóng, một khí tức thập phần nồng đậm, đối với ngươi tu luyện thập phần có trợ giúp, nghĩ đến là chúng ta Trung Nam Sơn tiền bối ở chỗ này bế quan quá, bất quá hiện tại đã không ai. Sư phụ đã nhiều ngày không ở sân nội, chúng ta liền ở chỗ này tu luyện đi." Nương này suối nước nóng chung một khí tức đem tu vi tăng lên một ít, ở một tháng sau đệ tử khảo hạch chung tranh thủ lấy cái dựa trước xếp hạng, tiến vào luyện ma khư trảm yêu trừ ma đi. Châu ba bị Hồng Loan nói cho cười, liền ngươi kia công phu mèo quào còn tưởng tiến vào luyện ma khư trảm yêu trừ ma, sợ là ngươi mới vừa đi vào đã bị dọa khóc. Hai người cười khẽ vào Nhất Tuyến Thiên, vì bảo hiểm khởi kiến, châu ba tùy tay ở Nhất Tuyến Thiên khẩu bước một đạo kết giới trận pháp, phòng ngừa nàng cùng Hồng Loan đang bế quan trong lúc bị người đánh gãy. Châu bà cùng Hồng Loan đều là Trung Nam Sơn đệ tử, sư tử Trung Nam Sơn đệ nhất mỹ nhân, có họa tận thiên hạ nhân vật chi danh đảo 3000. Châu bà là năm trước dựa vào sấm sơn bái gần Trung Nam Sơn, mà Hồng Loan còn lại là đảo 3000 từ thế tục trung thu đi lên đệ tử, chờ Hồng Loan bái nhập đảo 3000 môn hạ thời điểm, luyện ma khư đã đóng, cho nên châu bà so Hồng Loan nhiều ở luyện ma khư trung đi rồi một chuyến. Luyện ma khư trung khắp nơi đều có bảo vật, khá vậy khắp nơi đều có nguy cơ. Năm trước ở luyện ma khư trung đi một chuyến làm chầu bà biết được thực lực của chính mình, này một năm khổ tu xuống dưới, nàng cũng tưởng lại đi luyện ma khư trung thử xem. Đến nỗi Hồng Loan cái này nha đầu, hoàn toàn chính là bởi vì nghe nói luyện ma khư chung khắp nơi là bảo, tưởng tiến vào luyện ma khư chung đi tầm bảo. Ly suối nước nóng càng gần, Châu bà càng có thể cảm nhận được một khí tức phồn thịnh. Tại đây cổ một khí tức như có như không dẫn đường hạ, nàng trong cơ thể bối rối đã lâu giam cầm đều buông lỏng rất nhiều, Châu bà thật sự chờ không kịp, một cái thả người nhảy vào suối nước nóng bên trong, ngồi xếp bằng bắt đầu nạp một khí tức nhập thể. So sánh với dưới, Hồng Loan liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng là hỏa đức thân thể, tuy rằng nạp một ít một khí tức nhập thể đối nàng cũng có chỗ lợi, nhưng là kia chỗ tốt tuyệt đối không có hỏa khí tức tới hảo. Lại nói, Châu bà chính là một đức thân thể, Hồng Loan tự nhiên sẽ không cùng Châu bà đoạt này đó cơ hội. Chương 16 Quan Phong Nguyệt Mỹ thực thật ném. Hồng Loan dạo tới dạo lui mà vòng qua suối nước nóng, đi đến bàn đá ghế đá trước, đây là nàng lần đầu tiên phát hiện này nhất tuyến thiên trung cư nhiên có bàn đá ghế đá, lần trước tới quá vội vàng, ở phát hiện này chỗ trong sơn động có một khí tức lúc sau, nàng căn bản không có nhiều thăm liền hướng đi Châu bà báo tin, không nghĩ tới cư nhiên còn có thứ khác. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bàn đá bày biện đồ vật, Hồng Loan trong mắt vừa chuyển, học theo mà lấy ra một cây ống hút tới, đâm thủng oa ha ha phong khẩu, đặt ở bên miệng hút thượng một ngụm, toàn bộ mắt đều sáng lên. Sư, sư, sư tỷ, ngươi mau đến xem, nơi này có thứ tốt. Châu bà mới vừa ngồi xuống, còn không có tiến vào minh tưởng trạng thái đâu, đột nhiên đã bị Hồng Loan này dồn dập một giọng nói đánh thức, tức giận từ suối nước nóng chung bay ra, căn cứ Hồng Loan thanh âm nơi phát ra rừng ở bàn đá bên. Ngươi phát hiện cái gì thứ tốt? Châu bà xem một cái Hồng Loan đưa qua đồ vật, tức giận trắng liếc mắt một cái, nàng nhìn Hồng Loan này kêu kêu quát quát bộ dáng, còn tưởng rằng là phát hiện cái gì hy hữu thiên tài địa bảo, không nghĩ tới là một đống thoạt nhìn linh khí toàn vô đồ vật. Hồng Loan đã bị hoa ha ha mỹ vị sở chinh phục, thấy Châu bà đối nàng đưa qua đi hoa ha ha không cho là đúng, trực tiếp lấy ra ống hút thế Châu bà chọc khai phong khẩu, đem ống hút rôi tới rồi Châu bà bên miệng, cười hì hì nói, sư tỷ, ngươi nếm thử, thứ này uống ngon thật. So ngày đó sư phụ mang về tới linh tuyển thủy còn muốn ngọt lành ngon miệng. Châu bà nửa tin nửa ngờ mà hút một ngụm hoa ha ha, ánh mắt chợt lóe, tuy rằng nàng không có cùng Hồng Loan giống nhau kêu kêu quát quát mà biểu hiện ra tới, nhưng là hàm chứa ống hút môi nhưng vẫn đều không có rời đi quá. Thấy Châu bà cũng bị nàng phát hiện mỹ vị chinh phục, Hồng Loan ha ha cười, bắt đầu nghiên cứu mặt khác đồ vật tán pháp. Căn cứ Quan Phong Nguyệt lưu lại túi đựng rác, Hồng Loan vô dụng bao lâu thời gian liền đem các loại thức ăn đóng gói túi đều thuận lợi mở ra. Tay trái một khối mì ăn liền, tay phải một khối mềm bánh mì, trước mặt bãi một lọ hoa ha ha, ăn đến vui vẻ vô cùng. Châu bà ở uống xong hoa ha ha lúc sau, thấy Hồng Loan ăn như vậy vui vẻ, cũng nhịn không được mở ra một bao mì ăn liền nếm nếm, ăn xong mì ăn liền lúc sau, nàng lại không nhịn xuống xé mở mềm bánh mì đóng gói nếm một khối. Tu luyện người có thể tích lốc, cũng có thể pham ăn, kia một viên dạ dày đã là luyện đến kim cương bất hoại cảnh giới. Hồng Loan cùng Châu bà ở phát hiện này đó mỹ thực lúc sau. Phía trước đi theo đảo 3.000 bên người học những cái đó muôn vàn dáng vẻ tất cả đều bị ném đến một bên. Quan Phong Nguyệt luyến tiếc ăn đồ vật vô dụng bao lâu thời gian liền thấy đế. Nửa canh giờ qua đi, nhị nữ nhìn chằm chằm dư lại một khối mềm bánh mì cùng một lọ hoa ha ha, không biết nên như thế nào phân phối. Châu bà trong lòng khó khăn, nhíu chặt mày đề nghị nói, Hồng Loan, nếu không chúng ta đem mấy thứ này hiếu kính cấp sư phụ đi. Hồng Loan bĩu môi suy nghĩ trong chốc lát, liên tục lắc đầu, không được, sư phụ đã tu thành kim đan đại đạo. Chúng ta nếu là dùng này đó thỏa mãn ăn uống chi dục đồ vật tới hiếu kính sư phụ, đó là phá hư sư phụ đạo tâm, đại bất hiếu. Châu bà bị Hồng Loan nói hoảng sợ, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là như thế một chuyện, nàng bị chính mình hồ đồ ý tưởng dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Lại thấy Hồng Loan sắc mặt biến đổi, một phen đoạt quá chỉ dư lại một lọ hoa ha ha, cười hì hì nói, dù sao ta còn không có tu xuất đạo tâm, kia hoa nhi này ha ha liền vào ta bụng đi. Châu bà tưởng tượng, giống như còn thật là như thế một chuyện. Nàng cũng không tu xuất đạo tâm đâu, vì thế liền yên tâm thoải mái đem cuối cùng một khối tiểu pháp tiểu bánh mì ăn xong rồi. Ăn xong lúc sau, Châu bà mới nhớ tới một vấn đề tới, mấy thứ này là ai lưu tại nơi này, nếu là bị người ta lấp kín một tới, nàng nên như thế nào giải thích? Hồng Loan đối Châu bà lo lắng không để bụng, sư tỷ, ngươi xem này trong động phủ đều đã lạc hôi đã bao nhiêu năm, này đó thức ăn khẳng định là phía trước tại đây trong động phủ bế quan tiền bối không ăn xong lưu lại, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Chính là tiền bối không biết đi rồi bao lâu, những cái đó ăn còn có thể ăn sao? Châu bà mày ninh thành một cái ngật đáp. Hồng Loan bĩu môi, tiền bối thủ đoạn cao thâm khó đoán, lấy ra tới thức ăn chúng ta thấy đều không có gặp qua, khẳng định là bị tiền bối dùng thần bí thủ đoạn bảo tồn tốt. Lại nói, chúng ta đều ăn như thế thời gian dài, không cái gì vấn đề đều không có sao. Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Thấy Châu bà không nói, Hồng Loan còn tưởng rằng là Châu bà không cao hứng. đang chuẩn bị lại mở miệng khuyên thượng vài câu, đột nhiên thấy chầu bà một cái thả người lại nhảy vào suối nước nóng chung, phảng phất lợn rừng nhảy giang, nhấc lên một cái hai người cao bằng nước. Hồng Loan, giúp ta hộ pháp, lòng ta cảnh hình như có gợn sóng biến hóa, giống như muốn đột phá. Hồng Loan trợn mắt há hốc mồm, tuy nói này nhất tuyến thiên trung một khí tức nồng đậm, nhưng là cũng không có nồng đậm đến hút mấy khẩu liền phải đột phá nông nội a. Châu Ba đột phá tới thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Sư tỷ yên tâm đột phá, ta chắc chắn toàn lực hộ pháp. Trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, Hồng Loan không dám có chút chậm trễ, rốt cuộc một cái tu sĩ đột phá quá trình quan hệ đến cái này tu sĩ có thể đi bao xa vấn đề, hơi có vô ý, một cái tu sĩ cả đời liền hủy diệt rồi. Trong dự đoán nồng đậm một khí tức từ Châu Ba trong cơ thể bốc lên dựng lên trường hợp cũng không có xuất hiện, tương phản, nhưng thật ra tâm cảnh đột phá tiếp dẫn ánh sáng không ngừng từ trong hư không sái lạc. Ước chừng sái lạc 4-5 lần mới đình chỉ. Nay cũng liền ý nghĩa, chầu bà lúc sau 4-5 cái cảnh giới trong vòng đột phá căn bản không có bất luận cái gì áp lực, chỉ cần tu vi tới rồi, đột phá chính là nước chảy thành sông sự tình. Hồng Loan sau thức toàn khai, cảnh giác mà nhìn chằm chằm hang đá chung nhất cử nhất động, trong tay nắm chặt hôn thiên lăng, đột nhiên biến sắc, cả kinh nàng hai tròng mắt trợn tròn, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, điều tức lấy tiến vào minh tưởng trạng thái. Không bao lâu, Hồng Loan trên đỉnh đầu cũng lục tục có tiếp dẫn ánh sáng xuất hiện. Một lần, hai lần, sáu lần, bảy lần. Vừa mới bắt đầu Hồng Loan còn ở trong lòng tính nhẩm tiếp dẫn ánh sáng xuất hiện số lần, chính là đếm tới 10 lần lúc sau, nàng trong đầu một đoàn hồ nhão, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Tiếp dẫn ánh sáng loại đồ vật này khả ngộ bất khả cầu, người bình thường khổ tu nhiều năm mới có thể ngộ đạo một lần, đưa tới một lần tiếp dẫn ánh sáng, chính là nàng cái gì đều không có làm. Vì sao tiếp dẫn ánh sáng một lần như là phát hồng thủy giống nhau tới? Chẳng lẽ là hôm nay ra cửa đâm đại vận? Vẫn là gặp gỡ Trung Nam Sơn lão tổ tông hiền linh? Hơi một phân thần, Hồng Loan trong cơ thể linh khí liền bắt đầu tán loạn, rất có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Này nhưng đem Hồng Loan sợ tới mức không nhẹ, nàng cũng không dám nữa phân thần, đơn giản không hề tính nhẩm tiếp dẫn ánh sáng rốt cuộc tới bao nhiêu lần, cũng không nghĩ vì sao hôm nay tiếp dẫn ánh sáng sẽ như thế thường xuyên ánh địa quang cố nàng. Một lòng một dạ tất cả đều nhào vào minh tưởng tượng. Tâm cảnh nhảy thăng cực kỳ khó khăn, hiện giờ tiếp dẫn ánh sáng xuất hiện phảng phất là dục tốc bất đạt trực tiếp đem nàng tâm cảnh cất cao, nếu là không kịp sớm đem tâm cảnh củng cố xuống dưới, sợ là ngày sau sẽ bị tâm ma cuốn lên. Châu Ba đột phá xong lúc sau, mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bạo, nàng trong lòng kêu kêu một cái sợ hãi, nàng vẫn luôn đều dựa theo đảo 3000 cho nàng pháp quyết tu luyện a, như thế nào sẽ so tu luyện ma công còn muốn tiến bộ vượt bậc. Chẳng lẽ khi tu luyện ra cái gì đừng rẽ? Chương 17 Bạch Xương tỷ đệ 2 yêu cầu. Đang chuẩn bị cùng Hồng Loan thương lượng một chút chuyện này, Châu Ba liền nhìn đến Hồng Loan đỉnh đầu kia một thốc lại một thốc tiếp dẫn ánh sáng buông xuống hiện tượng, càng là mồ hôi lạnh bốn mạo. Hồng Loan như thế nào cũng đột nhiên đột phá. Nhìn dáng vẻ thực rõ ràng là Hồng Loan ở phía trước cho nàng hộ pháp thời điểm bắt đầu đột phá, kia nói cách khác nàng nửa sau đột phá căn bản không có người hộ pháp, chỉ cần hơi chút ra điểm nhi quấy nhiễu, nàng tuyệt đối sẽ tan hết tu vi. Châu Ba trong lòng nghĩ mà sợ vô cùng, trên tay động tác bay nhanh, từng đạo cách âm kết giới bố trí ở Hồng Loan chung quanh, chủ động vì Hồng Loan hộ pháp. Nàng cái này sư muội tuy rằng phần lớn thời điểm đều tương đối thiếu tâm nhãn, nhưng là tâm địa lại là cực hảo, một phát hiện đối nàng hữu ích tu luyện nơi, lập tức liền mang nàng tới. Nay đây hiện giờ Hồng Loan đột phá hết sức, Châu Ba căn bản không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền bắt đầu vì Hồng Loan hộ pháp, không chỉ có như thế. Nàng còn đem trong cơ thể một hành linh khí quần cuộn không ngừng mà hướng Hồng Loan quanh thân chuyển vận qua đi, bảo đảm Hồng Loan thời khắc linh đài thanh minh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng Loan đột phá tiếp cận Văn Thanh. Ở vài lần điều tức qua đi, Hồng Loan rốt cuộc mở bừng mắt chử, ánh mắt cùng Châu Ba nghi hoặc hai tròng mắt đối thượng, bị khiếp sợ. Châu Ba sư tỷ, ngươi vì sao như thế nhìn ta? Chẳng lẽ là ta tu luyện ra cái gì đường rẽ? Sớm già. Hồng Loan vén lên chính mình đầu tóc. Thấy tóc vẫn cứ đen nhánh như mực, lại nhéo vài cái chính mình khuôn mặt, vẫn như cũ nộn đến có thể véo ra thủy tới, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Cái gì đều không có phát sinh a? Vì sao chầu bà sư tỷ sẽ như vậy dùng vẻ mặt gặp quỷ biểu tình tới nhìn nàng? Hồng Loan, ta không có nhớ lầm nói, ngươi không phải trước một thời gian mới đột phá tiến vào luyện khí sĩ sao? Như thế nào hiện tại lại đột phá, vẫn là liên tiếp đột phá như vậy nhiều lần? Tiểu nha đầu ngươi có phải hay không trộm sơn trưởng từ Thanh Khâu quốc mượn tới tầm bảo hồ? Ở Trung Nam Sơn phát hiện cái gì thiên tài địa bảo? Hồng Loan bị Châu Ba xem đến một trận chột dạ, đôi tay kết ấn, trong tay xuất hiện một cái lông xù xù vật nhỏ, chính bàn nằm mà ngủ, phát ra nhẹ nhàng mà tiếng ấy. Hồng Loan cười vẻ mặt quấn bách, sư tỷ, này đều bị ngươi phát hiện. Ta chính là lần trước trên đường đi qua Sơn Trưởng Thảo Đường thời điểm nhìn đến cái này vật nhỏ, liền thuận tay mượn tới chơi một chút, nhất tuyến thiên chính là cái này vật nhỏ mang ta tìm được, bất quá ta nhưng cái gì thiên tài địa bảo đều không có tìm được, nếu là tìm được rồi như thế nào sẽ bất hòa ngươi nói. Châu bà, nàng chính là thuận miệng vừa nói, ai biết Hồng Loan cư nhiên thật sự đem tầm bảo hồ trộm ra tới. Tiểu nha đầu cười hì hì ghé vào châu bà bên người, ngẩng đầu lên nói, bất quá sư tỷ, ngươi có phải hay không theo sư phụ nơi đó xảo trá tới đỉnh tốt pháp quyết, vừa mới ngươi tâm cảnh đột phá tốc độ so ăn cơm uống nước đều phải đơn giản, xem đến ta hảo sinh hâm mộ. Châu bà, lời này không nên ta hỏi ngươi sao? Ngươi vừa mới đột phá như vậy mau, ta còn tưởng rằng là sư phụ bất công ngươi cái này hắn tự mình từ thế tục trung thu đi lên tiểu đệ tử, cho ngươi khai tiểu táo đâu. Như thế nào khả năng, ngươi lại không phải không biết sư phụ mỗi lần thấy ta đều sắc mặt xanh mét đến dọa người, lần trước còn không phải là luyện công thời điểm thiêu hắn một bức họa sao, phong ta một thân linh lực, ước chừng làm ta từ dưới chân núi chọn 2000 gánh thủy, thật là điên rồi. Điên rồi. Hiện tại ngẫm lại ta đều bả vai đau. Hồng Loan nghĩ đến phía trước cắn khổ, nổi lên một thân nổi da gà. Ta vẫn luôn là y theo sư phụ cấp pháp quyết làm từng bước tu luyện, cái gì đều không có làm, trừ bỏ vừa mới ở trong nước phao như vậy một chút, sau đó chính là cùng ngươi ăn một ít tiền bối lưu lại. Châu bà thanh âm đột nhiên im bặt, nàng cùng Hồng Loan đều đầy mặt kinh tủng mà giật mình tại chỗ. Cho nên không phải là những cái đó tiền bối lưu lại thức ăn khởi hiệu quả đi. Điên rồi, điên rồi, thật là điên rồi. Hồng Loan một ngụm một cái điên rồi, gấp đến độ thẳng vào đầu, sư tỷ. Ngươi nói chúng ta ăn vụng nhân gia lưu lại như thế quý trọng đồ vật, hôm nào tiền bối trở về có thể hay không đi Trung Nam Sơn Thượng tìm ngươi ta phiền thoái. Phải biết rằng, toàn bộ Đông Hoang có thể có loại này linh đan rượu dược cũng chỉ có đào hoa ổ, mà đào hoa ổ người lại là như vậy ngang ngược vô lý, sư phụ cũng là đào hoa ổ ra tới người. Hồng Loan càng nghĩ càng sợ hãi, kéo chầu bà liền ra bên ngoài chạy, sợ chạy chậm một bước đã bị người bắt lấy giống nhau. Đưa Nguyễn Hy không có phóng bạch lộ bồ câu. Nàng mới đi rồi không lâu liền có kim gia người cấp bạch lộ đưa tới đầu gỗ. Nhìn kia cơ hồ mau đem toàn bộ tiểu viện tử đều chất đầy vật liệu gỗ, bạch lộ quất thẳng tới khoe miệng, như thế nhiều vật liệu gỗ xác thật có thể làm không ít đầu gỗ bình, chính là yêu cầu tiền cũng không ít. Nháy mắt, nửa vại sữa bột tiền còn không có ở túi chung che nhiệt liền lại hoa đi ra ngoài. Sấn bạch xương cùng bạch phóng còn không có trở về, bạch lộ đem vật liệu gỗ đều thu vào giao dịch hệ thống chung phân giải. Lần này nàng học tinh. Đem phân giải sau vật liệu gỗ đều tồn trữ lên, chỉ đóng dấu một cái loại nhỏ đầu gỗ bình ra tới. Từ chủ giao dịch giao diện mua một túi trẻ sơ sinh bún, đổ hơn phân nửa túi đi vào liền đem đầu gỗ bình chứa đầy, dư lại bạch lộ lưu đến một bên, chuẩn bị cấp bạch phóng cùng bạch xương nếm thử mới mẻ. Vội xong cửa hàng chung hết thảy, bạch lộ mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, tựa hồ đã qua gần một canh giờ rưỡi, này bạch xương cùng bạch phóng đi nơi nào đi chơi, như thế nào như thế thời gian dài cũng không trở lại. Chẳng lẽ là vừa tới đến Giang Đông Thành, tỷ đệ hai người đi lạc. Liên ở Bạch Lộ chuẩn bị đóng cửa lại đi ra ngoài tìm Bạch Sương cùng Bạch Phóng thời điểm, đột nhiên thấy tỷ đệ hai tay khoác tay, hưng phấn mà từ bên ngoài chạy vào, vừa thấy Bạch Lộ liền bắt đầu mồm năm miệng 10 mà giảng hai người bọn họ ở Giang Đông Thành nhìn thấy nghe thấy. Bạch Sương, tỷ, chúng ta vừa mới tại đây con phố thượng đi rồi một vòng, Giang Đông Thành phòng ở hảo cao, ở chúng ta thôn ta còn không có gặp qua phòng ở mặt trên trồng phòng ở đâu. Bạch Lộ, đó là lâu. Bạch Phóng cũng là mãn nhãn ngôi sao nhỏ, hơn nữa Giang Đông Thành Trung còn có chơi hầu, những cái đó con khỉ có thể so ta sao sau núi thượng con khỉ nghe lời nhiều. Còn có các loại bán thức ăn, rất nhiều đồ vật ta thấy cũng chưa gặp qua, nghe liền muốn ăn. Bạch Sương đột nhiên xả một chút Bạch Phóng tay háo, thấp phòng nói, tỷ, đừng nghe Phóng Lang nói bữa, chúng ta sáng sớm đều ăn no, không có gì muốn ăn đồ vật. Phóng Lang chính là nhìn mới lạ. Bạch Phóng cũng ý thức được chính mình nói lỡ, liên tục giải thích. Tỷ. Ta chính là nhìn mới lạ, một chút đều không muốn ăn. Ta cùng nhị tỷ hôm nay ở trên đường phố đi rồi một vòng, ngày mai liền không đi như vậy xa, dọc theo nhà ta cửa lộ hướng tây đi lên mấy trăm bước có một cái thư viện, bên trong có cái lao ra ra tự cấp rất nhiều tuổi cùng ta giống nhau đại tiểu hoa nhi giảng đồ vật, nhị tỷ nói đó là thư viện, ngày mai ta cùng nhị tỷ liền đi thư viện mặt sau nghe. Không đi những cái đó thức ăn có nhìn. Bạch Sương nhăn tiểu mày, trước tiên cấp Bạch Lộ đánh dự phòng châm, tỷ, ta cùng Phóng Lang không cần đi học. Chính là đi nghe một chút. Phía trước nương liền cùng ta giảng quá trong thư viện sự tình, ta nghe tiên sinh cũng giảng tới rồi, muốn đi nhiều nghe một chút, khẳng định sẽ có rất nhiều nương chưa kịp giảng đồ vật. Bạch Lộ kinh ngạc, nàng đang nghĩ ngợi tới tìm một cơ hội đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng nhét vào thư viện chung đi học tập đâu, một là bởi vì này hai tỷ đệ cả ngày ở nàng bên cạnh chuyển, nàng làm rất nhiều chuyện đều không có phương tiện, nhị là bởi vì ở nàng tiềm thức chung, tiểu hai tử chính là nên đọc sách, cùng loại với kiếp trước 9 năm giáo dục bắt buộc giống nhau. tri thức không nhất định có thể thay đổi vận mệnh, nhưng là không có tri thức nhất định thay đổi không được vận mệnh. Không nghĩ tới này tỷ đệ hai hôm nay cư nhiên chủ động nói ra, kia cảm tình hảo. Thiếu bốn con mắt ở bên cạnh nhìn chằm chằm, lúc sau nàng ở tiệm tạp hóa trung can sự tình cũng không cần bó tay bó chân. Chương 18 thế giới này cũng có kỳ thị giới tính. Bạch Lộ cùng Bạch Sương cùng Bạch Phong nói, các ngươi muốn đi thư viện niệm thư, chúng ta đây liền giao thúc, đường đường chính chính mà tiến thư viện, ngồi sổn ngoài cửa nghe xem như thế nào một chuyện. Các ngươi không cần nhọc lòng tiền sự tình, tỷ có thể kiếm tiền, chỉ cần các ngươi là thật sự tưởng niệm thư, buông tay đi niệm chính là. Nhưng, Bạch Sương còn tưởng lại nói vài câu, Bạch Lộ lại không đợi nàng mở miệng liền nói thẳng, không có cái gì chính là, ta nương lưu lại cái này tiệm tạp hóa có thể kiếm tiền, chỉ cần các ngươi hảo hảo học, mặc kệ tưởng niệm bao lâu, tỷ đều sẽ cùng các ngươi. Bạch Phong cùng Bạch Sương đồng thời đỏ mắt. Bạch Lộ nhất đau đầu chính là người khác rơi lệ. Phía trước nàng thấy Bạch Sương cùng Bạch Phóng đang đảo vong thời điểm đều không có như thế nào khóc thút thít, còn tưởng rằng này hai đứa nhỏ nội tâm cường đại, nước mắt điểm cũng đủ cao đâu, không nghĩ tới là nàng suy nghĩ nhiều. Ngày đó định là hai đứa nhỏ bị phát sinh sự tình do sợ, liền khóc cũng không dám khóc. Hiện giờ hơi chút hoán lại đây một ít, đem hải tử bản tính đều bại lộ ra tới. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn, kỳ thật ở trong thân thể trang một cái thế sự xoay vần linh hồn, kiên cường cũng là hết sức bình thường sự tình. Chính là Bạch Sương cùng Bạch Phóng là chính thức tiểu hải tử, như vậy tuổi đúng là vô ưu vô lự thời điểm, không nên thừa nhận quá nhiều. Sương Sương, Phóng Lang, các ngươi nghe tỷ nói, chúng ta đã từ nhà họ Bạch cái kia hố lửa nhảy ra ngoài, ngày sau sinh hoạt tất nhiên là sẽ một ngày so với một ngày tốt. Các ngươi tưởng niệm thư, vậy đi niệm, không cần lo lắng tiền vấn đề. Nhớ kỹ sao? Tỷ yêu cầu cũng chỉ có một cái, không cần học cái xấu, trưởng thành một cái hữu dụng người. Thấy Bạch Sương cùng Bạch Phóng không hề lau nước mắt, Bạch Lộ ước lượng túi trung bạc, tuy nói phía trước từ Kim gia nhị phu nhân Đường Nguyễn Hi nơi nào kiếm được 20 lượng bạc, chính là mua như vậy nhiều đầu gỗ cũng hoa đi không ít, nàng đối thời đại này niệm thư tiêu dùng cũng không lớn rõ ràng, chỉ biết tựa hồ cổ đại đọc sách là kẻ có tiền mới có thể chơi nổi đồ vật, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không có đế. Không biết nàng túi trung những cái đó bạc có đủ hay không cấp Bạch Sương cùng Bạch Phóng giao thúc. Đảo mắt nghĩ đến hai đứa nhỏ đối niệm thư khắc khao, Bạch Lộ cắn răng một cái, hoành hạ thầm nghĩ, Sương Sương, Phóng Lang, đi tẩy một phen mặt, tỉ mang các ngươi đi thư viện nhìn xem. Nếu là ta tiền đủ nói, hai người các ngươi ngày mai liền đều đi niệm thư. Nếu là tỉ trong túi tiền không đủ, vậy các ngươi liền hậu thiên lại đi. Được chưa? Bạch Sương cùng Bạch Phóng hơi mang trần trờ gật đầu. Đem tiệm tạp hóa môn một quan, Bạch Lộ đi theo Bạch Sương cùng Bạch Phóng phía sau, làm tỉ đệ hai dẫn đường hướng thư viện đi đến. Nói là thư viện, kỳ thật cũng coi như không thượng, chính là một cái dạy học tiên sinh chính mình khai tư thục. Bạch Lộ đám người đi vào tư thục trung khi, dạy học tiên sinh đang ở cấp một đống tiểu hoa nhi đi học, Bạch Lộ không nghĩ đánh gãy, liền đứng ở ngoài cửa nghe xong trong chốc lát. Dạy học tiên sinh giáo thụ mà nhiều là một ít biết chữ ca quyết, ngẫu nhiên xen kẽ vài câu làm người đạo lý, nội dung đối này đó cùng Bạch Sương, Bạch Phóng tuổi không sai biệt lắm tiểu hoa nhi tới nói vừa và tốt. Nếu là giảng nhiều, giảng thâm, sợ là sẽ hoàn toàn ngược lại, không chỉ có không có trợ giúp, còn khởi đến cái gì hư tác dụng. Nghe phòng trong dạy học tiên sinh giảng bài, Bạch Lộ không khỏi nghĩ tới kiếp trước nàng xem qua những cái đó học vỡ lòng thư tịch, nội dung đa số là cực hảo, chính là ở mạt thế chung lại đều thành chê cười. Đều nói nhân chi sơ, tính bản thiện, chính là Bạch Lộ lại biết, những người đó đều là đứng nói chuyện không eo đau. Tới rồi mạt thế bên trong, mới sẽ không quản ngươi bản tính là lương thiện vẫn là đại gian đại ác, chỉ có sống sót mới là vương đạo. Trước hết chết, thường thường chính là lương thiện người. Mạt thế đó là một cái làm người đạo đức cùng điểm mấu chốt đều song song luân hãm địa phương. Dạy học tiên sinh nhìn đến Bạch Lộ lãnh hai tiểu hài tử ở hắn ngoài cửa chờ, cấp lớp học thượng hài tử bố trí một ít việc học lúc sau, buông giày nặng quyển sách đi ra. Vị cô nương này, ta xem ngươi ở chúng ta ngoại nghe xong cũng có một đoạn thời gian, không biết là có cái gì sự tình. Dạy học tiên sinh mỉm cười hỏi. Bạch Lộ từ chuyện cũ hồi ức trung phục hồi tinh thần lại, vô vô Bạch Sương cùng Bạch Phóng bả vai, nói: ta này ấu đệ cùng ấu muội muốn tới học đường trung niệm thư, ta liền lại đây hỏi một chút, không biết tiên sinh còn thu không thu học sinh. Thúc lại nên như thế nào giao? Dạy học tiên sinh đánh giá một chút Bạch Sương cùng Bạch Phóng, chỉ vào Bạch Phóng nói, cái này tiểu hoa nhi có thể tiến thư viện niệm thư, mỗi tháng nhị đồng bạc, ấn tháng giao liền có thể. Chờ hắn cái gì thời điểm thi được Giang Đông thư viện, liền không cần lại đến ta nơi này niệm thư. Đến nôi cái này nữ hoa, ngươi vẫn là lánh trở về đi, toàn bộ đất hoang bên trong còn không có tư thục cùng thư viện nguyện ý thu nữ hoa. Bạch Lộ, như thế nào thời đại này cũng có loại này mốc meo quy củ? Chẳng lẽ bọn họ không biết phụ nữ cũng đỉnh nửa bầu trời sao? tiên sinh ngài xem có thể hay không châm trước một chút, làm nữ hoa cũng đi theo cùng nhau đọc sách, gấp đôi thúc không được chúng ta liền giao gấp hai, ngài xem được chưa? Bạch Lộ đem Bạch Xương trên mặt mất mát thu ở đáy mắt, nhấp môi hỏi. Dựa theo cái này dạy học tiên sinh theo như lời, thời đại này vẫn là tồn tại kỳ thị giới tính, kia Bạch Xương muốn tiến thư viện nghiệm thư chuyện này thật đúng là có chút khó giải quyết. Tỷ, nếu nhân gia không thu nữ hoa đọc sách, ta đây liền không nghiệm. Chờ phóng lang học được lúc sau về nhà dạy ta là được, ta còn có thể tỉnh điểm nhi thúc phí. Bạch Xương thập phần hiểu chuyện mà khuyên đủ. Nhưng Bạch Xương càng là như thế nói, Bạch Lộ càng là cảm thấy băn khoăn. Nàng đều đáp ứng Bạch Xương cùng Bạch Phóng muốn đưa hai người đi niệm thư, kết quả lại bởi vì xem nhẹ thời đại bối cảnh mà ra đường rẽ, loại cảm giác này thật là một lời khó nói hết. Thiên sinh, thật không được sao. Ta phía trước thấy Kim gia nhị phu nhân Đường Uyển Hy cách nói năng bất phàm, nghĩ đến tất nhiên là đọc qua thư. Nếu nhân gia có thể niệm thư, vì cái gì ta ấu muội không thể niệm? Nếu là tiên sinh cảm thấy gấp 2 thúc không đủ, ta đây giao gấp 3 có thể chứ? Bạch Lộ còn tại kiên trì. Dạy học tiên sinh bị Bạch Lộ như vậy tính cách đậu đến không nhẹ, giờ khóc giờ cười mà giải thích, thật không phải ta không muốn giáo nữ hoa niệm thư, mà là bởi vì đây là khí tiết vấn đề. Toàn bộ đất hoang bên trong nào có dạy học tiên sinh dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng mà thu nữ đệ tử. Ngươi nếu là không tin, đại có thể đi Giang Đông Thành hỏi một chút. Toàn bộ Giang Đông Thành giống ta nơi này giống nhau tư thục không ít, nào có một cái dạy học tiên sinh dám thu nữ đệ tử. Nếu là hôm nay ta tiêu sách ở chỗ này phá lệ, ngày mai ta tiêu sách tên liền sẽ trở thành toàn bộ Giang Đông Thành trò cười. Nói không chừng Giang Đông Thư Viện còn sẽ đem ta giáo thụ học sinh đảo lý lệnh thu hồi đi, ta cái này bắt cơm liền tạp lâu. Bạch Lộ, cổ hủ cổ nhân, thu người nữ đệ tử lại không phải làm ngươi nhiều thu hai phòng di thái thái, còn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Ngươi như thế nào không nói trò cười lớn nhất thiên hạ đâu. Chỉ bảo thư tiên sinh tiêu sách một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, Bạch Lộ trợn trắng mắt. Ngu không ai bằng. Trên bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, địa phương khác đều không có bất luận cái gì sự tình, chỉ cần Bạch Lộ trên đỉnh đầu hạ một trận bộ phận vũ. Chương 19 sách này chúng ta không niệm. Tiêu sách cười đến ngã trước ngã sau, trên người nơi nào còn có thể nhìn đến nửa điểm nhi dạy học tiên sinh bộ dáng, vui sướng khi người gặp hòa nói, cô nương, ta đã quên nói cho ngươi. Đất hoang bên trong văn nhân chính là chịu trời cao phù hộ. Ngươi chửi bới ta không quan trọng, tiểu tâm cho chính mình đưa tới báo ứng. Bất quá cũng may mắn ngươi hôm nay chửi bới chính là ta, nếu là ngươi chửi bới Giang Đông Thư Viện Trung Sư Trưởng, sợ là một đạo tia chớp liền trực tiếp dừng ở ngươi đỉnh đầu. Bạch Lộ đầy đầu hắc tuyến, này đất hoang thế giới đến tột cùng là cái gì quỷ giả thiết? Hảo hảo cổ đại bối cảnh không hảo sao? Lại cứ muốn gia nhập loại này huyền huyễn nguyên tố, không chỉnh ra điểm chuyện xấu tới không vui có phải hay không? Bất quá nghĩ đến đất hoang thế giới cách vách, đông hoang thế giới, kia tùy tiện săn thú đánh tới chính là bà bối, Bạch Lộ trong miệng phun tảo cùng trong lòng bất mãn mới hơi chút thiếu một ít. Bạch liếc mắt một cái dạy học tiên sinh tiêu sách, Bạch Lộ kéo Bạch Xương cùng Bạch Phong tay, quay đầu liền đi. Hôm nay ngươi này tiểu tư thuộc không thu nữ đệ tử, hy vọng ngày sau ngươi không cần hối hận. Giang Đông Thành Trung, cùng tiêu sách chính mình khai tư thuộc như vậy quy mô tương tự tư thuộc cũng không thiếu, tuy rằng người đọc sách đều biểu hiện đến tương đối thanh cao. Nhưng là trong lòng vẫn là sẽ trộm có cái tương đối. Loại này tương đối không xem mặt khác nhân tố, chỉ nhìn một cách đơn thuần các tư thục mỗi năm khảo nhập Giang Đông Thư Viện đệ tử nhân số cùng với ở đại khảo trung rút đến thứ nhất đệ tử nhân số, bởi vì này đó đệ tử nhân số có thể biểu trình một cái dạy học tiên sinh bản lĩnh cao thấp. Những cái đó tự nhận là có thiên phú người đều tưởng tiến vào có bản lĩnh dạy học tiên sinh môn hạ học tập, như vậy có thể bảo đảm bọn họ sẽ không so cùng thành mặt khác người đọc sách khởi điểm thấp. Ngày sau tiến vào Giang Đông Thư Viện cùng quần hùng cuộc đua khi cũng sẽ không có như thế, giống nhau người cũng tưởng tiến vào có bản lĩnh dạy học tiên sinh môn hạ, như vậy có thể cho bọn họ càng có bảo đảm mà tiến vào Giang Đông Thư Viện. Đây đều là nhân chi thường tình. Đổi đến lao sư lập trường thượng, cái nào lao sư không hy vọng chính mình đào lý khắp thiên hạ. Nếu là học sinh số lượng không đủ nói, kia gặp được Minh Châu khả năng tính đều sẽ đại đại hạ thấp, ngày sau đi ra ngoài tham gia thi văn tụ hội cũng sẽ thật mất mặt. Nhưng nếu là đệ tử nhân số nhiều, kia mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể đi ngang. Đương đệ tử nhân số nhiều đến trình độ nhất định khi, thậm chí còn có thể hình thành một cổ không yếu thế lực, đủ để tả hữu rất nhiều chuyện. Mấu chốt nhất, nếu là một cái dạy học tiên sinh liên tục nhiều năm đều không thể dạy ra hảo đệ tử đưa vào Giang Đông Thư Viện nói, kia không chỉ có hắn vô pháp được đến học sinh giao đi lên thúc, còn có cực đại khả năng bị Giang Đông Thư Viện thu hồi đào lý lệnh, cướp đoạt hắn dạy học và giáo dục tư cách. Một cái dạy học tiên sinh đảo lý lệnh bị thu đi, kia không khác ở người trong thiên hạ trước mặt đánh hắn mặt, nói cho người trong thiên hạ, người này không xứng trở thành dạy học tiên sinh, hắn không có kia phân tài hoa, cũng không có kia phân tư cách. Loại này xử phạt đối với dạy học tiên sinh tới nói, là một loại lớn lao nhục nhã. Phàm là bị Giang Đông Thư viện thu đi đảo lý lệnh dạy học tiên sinh, đại đa số đều dấn thân vào quần quận sông nước bên trong, bọn họ không mặt mũi nào đối mặt trong thành đồng hành, càng không mặt mũi nào thấy ngày đó giáo thụ quá hắn kinh thư tri thức sư trưởng. Tiêu Sách Tư Thục ở Giang Đông thành trung không tính là nổi danh, nhưng là bởi vì địa lý vị trí tương đối ưu việt duyên cớ, cũng có thể thu được học sinh, chỉ là học sinh chất lượng liền không có biện pháp bảo đảm. Hắn Tư Thục ở vào phố xá sâm ướt bên trong, những cái đó ra học sâu xa thâm hậu người đều khinh thường với tới loại này rộn ràng nhốn nháo địa phương nhậm thư, cho rằng phố xá sâm ướt chung con buôn hơi thở là đối hơi thở văn hóa làm bẩn, cho nên Tiêu Sách thu được đệ tử chỉ có thể là thương hộ gia con cháu. Tiêu Sách nhưng thật ra không cần lo lắng thúc thu không đồng đều sự tình, này đó thương hộ không có một nhà là kém về điểm này thúc, chính là đệ tử thiên tư chất lượng khiến cho hắn đau đầu. Gia Phong đối với một người ảnh hưởng rộng lớn quá lao sư chỉ dẫn, điểm này Tiêu Sách tràn đầy thể hội. Bất luận hắn như thế nào cấp học sinh giảng làm người xử thế đạo lý, một khi đề cập đến tiền vấn đề, này đó học sinh lập tức liền sẽ đem thương nhân trục lợi sắc mặt biểu hiện ra ngoài. Cũng không phải nói thương hộ nhân gia ra tới con cháu thiên tư kém, mà là cách cục tiểu. Này đó học sinh dựa vào Tiêu Sách bồi dưỡng khảo nhập Giang Đông Thư Viện không là vấn đề, chính là này đó học sinh ở tiến vào Giang Đông Thư Viện lúc sau làm sự tình khiến cho Tiêu Sách trên mặt không ánh sáng. Ngươi nói ngươi một cái hảo hảo người đọc sách, tiến vào Giang Đông thành tốt nhất thư viện không nói an tâm đọc sách, cư nhiên ở bên trong bán nổi lên giấy và bút mực, này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao. Thật là mất mặt ném ra Giang Đông thành. Càng vị nhưng khí chính là, Tiêu Sách không ngừng một học sinh như thế làm. Nay cũng liền dẫn tới Tiêu Sách mỗi lần gặp được đồng hành đều sẽ bị lời nói lạnh nhạt chế nhạo một phen. Tiêu Sách thấy Bạch Phong ánh mắt linh động, ngôn ngữ chi gian cũng coi như có quy củ, vốn dĩ đã động khảo giáo một phen liền thu vào môn tưởng tâm tư, ai ngờ hắn còn không có cầm trong tay cành ô liu vươn đi, người đã bị hắn đại tỷ Sách đi rồi. Ngu muội, ngươi làm như vậy, sớm hay muộn sẽ chậm trễ ngươi hấu đệ. Tiêu Sách hướng về phía Bạch Lộ tỷ đệ ba người bóng dáng nổi giận nói, thấy Bạch Lộ liền đầu đều không có hồi. Trước sau dùng một cái bóng dáng đáp lại hắn, tức giận đến lại là một trận ngứa răng. Trở lại tiệm tạp hóa chung, Bạch Sương thấy Bạch Lộ sắc mặt không được tốt xem, chủ động nói, tỷ, làm phóng lang đi đọc sách đi. Ta không đi niệm, vừa lúc lưu tại cửa hàng chung giúp ngươi làm việc nhì, bằng không ngươi một người khẳng định vội không khai. Vừa nghe Bạch Sương lời này, Bạch Lộ lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng cần thiết tìm cái thư viện đem Bạch Sương nhét vào đi, bằng không nếu là này tiểu nha đầu cả ngày đều đi theo nàng mông mặt sau lắc lư. Kết quả thực chính là theo một cái tự động ngắm nhìn định vị 24 giờ di động máy theo dõi, làm việc đến nhiều nghẹn của ta. Bạch Lộ sắc mặt ngưng trọng mà lắc đầu, chuyện này các ngươi không cần nhọc lòng, tiến thư viện niệm thư sự tỉnh tỉ tới nghĩ cách, nhất định sẽ đem hai người các ngươi dàn xếp tốt, hơn nữa chúng ta không chỉ có muốn đi niệm thư, còn muốn đi tốt nhất thư viện niệm tốt nhất thư. Xoay người tiến vào tiệm tạp hóa mặt sau chữ vật gian trung, Bạch Lộ từ chủ giao dịch giao diện mua hai bộ kiếp trước nhà trẻ vỡ lòng thư tịch. Tìm một khối còn tính sạch sẽ vải thô đem sách vở bao hảo, đưa cho Bạch Sương cùng Bạch Phóng. Sương Sương, Phóng Lang, đây là có kỳ nhân tới tiệm tạp hóa chung mua đầu gỗ bình khi lưu lại sách vở, tỉ nhìn nhìn, sách vở bên trong đồ vật đều khá tốt, ở không có tìm được thư viện phía trước, hai người các ngươi liền trước tiên ở trong nhà xem này đó thư đi. Thư viện sự tình tỉ tới nghĩ cách. Thấy tiệm tạp hóa chung không có khách nhân tới cửa, Bạch Lộ đơn giản đem thư chung đồ vật tuyển một ít dễ hiểu nội dung cấp Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỉ đệ hai giảng. Nói đến cũng là kỳ quái, Bạch Lộ hai đời là người, vẫn là lần đầu tiên thấy Bạch Sương cùng Bạch Phóng như vậy thiên tư thông minh người, ở biết chữ thời điểm, này tiểu thư đệ hai nói là đã gặp qua là không quên được cũng không chút nào vì quá. Tuyệt đại đa số tự Bạch Lộ đều là dạy một lần, Bạch Sương cùng Bạch Phóng cũng đã nhận hạ. Bạch Lộ càng giảng càng là kinh hãi, một canh giờ không đến thời gian, Bạch Sương cùng Bạch Phóng cư nhiên đem nàng mua tới sách vở tất cả đều học một lần, hơn nữa học được đồ vật dị thường vững chắc. Chẳng lẽ thời đại này người đều tương đối thông minh? Chương 20 nhìn, lại tới một cái ngốc tử. Loại này ý tưởng mới từ trong đầu toát ra tới đã bị Bạch Lộ phủ định rớt. Nếu là thời đại này người thật sự tương đối thông minh nói, kia nhà họ Bạch Bạch Tam Lang như thế nào hội khảo như vậy nhiều năm đều không có khảo ra thành tích tới. Còn có phía trước ở Tư Thục nghe Tiêu Sách cấp đệ tử giảng bài thời điểm, nào một câu biết chữ ca không phải muốn lặp lại nhắc mãi thượng 4 năm biến mới đỉnh, cứ như vậy còn có rất nhiều học sinh nghe không rõ. Càng uổng nói làm được nhớ kỹ trong lòng. Ở trong lòng cân nhắc hảo một thời gian lúc sau, Bạch Lộ đến ra một cái kết luận tới, cũng không phải thời đại này người tương đối thông minh, mà là Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai đặc thù, nói không chừng là di truyền nguyên chủ kia lai lịch không rõ nương ưu điểm, đến nỗi nguyên chủ kia đã thăng thiên tra, Bạch Lộ chỉ là đem người nọ làm bị lựa chọn, ở trong lòng hơi chút tồn để lại trong nháy mắt liền bài trừ rớt. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Xem nhà họ Bạch kia người một nhà thiếu tâm nhãn cực phẩm bộ dáng, nguyên chủ kia thăng thiên cha có thể hảo đến cái gì địa phương đi. Thấy Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai học tập như thế mau, Bạch Lộ đơn giản lại từ chủ giao dịch hệ thống chung mua ra hai bản tự điển tới, trực tiếp ném cho Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai. Hảo hảo nghiên cứu cân nhắc quyển sách này nếu là xem xong học xong, lại cùng tỷ nói, tỷ đi tìm kỳ nhân cho các ngươi mua khác thư. Cũng không tin như thế hậu hai bản tự điển đều không làm khó được này hai nhãi danh. Tiệm tạp hóa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Bạch Lộ cách môn nhìn đến một cái lờ mờ hắc ảnh, trong lòng đống nhiên ngừng một cái nhịp, toàn thân nổi da gà đều dựng lên, nàng cách ván cửa cảm nhận được sát ý. Loại này sát ý nàng ở tận thế chung cảm thụ quá vô số lần, nhất định sẽ không cảm giác sai. Tiệm tạp hóa hôm nay không mở cửa, khách quan vẫn là mời trở về đi. Bạch Lộ đè nặng giọng nói nói. Ngoài cửa Liễu Một Đao cười nhạo một tiếng, ta còn là đầu một hồi nghe được có cửa hàng đóng cửa từ chối tiếp khách đạo lý. Tiếu Trường quay, sư phụ ta nói từ ngươi nơi này có thể mua được chém sắt như chém bùn kiếm, cố liệu mẫu người cố ý hạ thiên sơn, vì mua kiếm mà đến. Ta muốn mua, chính là dùng để giết người kiếm. Ngoài cửa nam tử thanh tuyến lược hiện trầm thấp dày nặng, lại che giấu không được kia ngữ điệu trung ấm lãnh. Giết người kiếm. Bạch Lộ đồng tử co rụt lại, Tiếu Trường quay đã đi, hiện giờ này tiệm tạp hóa chung chỉ buôn bán một ít đơn giản ăn mặc chi vật, không có giết người kiếm, khách quan vẫn là mời trở về đi. Liễu Một Đao cười khẽ. Nếu không có giết người kiếm, vậy đem trong thiên hạ nhất thần kỳ kim sang dược tới thượng thập phần, trưởng quay hẳn là sẽ không nói liền này kim sang dược đều không có đi. Bạch Lộ trong tay đem dùng để phòng thân sóng âm vũ khí từ giao dịch hệ thống chung đem ra, làm phòng thân dùng, nàng thật sự tưởng không rõ nguyên chủ nương đến tuột cùng tại đây tiệm tạp hóa chung bán cái gì đồ vật. Kia kim gia kén ăn tiểu hoa nhi không ăn cái gì, kim gia nhị phu nhân Đường Nguyễn Hy không nói chạy nhanh mang theo hải tử đi khắp nơi tìm thầy trị bệnh. Ngược lại là đi vào nàng cái này tiệm tạp hóa trung chạm vào vật khí, còn có này sấm tới cửa tới kiếm khách, cư nhiên tới cửa tới mua nhất sắc bén giết người kiếm cùng nhất thần kỳ kim sang dược. Lam ơn, nàng này chỉ là một cái tiệm tạp hóa, lại không phải cái gì kỳ chân dị bảo các, đi nơi nào trộm nhất sắc bén giết người kiếm cùng nhất thần kỳ kim sang dược đi. Bạch Lộ trợn trắng mắt, đệ nặng giọng nói hồi đáp Liễu Một Đao, này tiệm tạp hóa đã đổi chủ, phía trước trưởng quầy ở tiệm tạp hóa trung bán cái gì đồ vật ta một mực không biết. Hiện tại cửa hàng chung cũng không có các hạ muốn đổ vỡ, ta khuyên các hạ vẫn là mời trở về đi. Nga. Một khi đã như vậy, kia. Liễu Một Đao trong tay đoạn kiếm rời tay mà ra, thẳng tắp mà hướng tới Bạch Lộ đâm lại đây, thực sự đem Bạch Lộ khiếp sợ. Ở mặt thế chung sinh hoạt thời gian lâu rồi, trốn tránh đã trở thành lạc nhập linh hồn chung một loại bản năng. Bạch Lộ một cái lắc mình né tránh xoa nàng bả vai bay qua đoạn kiếm, ngón tay cài ấn xuống sóng âm vũ khí. Ong. Sóng âm vũ khí nhẹ nhàng run lên. Toàn bộ tiệm tạp hóa đều an bình. Bạch Lộ mở mắt ra, tận mắt nhìn thấy ngoài cửa Liễu Một Đao mềm mại ngã xuống trên mặt đất, mở cửa đem người kéo vào tới, đem Liễu Một Đao toàn thân trên dưới đều cướp đoạt một lần lúc sau, lại mở cửa đem người ném đi ra ngoài. Giết người cướp của, hành tẩu mạt thế chuẩn bị thủ đoạn chi nhất. Nghèo thành như vậy cũng dám đại thở dốc. Còn mua thập phần nhất thần kỳ kim sang dược, còn muốn trong thiên hạ nhất sắc bén kiếm. Ngươi như thế nào không cho ta tặng không cho ngươi? Bạch Lộ phiên tử Liễu Một Đao trên người cướp đoạt xuống dưới tán bạc vụn hai, đối Liễu Một Đao phùng má giả làm người mập cách làm thập phần khinh thường. Bạch Lộ thời khắc đều không quên sưu tập tài nguyên, nàng đem tử Liễu Một Đao trên người lục soát ra tới hai thanh đoạn kiếm, một cây đao nhận thượng xuất hiện lỗ thủng chủy thủ cùng một cái đem đoạn chưa đoạn roi mềm ném vào 3D máy in tự mang phân giải hệ thống trung phân giải, bắt đầu đem lần trước nàng từ đố cách nơi đó đổi lấy 3D đóng dấu bản vẽ phân loại. Đố cách đóng gói phát lại đây 3D đóng dấu bản vẽ không ít. Nhưng đều là dùng một ít số hiệu mệnh danh, nếu muốn càng nhanh và tiện tăng thêm lợi dụng, thế tất phải đối này đó bản vẽ tiến hành một lần nữa mệnh danh công tác, Bạch Lộ chính là muốn làm cái này khổ bức việc. So chi với tiệm tạp hóa Trung An Bình cảnh tượng, Đông Hoang Trung Nam Sơn cùng Phổ Lãng thời không đố cách nơi phòng nghiên cứu liền phải kịch liệt rất nhiều. Đông Hoang, Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn mỗi năm tuyển nhận đệ tử nhân số hữu hạn, cùng mê ngông bể sở bái sư nhân số so sánh với. Thật sự là từ đại dương mênh mông trung chọn lựa nhất tinh ánh dịch thấu kia tích thủy, từ kim thạch trung chọn lựa kia nhất kiên nghị lộng lẫy một cái xa. Cạnh tranh cơ chế là Đông Hoang trăm ngàn năm tới ít có tàn khốc. Quan Phong Nguyệt xuất thân từ tiểu bộ lạc, từ nhỏ liền kiên định tín niệm, nhất định phải nương bái nhập Trung Nam Sơn cơ hội tới thực hiện cá mặn xoay người vĩ đại mộng tưởng. Hiện giờ khoảng cách mộng tưởng chỉ có một bước xa, hắn thân cụ xưa nay chưa từng có bước đồng. Từ nhất tuyến thiên hướng Trung Nam Sơn đăng thiên lộ trên đường, Quan Phong Nguyệt ý tưởng rất tốt đẹp. Nhất tuyến thiên khoảng cách đăng thiên lộ không đủ 5 dặm xa, mà hắn lại là ở mới vừa nghe được tiếng chuông vang lên liền hướng đăng thiên lộ, lấy hắn tốc độ cao nhất đi tới tốc độ xem, tất nhiên sẽ không lạc hậu cho người khác. Chính là chờ Quan Phong Nguyệt đuổi tới Đăng Thiên Lộ hạ khi, ngạc nhiên phát hiện đã có không ít người ở Đăng Thiên Lộ thượng hướng về phía trước phàn viện mấy chục cái cầu thang, hắn chỉ là hơi chút ngây người công phu, lại có không ít người từ hắn phía sau đuổi kịp và vượt qua đi, bắt đầu hướng tới Đăng Thiên Lộ xuất phát. Nay trong nháy mắt, Quan Phong Nguyệt có chút mờ mịt. Hắn rõ ràng đã chuẩn bị như thế lâu, vì sao vẫn là sẽ dừng ở người khác mặt sau? Chẳng lẽ những người đó là trước tiên thu được tin tức sao? Quay đầu vừa thấy, Quan Phong Nguyệt trong lòng sở hữu mờ mịt đều bị tách ra. Đăng Thiên Lộ phía dưới không biết chát nhiều ít cái lều trại, đánh giá đều là những người đó lưu lại, thậm chí còn có, cư nhiên là trong gia tộc trưởng bối khống chế phi hành pháp khí đưa tới, giờ phút này kia to lớn thần hành thuyền còn ở giữa không trung ngưng lại. Vô sỉ! Quan Phong Nguyệt thầm mắng một câu, thấy liền như thế một lát hoảng hốt công phu, Đăng Thiên Lộ tiền 10 cái bậc thang đã là bị người chiếm mãn, vội vàng vứt bỏ chính mình trong lòng hoang vu tạp niệm, giống như một chi rời cùng phi mũi tên, toàn lực chiều Đăng Thiên Lộ thượng phóng đi. Nhìn, lại tới một cái ngốc tử, như vậy dùng sức hướng Đăng Thiên Lộ thượng hướng, rõ ràng là không nghĩ muốn mệnh. Ngưng lại ở giữa không trung tàu bay thượng truyền đến một câu khinh miệt khinh thường thanh. Chương 21 tuyệt vọng Quan Phong Nguyệt. Quan Phong Nguyệt không có nghe được thần hành trên thuyền truyền đến nói, từ bước ra chân khoảnh khắc, hắn trong đầu chỉ có một chữ, đó chính là hướng. Chỉ có chen vào đằng trước 49 người tiểu đội ngũ chung, hắn mới có thể đủ bái nhập Trung Nam Sơn. Đây là Quan Phong Nguyệt trong đầu duy nhất một cái tín niệm, trừ cái này ra, hắn trong đầu liền thật sự chỉ còn lại có một cái hướng tự. Sự thật chứng minh, thẳng tiến không lùi người sắc thật dễ dàng đã chịu trời cao chiếu cố, điểm này từ Quan Phong Nguyệt bỏ bậc thang tốc độ thượng liền có thể nhìn ra tới. Trung Nam Sơn thiết trí Đăng Thiên Lộ mục đích cũng không chỉ là đơn giản làm bái sơn đệ tử bỏ bậc thang tới khảo sát thể lực, nó chủ yếu kiểm tra đo lường chính là một người ngộ tính cùng căn cốt. Căn cốt giống nhau người căn bản vô pháp thừa nhận trụ Đăng Thiên Lộ thượng truyền đến thật lớn áp lực, điểm này từ kia thần hành trên thuyền người đối Quan Phong Nguyệt trào phung trung liền có thể nhìn ra tới. Nếu là căn cốt yếu kém người cường thế đánh sâu vào Đăng Thiên Lộ, kia nhiều nhất chỉ có thể đi lên 3 cái bậc thang, sau đó liền sẽ bị Đăng Thiên Lộ thượng ngập trời áp lực cấp hoa lệ lệ mà rơi xuống dưới, sau đó ở Đăng Thiên Lộ hạ trên thạch đài hoàn thành một cái 720 độ xoay tròn thức nằm liệt giữa đường lấy cho hắn này đoạn trước tiên kết thúc bái sư họa một cái lược hiện hí kịch tính kết cục dấu chấm câu. Thần hành trên thuyền mở miệng chào phúng người nọ chính là tính tới rồi Quan Phong Nguyệt sẽ ở nhảy vào tiền tam cái bậc thang thời điểm bị Đăng Thiên Lộ uy áp rơi xuống dưới, chính là làm người không tưởng được một màn đã xảy ra. Quan Phong Nguyệt ở Đăng Thiên Lộ thượng nhảy nhảy lộc cục mà một đường hướng lên trên bò, vô dụng bao lâu thời gian liền vượt qua đại bộ đội, xâm nhập lên trời đội ngũ hàng đầu, tuy rằng còn chưa bỏ quá Đăng Thiên Lộ 1/10, chính là này đã chứng minh hắn căn cốt không kém. Thần hành trên thuyền mở miệng người nọ tất nhiên là lộng một cái đại mặt mèo, hắn tự cao là Trung Nam Sơn bên ngoài đệ tử liền vọng thêm bình luận, chỉ là vì ở cùng tộc trước mặt cường điệu một chút chính mình căn cốt cùng ngộ tính có bao nhiêu sao chắc tuyệt. Rốt cuộc hắn là lúc ấy bọn họ kia nhóm người chung duy nhất một cái bái nhập Trung Nam Sơn người, chính là không nghĩ tới như thế mò đã bị vả mặt. Nhạc tộc huynh, nguyên lai ngươi cũng có xem người nhìn lầm thời điểm. Phía trước nghe ngươi kia chắc chắn ngữ khí, ta còn tưởng rằng ngươi là tu luyện Trung Nam Sơn cái gì lộng lẫy tưởng chi thuật đâu. Một người phấn y ghi hẻ nữ tử cùng đứng ở thần hành trên thuyền, đột nhiên xuất hiện sạc đến. Thấy nàng trong miệng nhạc tộc huynh nhạc lập đàn thay đổi sắc mặt, phấn y ghi hẻ nữ tử cười sáng lạ, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Phía sau đột nhiên ngưng tụ ra một con màu đỏ đậm đại điểu hư ảnh. Màu đỏ đậm đại điểu nền cổ thét dài một tiếng, kia phấn y y hẻ nữ tử chiều phía dưới phóng đi, ngoài miệng lại vẫn là không buông tha người. Nhạc tộc huynh, không ngại giúp ta cũng nhìn xem ta đến tuột cùng có thể đi đến nào một bước. Có hay không hy vọng đánh vỡ tộc huynh năm đó ký lục? Nhạc lập đàn lập tức liền thay đổi sắc mặt, hắn đến bây giờ đều không rõ đến tuột cùng ở khi nào trêu chọc vị này hôn thế cô nãi nãi, tuy rằng hắn so Nhạc Linh muốn lớn tuổi thượng vài tuổi. Chính là nghề Hà Nhạc Linh có một cái bản lĩnh cực cao lại cực kỳ bên vực người mình mẹ ruột Sất Vân Ninh. Đừng nhìn Sất Vân Ninh tên trung mang theo một cái ninh tự, nhưng người nọ sinh ra liền không phải một cái an phận chủ, lăng là dựa vào chính mình một phen tiểu nọ đem toàn bộ gia tộc tất cả trưởng lão đều trong ngoài hố một lần, thế cho nên chỉ cần Sất Vân Ninh ở trong tộc thời điểm, mỗi cái trưởng lão ngủ trước đều phải nghĩ lại một chút, hôm nay có hay không làm được tội Sất Vân Ninh sự tình. Bằng không ai cũng không thể bảo đảm ở chính mình trong lúc ngủ mơ sẽ không bị người bắn tên trộm. Mà Nhạc Linh còn lại là thâm đến này mẫu thân truyền, không chỉ có được đến sức nhạc nhất tộc đứng đầu chân truyền, càng là sớm liền thức tỉnh rồi trong cơ thể tiên hồn, chính là vừa mới Nhạc Linh lượng ra tới cái kia màu đỏ đậm đại điểu. Có lẽ người khác không biết Nhạc Linh sau lưng cái kia màu đỏ đậm đại điểu hư ảnh lai lịch, chính là cùng chỗ nhất tộc Nhạc Lập Đàn như thế nào sẽ không biết. Nhạc Linh sau lưng kia đại điểu không chỉ có Nhạc thị gia tộc Khổng Tước hồn ở bên trong, còn có một nửa Sắt Vân nhất tộc Sắt Chim Sơn Ca hồn ở bên trong. Nói cách khác, Nhạc Linh tiên hồn chính là một cái biến chủng, vẫn là một cái mạnh mẽ đến biến thái biến chủng. Sắt Chim Sơn Ca nhất am hiểu tốc độ, điểm này có thể từ Sắt Vân Linh đánh lén Sắt Nhạc trong tộc trưởng lao chưa bao giờ thất thủ một chuyện liền có thể nhìn ra tới, mà Khổng Tước hồn nhất am hiểu chính là công kích, đêm này hai loại tước hồn giao tạp ở một khối. Nhạc Lập Đàn ngẫm lại liền tuyệt vọng. Nếu không phải thượng một lần Trung Nam Sơn khai sơn thu đồ đệ thời điểm Nhạc Linh đang ở bế quan, đánh giá Sắt Nhạc gia tộc người căn bản sẽ không chú ý tới thiên phú thượng không tính xông ra hắn, các loại tu luyện tài nguyên cũng sẽ không cần tiền giống nhau hướng trên người hắn tạp. Từ Nhạc Linh xuất quan quyết định muốn sấm sơn thời điểm, Nhạc Lập Đàn liền cảm giác được chính mình ngày lành muốn xong đời, hơn nữa hắn biết, hắn loại cảm giác này nhất định sẽ không sai. Sắt Nhạc gia tộc cùng sở hữu hai điều nhanh núi, trong đó một cái là Sắt Vân một mạch, nữ tu chiếm đa số, mà Nhạc thị một mạch còn lại là nam tu chiếm đa số, nhưng cũng không ý nghĩa Sắt Vân nhất tộc không có nam tu. Kia trộm biến Đông Hoang Đông Hoang đệ nhất bại hoại chính là xuất từ Sắt Vân một mạch, thức tỉnh tiên hồn là Sắt Chim Sơn Ca, Nhạc thị gia tộc cũng có nữ tu, tỉ như Nhạc Linh, nhưng đây là bởi vì Nhạc Linh phụ thân là Nhạc thị tộc nhân, lúc ấy vì làm chính mình khuê nữ cùng chính mình họ, nghe nói Nhạc Linh chi phụ không biết từ nơi đó tìm tới một trận phẩm chất cực hảo đàn cổ, lăng là cho Sắt Vân Linh quỳ nửa năm đàn cổ mới tranh thủ đến cái này quyền lợi. Nhạc Linh tồn tại xác thật chính là vì đả kích rất nhiều người, đã thức tỉnh tiên hồn nàng đủ để chứng minh rồi căn cốt có bao nhiêu sao kỳ giai, người khác bò đăng thiên lộ dựa hai cái đùi một cái bậc thang hướng lên trên bò, mà nàng Nhạc Linh bò bậc thang còn lại là dựa vào sau lưng tiên hồn mang theo hướng. Người khác mới vừa bò một cái bậc thang, Nhạc Linh cũng đã bị tiên hồn xách theo hướng đếm rõ số lượng 10 cái bậc thang, đại đa số người đều chỉ cảm thấy một đạo màu đỏ đậm thân ảnh ở chính mình bên cạnh chợt lóe mà qua. Còn không có phản ứng lại đây liền tìm không đến người, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, liền nhìn đến một người mặc hồng nhạt váy áo nữ tử giống như rời cung mũi tên về phía trước phóng đi, đây là một loại kiểu gì chắt tâm đả kích. Ở nhìn đến Nhạc Linh phía trước, Quan Phong Nguyệt trước nay đều không có đối chính mình tư chất sinh ra quá hoài nghi, ít nhất hắn nhìn đến bằng vào chính mình nỗ lực đã đem xếp hạng duy trì ở 40 tả hữu, tự mình cảm giác vẫn là rất không tồi, chỉ cần chiếu cái này thế đi xuống, bái nhập Trung Nam Sơn không là vấn đề. Chính là ở nhìn đến Nhạc Linh kia trong nháy mắt lúc sau, Quan Hải Nguyệt bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đại đa số bước lên tiên lộ người đều không nhất định có thể thức tỉnh tiên hồn, không nghĩ tới cư nhiên có người thức tỉnh rồi tiên hồn còn tới sấm sơn cùng bọn họ này đó tiểu thái điểu cường danh lạch. Quan Phong Nguyệt nhìn càng lên càng xa Nhạc Linh, chỉ nghĩ hỏi một câu, vị đạo hữu này, ngươi như thế kéo thù hận lương tâm sẽ không đau sao? Nội tâm phun tảo về phun tảo, Quan Phong Nguyệt trên chân tốc độ lại là một chút đều không có chậm lại. Đăng thiên lộ thiết trí không bàn mà hợp ý nhau tu tiên chi đạo, chỉ có ngươi thân cụ tuyệt hảo căn cốt mới có thể bước lên tiên lộ, chính là này cũng không đại biểu cho ngươi liền có cơ hội phi thăng chứng đạo, chỉ có ngộ tính đồng dạng tuyệt hảo nhân tài có chứng đạo cơ hội, bởi vậy căn cốt hảo chút người sẽ ở vừa mới bắt đầu bò đăng thiên lộ thời điểm tương đối chiếm tiện nghi, chính là càng về sau mặt, đăng thiên lộ càng khảo giáo một người ngộ tính. Chương 22 thịt người xá xíu bao. Nếu là ngươi chỉ có căn cốt không có ngộ tính, kia Trung Nam Sơn cũng là sẽ không thu đồ đệ. Rốt cuộc có căn cốt không tồi người nhiều đi, chính là ngộ tính thượng giai người lại thiếu đến đáng thương. Đông Hoang có một câu truyền lưu cực quảng nói, nghe nói chính là Trung Nam Sơn mộ vị đại năng ngón tay cái nói qua, căn cốt quyết định ngươi bước lên tiên lộ khó dễ trình độ, chỉ có thể mang ngươi nhập môn, mà ngộ tính quyết định ngươi có thể ở trên con đường này đi bao xa. Càng đi chỗ cao đi, càng biết ngộ tính có bao nhiêu sao quan trọng. Đại năng ngón tay cái đều như thế nói, ai còn dám không tin. Nhạc Linh dựa vào tiên hồn trợ lực thẳng tiến không lùi. Vô dụng bao lâu liền đem làm từng bước bò bậc thang người đều ném ở phía sau, căn bản không biết phía sau có một cái tiểu tu sĩ thâm chịu nàng kích thích, chính bắt đầu ra sức mánh truy. Thời gian một chút qua đi, bị Bạch Lộ dùng phòng thân vũ khí đánh vựng liễu một đao rốt cuộc tỉnh lại, như nước mãnh liệt đau ý từ toàn thân các địa phương truyền đến, liễu một đao cố nén đau ý đứng dậy, không màng chung quanh chỉ trỏ trỏ đám người, từ bên hông lấy ra một cái chữa thương đan hoàn tới ăn vào, hướng tới nhắm chặt tiệm tạp hóa đại môn nổi giận nói, "Tiểu trưởng quầy, sư phụ ta tốt xấu cũng là ngươi cố nhân, ngươi cứ như vậy bạc tình quả nghĩa sao? Ta liễu một đao hôm nay tại đây Giang Đông thành chịu nhục, ngày sau định ngàn lần vạn lần còn với ngươi." Môn chất áp một tiếng mở ra, Bạch Lộ bị liễu một đao ồn ào thanh âm ồn ào đến vô pháp cấp bản vẽ trọng mệnh danh, ngay cả phòng trong Bạch Sương cùng Bạch Phóng đều bởi vì liễu một đao ở bên ngoài cãi cỏ ầm ĩ mà liên tiếp nhíu mày, trong tay kia bổn đại từ điển đã thật lâu không có lật qua một tờ. Ta nói hiện giờ này cửa hàng đã là thay đổi chủ nhân. Ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Nếu là ngươi không nghĩ muốn này mệnh nói, kia đại có thể nói thẳng, nấu ăn chính là. Thịt người xá xíu bao hương vị chính là đỉnh tốt. Bạch Lộ nhìn về phía Liêu Một Đao ánh mắt sâu thẳm như thu đàm, trong mắt sát khí nghiêm nghị, không chút nào che giấu. Giấu ở trong tay háo sóng âm vũ khí đã lần thứ hai nhắm ngay Liêu Một Đao, ngón tay khâu ở cò súng phía trên, Bạch Lộ từng bước tới gần Liêu Một Đao, ngươi hiện tại nhưng thấy rõ ràng, ta đến tuột cùng có phải hay không sư phụ ngươi trong miệng tiếu trưởng quầy. Liêu Một Đao tập võ nhiều năm, càng là ở trong chốn giang hồ trà trộn quá không ít nhật tử, đối với sát khí loại đồ vật này như thế nào sẽ không mẫn cảm. Từ Bạch Lộ xuất hiện khoảnh khắc hắn đã bị sợ ngây người, phải biết rằng hắn tuy rằng mới ra Thiên Sơn không lâu, còn là đã từng may mắn ở Đồ Ma Đại Hội thượng gặp qua mấy cái âm độc võ tu, những cái đó võ tu đều bị làm tẫn nhân gian ác sự, chính là những cái đó võ tu thân thượng sát ý liền Bạch Lộ cho hắn mang đến một nửa sát ý đều không có. Ngươi, Liêu Một Đao không có tự tin, hắn sư phụ chỉ cùng hắn nói này Giang Đông Thành tiệm tạp hóa lao bản cao thâm khó đoán, làm hắn tiểu tâm một ít, ngàn vạn không cần xúc rủi ro. Lại không có nói cho hắn này tiệm tạp hóa lao bản là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu a. Từ trong đầu toát ra ma đầu hai chữ thời điểm, Liễu Một Đao liền túng. Hắn bất quá là một cái mới vừa luyện ra ám kình tiểu tu sĩ, hắn sư phụ nói lấy hắn nội lực hành tẩu thế tục đã vậy là đủ rồi, lại không nghĩ rằng mới vừa xuống núi liền trang bức trang qua đầu, này không phải quan công trước mặt chơi đại đao, tìm chém sao. Ngươi có đi hay không, nếu là lại không đi nói, ta hiện tại liền đem ngươi băm. Bạch Lộ trừng mắt chử nhìn về phía nằm liệt trên mặt đất Liễu Một Đao, không nói mặt khác, Bạch Lộ phát hiện Liễu Một Đao tuy rằng trên người có hiệp khách khí chất, nhưng là lại sinh quần áo da thịt non mịn tối ra, nghĩ đến hương vị so mặt thế chung những cái đó tang thi hương vị muôn khá hơn nhiều. Liếm liếm môi, Bạch Lộ thấy Liễu Một Đao không nói lời nào, bắt đầu lăng không khoa tay múa chân, hai điều cẳng chân nhất thích hợp hấp, đùi liền dùng tới thịt kho tàu, móng nuốt hầm ngao canh uống, ngũ tạng đặt ở nước chấm chung yếm ăn. Bạch Lộ còn chưa nói xong, vây xem quần chúng trước tập thể nôn mửa, nhìn về phía Bạch Lộ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Không ai có thể nghĩ đến, này thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn tiểu nha đầu cư nhiên là cái ăn người chủ nhân, nghe này phân thịt khi thuần thục bộ dáng, tuyệt đối không ngừng ăn qua một lần hai lần. Vây xem quần chúng đều là sởn tóc gáy, mà ở vào lốc xoáy trung tâm Liễu Một Đao bản nhân còn lại là đã bị dọa ngây người. Bạch Lộ thấy Liễu Một Đao vẫn là không biết sợ hãi, cắn răng một cái, sóng âm vũ khí có súng lần thứ hai khấu động, Liễu Một Đao trợn trắng mắt. Hoa lệ lệ mà hôn mê bất tỉnh, bị Bạch Lộ cao mày kéo trở về tiệm tạp hóa. Thời đại này không thể so mặt thế, giết người tất nhiên là phạm pháp, Bạch Lộ mới không nghĩ vừa tới Giang Đông Thành không lâu đã bị quan sai tìm tới cửa tới, đơn giản trực tiếp đem người xách trở về hậu viện trung, đem người hướng buộc ra xúc cọc gỗ tử thượng một chói, dạo tới dạo lui mà trở về tiếp tục nàng bản vẽ văn kiện trọng mệnh danh công tác. Trải qua Bạch Sương cùng Bạch Phóng học tập căn nhà kia cửa, thấy hai cái tiểu gia hỏa trừng mắt chử xem nàng, Bạch Lộ trấn an nói: Ngoan, trở về đọc sách, nếu là xem xong rồi tỉ cho các ngươi mua sách mới xem. Bạch Sương nhìn liếc mắt một cái bị bó ở cọc gỗ tử thượng Liễu Một Đao, lại xem một cái Bạch Lộ, co rúm hỏi, tỉ, chúng ta hôm nay sẽ không thật sự ăn thịt người đi. Nàng vừa mới chính là chính thai nghe được nàng tỉ nói muốn đem người này nơi này hấp chỗ đó thịt kho tàu. Bạch Lộ cười cười, sẽ không, an tâm học tập đi, giữa trưa chúng ta lại ăn một đốn cháo, tỉ cho các ngươi làm bánh bao ăn. Bánh bao. Bạch Sương sắc mặt đại biến. Nàng trong đầu tự động hiện ra Bạch Lộ phía trước nói qua kia năm chữ, thịt người xá xíu bao. Chính là xem Bạch Lộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, Bạch Sương trong lúc nhất thời lại vô pháp đem nơi trốn đều che chở các nàng đại tỷ cùng sát nhân cuồng ma liên hệ ở bên nhau, nơm nớp lo sợ địa điểm cái đầu lúc sau, lôi kéo Bạch Phóng trở về phòng. Tuy rằng từ điển bãi ở trước mặt, chính là tỷ đệ hai lại là vô luận như thế nào đều học không đi vào, đặc biệt là không bao lâu nhà bếp liền truyền đến đốc đốc đốc mà chặt thịt thanh. Bạch Phóng sắc mặt trắng bệnh, run run hỏi Bạch Sương, nhị tỷ, đại tỷ thật sự ở chặt thịt, nên sẽ không thật là đem cái kia đại ca ca cấp băm đi. Bạch Sương cũng muốn biết bên ngoài đến tột cùng là cái gì tình huống, kia từ nhà bếp phương hướng truyền đến đốc đốc đốc thanh tất nhiên là chặt thịt không thể nghi ngờ, nhưng Bạch Sương lấy không chuẩn nàng tỷ đến tột cùng là ở băm sáng sớm mua tới thịt heo, vẫn là vừa mới từ bên ngoài chảo tiến vào cái kia đại ca ca thịt người. Tỷ đệ hai ngồi ở cái bàn bên mắt to trừng mắt nhỏ, nửa canh giờ qua đi, một trang giấy đều không có lật qua đi. Nồng đậm mùi thịt từ nhà bếp trung truyền đến, Bạch Phóng bụng không biết cố gắng mà cô một tiếng, hắn sắc mặt đại biến, liền mau cấp khóc, nhị tỷ, ta nghe thịt người cư nhiên đói bụng, ngươi nói ta có phải hay không cũng biến thành sát nhân của ma. Bạch Sương nghe mùi thịt cũng đói bụng, chẳng qua nàng ngũ tạng miếu không có làm ầm ĩ, cau mày bước tiểu toái bộ chậm rãi dịch đến cửa sổ bên, chi khai cửa sổ chiều trong sân nhìn thoáng qua, thấy Liễu Một Đao còn ở trên cọc gỗ bó, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Cơm trưa không phải thịt người xá xíu bao liền hảo. Không phải bánh bao thịt người, phóng lang ngươi nếu là đói bụng liền đi tìm đại tỷ lấy một cái ăn, đại tỷ vừa mới băm hẳn là thịt heo, yên tâm ăn chính là. Nghe Bạch Sương như thế nói, Bạch Phóng mới hoàn toàn yên lòng, đi đến Bạch Sương vị trí ước lượng mũi chân ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô bộ ngực nói, may mắn không phải ăn thịt người. Cùng Bạch Sương cùng Bạch Phóng có đồng dạng ý tưởng không ngừng một người, phía trước nghe Bạch Lộ nói muốn đem liếu một đao ăn tươi nuốt sống người đều bị này nồng đậm bánh bao hương dẫn tới bụng đói kêu vang, chính là nghĩ vậy là thịt người hương vị, dạ dày chung liền lại là một trận sông cuộn biển gầm, hận không thể đem toàn bộ dạ dày đều nôn ra tới. Chương 23 đoạt mệnh liên hoàn thúc dục. Liễu một đao là bị nùng hương bánh bao vị câu tỉnh, chỉ là ở hắn tỉnh lại trong nháy mắt kia, mặc kệ bánh bao vị nhiều hương, đều bị hắn ném tại trên 9 tầng mây. Trên người hắn thật sự là quá đau, phảng phất là chúng nam thiếu lâm phân cân thác cốt tay giống nhau, toàn thân trên dưới không có một chỗ thoải mái địa phương, liền hút khí cùng bật hơi đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Bởi vì đôi tay bị gắt gao bó trụ duyên cớ, liễu một đao không có cách nào vận dụng nội lực tránh thoát dây thừng. Chỉ có thể một bên thật cẩn thận mà thở phi phò, một bên mặc niệm khôi phục nội lực để khí quyết. Để khí quyết ở trong lòng mặc niệm mấy chục biến sau, liễu một đao tuyệt vọng phát hiện, hắn sư phụ nói cho hắn nói có thể bảo hắn ở trong chốn giang hồ hành tẩu vô ưu nội lực tất cả đều biến mất đến không còn một mảnh, chút đều tìm không thấy. Chẳng lẽ này tiệm tạp hóa tân nhân trưởng quầy còn sẽ hóa cốt miên trưởng? Cũng hoặc là luyện thành ma giáo hút tinh đại pháp? Bằng không như thế nào sẽ đem ta trong cơ thể nội lực tất cả đều lộng biến mất? Mồ hôi lạnh tự trên trán đại tích mà hạ xuống, liễu một đao rốt cuộc ý thức được, hắn tựa hồ đã tới rồi một khối ván sắt, hơn nữa vẫn là khối dùng ngàn năm huyền thiết chế thành ván sắt. Bạch Lộ không biết những người khác ý tưởng, nàng chỉ biết bánh bao thịt còn không có từ trong nồi lấy ra tới, trong đầu liền truyền đến một trận rồn dập thanh âm. Phân ra một tia ý thức tiến vào giao dịch hệ thống chung, Bạch Lộ nhìn láo liên không ngừng úp, vẻ mặt vô ngữ. Chủ quán ở sao? Ta là Đỗ Cách. Lần trước mua tới tinh thạch đã làm thực nghiệm dùng xong rồi, ta xem ngươi nơi này không có bổ hóa, có thể chạy nhanh nhiều bổ một ít hóa sao. Nhu cầu cấp bách, nhu cầu cấp bách.